Chủ địa phương không xa, liền ở bọn họ tiểu khu bên ngoài. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ hoa cái này tiền tiêu uổng phí, nhưng thật sự là trong nhà trụ không dưới. Bất quá trong nhà vẫn là ở vài người, Khương Du cùng Tú Tú một phòng, Tứ Thúc Tứ Thẩm ngủ cùng nhau, Khương Xuyên mang theo đại ca trong nhà tiểu đệ đệ trụ cùng nhau, mặt khác đều bị đưa tới khách sạn. Đại Ni tỷ hôn lễ thật long trọng. Chờ ngươi kết hôn thời điểm, khẳng định so hiện tại đều hảo. Khương Du trêu ghẹo nói, ta cũng chưa đối tượng đâu, cái này không nóng nảy. Đại khái là phía trước đối tượng làm Tú Tú có bóng ma, hiện tại nhưng thật ra không nóng nảy tìm. Nàng còn không có gặp qua nhiều ít việc đời, cứ thế cấp đem chính mình gả đi ra ngoài làm cái gì. Tú Tú nghĩ về sau chính mình khai cửa hàng, kiếm lời mang theo ba mẹ đi cả nước các nơi du lịch, điều kiện tốt lời nói còn nghĩ ra quốc đi chơi chơi đâu, chờ việc đời thấy nhiều, lại tìm một cái hợp tâm ý đối tượng kết hôn sinh hài tử, sống kia mới kêu không hoan uổng. Khương Du ngươi tính toán khi nào kết hôn? Cái này khó mà nói, lại kém cũng đến 25 tả hữu đi. Nàng tốt xấu là tân thời đại người, đối với mà là mới ra đầu liền kết hôn, nàng nhưng làm không được. Khi đó sự nghiệp mới vừa khởi bước, như thế nào có thể làm hôn nhân vướng bước chân đâu. Khương Trường Hải trong nhà người còn không đi, ít nhất cũng muốn chờ đến Khương Yên ngày thứ ba lại mặt sau mới rời đi. Phía trước bận rộn như vậy nhiều ngày, hiện tại rốt cuộc có thể thả lỏng một chút, căn bản không có cái kia thời gian dối đi ra cửa đi dạo, còn không bằng trong ổ chăn ngủ nhiều một lát đâu. Số 3, cũng là cái này kỳ nghỉ cuối cùng một ngày. Sáng sớm trong nhà liền bận việc lên, tuy nói là Khương Yên cùng Hạ Hân hồi môn, nhưng trong nhà người cũng liền này đó, không cần đi tiệm cơm cũng phong đến hạ. Buổi sáng 9 giờ nhiều điểm, hai người liền sóng vai đã trở lại. Vừa vào cửa, Khương Yên đã bị Triệu Thải Hoa cấp mang lên lâu, Hạ Hân ở dưới bồi Tứ Thúc và một chúng đường cữu ca nói chuyện phiếm. Đại Ni, như thế nào, còn hào đi. Khương Yên đại khái minh bạch Tứ Thẩm đang hỏi cái gì, một trương mặt đẹp tức khắc đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu, Tứ Thẩm ngài đừng lo lắng, hai chúng ta, đều khá tốt. Ai ra nha, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Triệu Thải Hoa nắm Khương Yên tay, cười mặt mày ra hắn ra, đứa nhỏ này, thẹn thùng cái gì, ngươi hỏi một chút ngươi mấy cái tẩu tử, các nàng hồi môn trong nhà cũng phải hỏi. Chương 186 người ta vì lần. Khương Trường Hải một nhà là ở số 4 buổi sáng rời đi, Khương Du cùng Khương Xuyên muốn đi học, không có thời gian trôi qua tặng người, đều là Hạ Hân ở an bài. Nguyên bản đều muốn cho bọn họ nhiều trụ chút thời gian, nhưng người một nhà không bỏ xuống được trong nhà công tác còn có đất, nơi nào có thể đợi đến trụ. Lần này ra tới vẫn là làm ơn trong tộc người hỗ trợ chăm sóc, nhưng người khác xem lại hảo, cũng không bằng người trong nhà tinh tế. Hiện giờ Khương Yên hôn lễ kết thúc, bọn họ cũng liền không có trụ đi xuống tất yếu. Chỉ lúc gần đi, một đôi tân nhân cho bọn hắn đều chuẩn bị phong phú lễ vật mang về. Một trận mưa tầm tã mà xuống, Khương Du từ thư viện ra tới, không cấm nhíu mày. Chiều nay không có tiết học, Tống Mai cùng Trương Bình Bình một khối ra cửa, Khương Du bởi vì muốn xem thư không có đi, lúc này trận này vũ rất là mênh mông, từ nơi này đi ra ngoài không đến 5 giây là có thể xối thấu, chỉ có thể ở chỗ này làm chờ. Tiểu Ngư vừa mới chuẩn bị trở về tiếp tục xem một lát thư, chờ vũ nhỏ lại đi, lại nhìn đến một cái dáng người đĩnh bạt nam nhân, bung dù đi tới. Thị phu. Khương Du thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới đón ta nha. Ngươi tỷ cùng Tiểu Xuyên ta đã đưa về nhà, Tú Tú nói ngươi còn không có trở về, liền biết ngươi bị trận này vũ cấp đổ, lái xe lại đầy tiếp ngươi. Đem trong tay mặt khác một phen ố che mưa đưa cho nàng, vội xong rồi. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Căng ra rủ, hai người rời đi thư viện, đi hướng giáo nội rừng xe khu. Trên đường, cần gạt nước bay nhanh thả có quy luật qua lại quét động, ngoài cửa sổ vũ giống như tầm tã, ở pha lê xưởng hối thành màn mưa. Các ngươi kết hôn cũng có một cái tuần, cảm giác thế nào? Chờ ngươi về sau sẽ biết. Hạ Hân cười rất là tự đắc, vừa thấy tân hôn sinh hoạt liền rất hạnh phúc, rốt cuộc ta chính là đợi ngươi đại tỷ đã nhiều năm. Kết hôn lúc này mới mấy ngày, đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm, hắn cả đời đều thích không đủ. Mỗi ngày buổi sáng ôm thích người tỉnh lại, ăn nàng thân thủ làm cơm sáng, loại này hạnh phúc cảm, nơi nào là không kết hôn người có thể lý giải. Đúng rồi, yến sách này hai ngày đang ở chuyển nhà, liền ở ngươi cách vách, về sau có việc cứ việc tìm hắn, đừng nhìn người cả ngày không có gì biểu tình, có thể giúp hắn đều sẽ không chối từ. Yến tiên sinh trước kia đang ở nơi nào? Hắn danh nghĩa có 7-8 căn hộ, so con thỏ còn lợi hại, xem chính hắn tình huống, công tác sau khi kết thúc khoảng cách nào căn hộ gần liền trụ kia bộ, phía trước ở tại Bạc Sam lộ bên kia. Kia như thế nào muốn dọn lại đây đâu? Nơi này cách nhà cũ gần chút, hắn phía trước liền ở tại ngươi cách vách, bất quá là Yến gia cô mãi mãi trở về, mới lâm thời dọn đến khác phòng ở trụ. Khương Du hiểu rõ, nguyên lai là như thế này. Về đến nhà, Khương Yên cũng ở chỗ này, cùng Tú Tú đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Đã trở lại. Có hay không xối đến Vũ? Không có, tỷ phu đi tiếp ta. Khương Du đi đến phòng bếp, đại tỷ buổi tối ở chỗ này ăn cơm. Làm một khối ăn đi, cơm nước xong chúng ta lại trở về. Làm tân hôn, buổi tối cũng không thể ngủ ở nơi khác, kia cũng quá kỳ cục. Khương Du tự nhiên là cao hứng, nàng cũng thói quen có đại tỷ tại bên người nhật tử. Đáng tiếc lòng đang nàng gả chồng, nhiều ít có chút mất mát. Đối với Hạ Hân, trước kia lại đây là khách nhân, hiện tại trở về là người nhà, hiện giờ ở chỗ này đảo có vẻ càng thêm tự tại, cùng Khương Xuyên cũng có thể liêu thật sự vui sướng. Hải, Yến tiên sinh. Một cái trời trong nắng ấm buổi sáng, Khương Du cùng đệ đệ ở đình viện tu chỉnh hoa cỏ, liền nhìn đến Yến Sách xe khai lại đây, ở cách vách dừng lại. Yến Sách nghe tiếng nhìn qua, liền nhìn thấy tỷ đệ hai mang theo mũ rơm, ống quần cùng đôi tay dính bùn, nháy mắt hiểu rõ. Như thế nào không làm Tôn Thúc giúp các ngươi? Tôn Thúc chính là cách vách quản gia, tu chỉnh hoa cỏ rất có tiêu chuẩn. Đây đều là việc nhỏ, chúng ta cũng không khác có thể sửa sang lại, chỉ là đơn giản tu bổ một chút. Khương Du lau một phen cái chán mồ hôi, Yến tiên sinh về sau liền ở tại cách vách. Đúng vậy, cô dọn đi rồi, ta liền dọn về tới. Kia về sau chúng ta có thể thường xuyên đi lại đâu, Yến tiên sinh cũng có thể thường tới nhà của chúng ta ăn cơm, ngươi làm chúng ta ở phòng ở, chúng ta cũng không có gì nhưng báo đáp. Không có việc gì. Dù sao hắn phòng ở nhiều. Xách theo hai cái hành lý bao vào cửa, Tôn Thúc cũng đem còn lại đồ vật hướng trong nhà khuôn vác, phần lớn đều là thùng giấy, không ngoại ý muốn bên trong hẳn là đều là thư tịch. Trước kia nàng tò mò, Yến Sách vì cái gì thường xuyên xuất hiện ở kinh đại, sau lại mới biết được hắn là đi kinh đại thư viện đọc sách. Ái đọc sách nam nhân, thật là siêu có mị lực. Đương nhiên, tiền đề là nàng đến lớn lên xoáy khí. Sáng sớm, nàng tiễn đi Khương Xuyên, đẩy xe đạp chuẩn bị ra cửa, liếc mắt một cái nhìn đến lái xe ra tới Yến Sách. Muốn hay không đưa ngươi? Yến Sách hỏi. Khương Du nhưng thật ra tưởng cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút, có thể tưởng tượng đến Yến Sách tan tầm thời gian không cố định, cũng chỉ có thể tiếc nuối cự tuyệt. Phần 110. Cảm ơn Yến tiên sinh, ta có đôi khi sẽ trước tiên về nhà, không quá phương tiện. Đêm nay ta 5 giờ rưỡi tan tầm, không thành vấn đề nói có thể đi tiếp ngươi, lên xe đi, thuận tiện cùng ngươi nói một chút người hai hạng phát minh sự tình. Vừa nghe có việc, Khương Du không cự tuyệt, kéo ra cửa xe ngồi xuống. Yến tiên sinh giúp ta nói hảo. Chuyện này lão sư cùng nàng liêu quá, nàng cũng cùng Yến Sách nói qua, ở bọn họ trong mắt, Khương Du chính là cái hài tử, loại chuyện này bọn họ nếu là không nhọc lòng, ai nhọc lòng. Lại nói này cũng không phải chuyện xấu, ít nhất cũng vì dân chúng sáng tạo tiện lợi không phải. Ta cho ngươi liên hệ chính là chúng bang gia điện công ty, bọn họ đối với ngươi này hai hạng tiểu phát minh đều thực cảm thấy hứng thú. Ta nhận thức đối phương lão bản, cho ngươi giá cả theo ý ta tới vẫn là thực thích hợp, đương nhiên nếu là chỉnh lão bên kia có càng tốt, ngươi có thể cho hắn cho ngươi làm cái tương đối, nào một nhà thích hợp liền cùng nào một nhà hợp tác. Khương Du nghe xong Yến Sách báo số liệu, nhưng thật ra ở nàng mong muốn trong phạm vi. Hôm nay ta đi cùng lão sư nói chuyện này, nếu là lão sư cảm thấy cũng không thành vấn đề, liền có thể cùng đối phương ký hợp đồng. Hảo, có này số tiền, nàng là có thể cho chính mình mua chiếc xe, hiện tại mua xe con đường rất ít, bất luận là nhập khẩu xe vẫn là sản phẩm trong nước xe, đều là hạn lượng cung ứng. Rất nhiều có tiền đại lão bản đều nơi nơi thác phương pháp. Nàng có thể thỉnh Yến Sách hoặc là Hạ Hân hỗ trợ mua một chiếc, cả ngày kỵ xe đạp thật sự thực không có phương tiện. Ngày thường có thể cưỡi rèn luyện thân thể, nhưng quát phong trời mưa, khó khăn rất lớn. Văn phòng nội, Trình Cẩm Thịnh nghe Khương Du nói, gật gật đầu nói, chúng bang gia điện vẫn luôn là chúng ta quốc nội gia điện ngành sản xuất lĩnh quân nhãn hiệu, mấy năm nay đang ở kế hoạch xuất khẩu nước ngoài, xem ra Yến Sách kia tiểu tử nhưng thật ra đối với ngươi sự tình thực để bụng. Nếu là cùng nhà này công ty nói chuyện hợp tác nói, đối với ngươi vẫn là rất có chỗ tốt, ít nhất phí dụng phương diện này sẽ không thiếu. Nếu lao sư đều cảm thấy không thành vấn đề, ta đây đêm nay trở về cấp Yến tiên sinh một cái hồi đáp. Có thể. Trình Cẩm Thịnh không ý kiến. Năm nay nàng là sinh viên năm 2, liền có như vậy thành tựu, cái này làm cho Trình Cẩm Thịnh rất là kiêu ngạo. Trong khoảng thời gian này, Khương Du đứa nhỏ này cũng không lộng này đó tiểu phát minh, ngược lại đi phủng máy tính go go đánh đánh. Cũng không biết đi lộng cái gì. Chương 187 lau mắt mà nhìn. Trình lão niên kỳ lớn, khi đó máy tính ở quốc nội cơ hồ không có động tĩnh, hắn cũng không học được cái gì. Nhìn đến Khương Du hành động, nhiều ít cũng là hâm mộ. Kỳ thật Khương Du làm rất đơn giản, dân cư thống kê kho, trước mắt còn chỉ là một cái khái niệm, nảy sinh giai đoạn mà thôi. Nàng lần này muốn làm một cái vân tay ghi vào dân cư thống kê kho. Vân tay, là nhân thể lòng bàn tay ra nổi lên hoa văn, mỗi người đều có. Lại các không giống nhau. Nay lặp lại tỷ lệ cực tiểu, đại khái có 1 năm tỷ phần có 1, cũng bị xưng là nhân thể thân phận chứng. Vân tay rộng khắp sử dụng muốn ở 30 năm sau, trước mắt cũng không có cái này cụ thể khái niệm. Khương Du đem chính mình cấu tứ cùng Trình giáo thụ nói một phen, khiến cho Trình giáo thụ cực đại coi trọng. Ngươi cái này ý tưởng có thể thực hiện sao? Nếu là thật sự có thể, kia chính là tiến bộ rất lớn. Khương Du nhìn giáo thụ kia kích động bộ dáng, cười nói, ta chỉ là có cái này ý tưởng, cụ thể như thế nào làm, chỉ dựa vào ta chính mình chỉ sợ thực khó khăn. Trong khoảng thời gian này ta tưởng thừa dịp nhàn rỗi đi máy tính hệ bên kia phòng thí nghiệm nội, cùng Chu giáo thụ hảo hảo tham thảo một chút. Ngươi này đầu nhỏ, ý tưởng thật đúng là nhiều, thật sự thành công nói, kia cũng thật chính là lợi quốc lợi dân rất tốt sự. Kia cũng muốn thành công sau mới được a. Khương Du nhẹ nhàng thở dài, khi còn nhỏ ta nghe ra ra nói lên quá, nông thôn nhật tử gian nan, sinh hài tử nhiều lại không nhất định nuôi nổi, hảo chút đều tặng người. Đương nhiên cũng có một ít mẹ mìn trộm hài tử bán đi, có thể nghĩ những cái đó bị mất hài tử cha mẹ nên nhiều nữa cấp. Ý nghĩ của ta là, cái này hạng mục thành công sau, về sau mặc kệ là dân cư điều tra vẫn là tìm mất đi hài tử, tổng có thể phương tiện một ít. Rốt cuộc vân tay ở sinh ra nửa năm sau liền sẽ hoàn toàn thành hình, mặc dù là theo tuổi tăng trưởng cũng sẽ không lại thay đổi. Đúng đúng đúng, Trình lão gật đầu, điểm này thương thức, hắn làm một cái giáo thụ vẫn là minh bạch. Cùng giáo thụ tham thảo một phen sau, Khương Du liền rời đi, Trình giáo thụ nguyên bản tưởng cấp Chu giáo thụ gọi điện thoại nói một tiếng, cầm lấy điện thoại sau, do dự thật lâu sau lại buông xuống. Vẫn là chờ Khương Du qua đi tự mình dứt lời, hắn rốt cuộc không hiểu biết này nơi. Khương Du nếu nói ra thậm chí thực thi hành động, nói vậy đã làm tốt sung túc chuẩn bị, hắn liền không cần phải đi chỗ lẫn. Theo sau, lão gia tử nhếch môi, cười đã kiêu ngạo lại đắc ý, so hải tử đều không kém. Bất quá này vân tay như thế nào ghi vào đến trong máy tính. Khương Du kia hải tử cũng không rằng a. Lại là một cái tuần, Khương Du làm Khương Xuyên đi đại tỷ bên kia, nàng còn lại là mang theo hai phân văn kiện đi tới cách vách. Gõ cửa đi vào, là Tôn Thúc cho hắn khai môn. Khương tiểu thư, tiên sinh ở trên lầu thư phòng chờ ngài, xin theo ta tới. Cảm ơn Tôn Thúc. Đi theo Tôn Thúc đi vào trên lầu, gõ cửa đi vào, nhìn đến Yến Sách Chính nhìn chằm chằm máy tính, mang theo một bộ tơ vàng biên đôi mắt, thần thái đoan chính, văn nhã mà cấm rủ. Tới. Yến Sách ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đợi chút, còn có điểm thời gian, ta xử lý một chút sự tình. Yến tiên sinh ngài vội, ta không nóng nảy. Tôn Thúc sau khi rời khỏi đây, thực mau cho nàng đưa tới một ly trà, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Khương Du ở sofa ngồi xuống. Nhìn đến trên bàn trà phóng một quyển tiếng Nga thư thượng ý nữ nhi, là nước Nga văn học chi phụ bột kỉn tác phẩm. Nàng xem không hiểu tiếng Nga, đảo cũng không hiểu trang hiểu cầm lấy tới xem, ngược lại đối phía dưới kia quyển sách có điểm hứng thú. Đến từ nước Pháp 19 thế kỷ chứ danh tác gia bản giặc nhân gian hài kịch, cái này nàng đã từng đọc đại học thời điểm xem qua, nó bị dự vì tư bản chủ nghĩa xã hội bách khoa toàn thư, trong tay này vốn chỉ là quyển thứ nhất. Mở ra tới lẳng lặng nhìn, ngẫu nhiên uống một miệng trà. Phòng nội chỉ có nhẹ nhàng phiên động trang sách thanh âm cùng Yến Sách gõ bàn phím thanh âm. Nửa giờ sau, Yến Sách ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn đến phía trước Khương Du, có chút hoảng hốt. Trước mặt tiểu cô nương, cho hắn một loại nói không rõ cảm giác, có điểm phức tạp, cũng có chút tính mỹ. Có thể xem hiểu không? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Có thể. Khương Du gật gật đầu, ta đại học trong lúc, tự học tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh cùng. Không xong. Khương Du nói còn chưa dứt lời. Nhìn đến Yến Sách gương mặt kia, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nàng vừa rồi đắm chìm đến trong sách, đối với Yến Sách nói hoàn toàn chính là từ tâm mà đáp, thế cho nên làm nàng thiếu chút nữa bại lộ. Còn có cái gì? Yến Sách câu môi hỏi. Đại học trong lúc. Nha đầu này thật đúng là dám nói, rõ ràng vào đại học mới một năm thời gian, là có thể học được vài loại ngôn ngữ, như vậy có thiên phú sao? Không có gì, đều chỉ là lược cùng gia lông, sách báo quản lý như vậy nhiều ngoại văn thư. Không có khóa thời điểm ta cũng sẽ đi ngoại ngữ hệ bằng tính. Yến Sách không có nghĩ nhiều, hắn biết Khương Du thực hiếu học, thời gian cũng lợi dụng đầy đủ, hơn nữa bản thân liền thông minh, có thể học được ra lông cũng là cái bản lĩnh. Không giống một ít sinh viên, mặc dù là tốt nghiệp sau, tiếng Anh ra lông cũng chưa học được. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi, ta hẹn chúng bang lão bản giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hảo! Nàng buông treo ở trong cổ họng trái tim, cũng may mắn nàng vẫn luôn biểu hiện đều thực khắc khổ thông tuệ. Bằng không lần này thật sự muốn lòi. Xem ra về sau ở trước mặt hắn, muốn cổ vũ 12 vạn phần tinh thần. Đến nỗi nói muốn cùng Yến Sách ở bên nhau, cái này vẫn là tạm thời phóng một phóng đi. Ở cái này nam nhân trước mặt, tựa hồ chỉ cần hắn ôn nhu lên, liền rất dễ dàng làm chính mình lơi lỏng, này cũng không phải là một chuyện tốt. Đi theo hắn đi vào một nhà tiệm cơm, đây là một nhà trang hoàng lịch sự tao nhã đặc sắc tiệm cơm, chủ đánh món cay tứ xuyên. chúng bang lão bản là Tứ Xuyên, vô cay không vui. Yến Sách cho nàng đơn giản giải thích một chút, mang theo người đi dự định ghế lô. Ghế lô tự nhiên là chúng bang lão bản chuẩn bị. Đẩy ra ghế lô nhóm, bên trong ngồi hai cái nam nhân cùng một nữ nhân. Nhìn đến hai người bọn họ tiến vào, trung gian người dẫn đầu đứng lên, hai bên một nam một nữ cũng tùy theo ly tòa. Thứ ra, đã lâu không gặp. Hàn tiên sinh, đã lâu không thấy. Hai người đôi tay nắm ở bên nhau, vị này chính là lần này cùng ngươi hợp tác kinh đại học sinh Khương Du. Khương Du, vị này chính là chúng bang gia điện lão bản Hàn Lực. Hàn tiên sinh ngài hảo. Khương đồng chí hảo, ngươi thật sự thực ghê gớm à, ta phía trước đi tứ ra trong nhà, nhìn đến kia quét rác người máy cùng máy ép nước, thật là phi thường thích, dò hỏi dưới mới biết được, cư nhiên là xuất từ một vị tiểu cô nương tay, thật là hậu sinh khả úy. Khương Du buồn bực, lấy Yến Sách xuất thân, như thế nào sẽ cùng vị này có quan hệ, nhìn dáng vẻ giao tình tựa hồ còn thực không tồi. Mọi người nhập tòa, Hàn Lực giới thiệu khởi mang đến người, một vị là công ty nghiên cứu phát minh tổng giám, một vị là công ty tài vụ giám đốc. Tài vụ giám đốc là hắn thế tử, lớn lên đoan trang đại khí. Trong lúc, Khương Du vẫn chưa đem chuyện này giao cho Yến Sách, nàng chủ động cùng đối phương giao lưu lên. Hàn Lực nguyên bản tới thời điểm, vẫn chưa nghĩ tới sẽ là Khương Du quyết định, rốt cuộc Yến Sách là người trung gian. Nhưng trải qua ngắn gọn nói chuyện với nhau, hắn phát hiện chính mình thật là xem nhẹ vị tiểu cô nương này. Nhằm vào hợp đồng tất cả điều khoản, nàng phủ định 3 điều, gia tăng rồi 7 điều, mỗi một cái đều là không nghiêng không lệch, hai bên đều không có hại. Đây cũng là bọn họ trong công ty ký kết một phần điều khoản nhất khắc nghiệt cũng là nhất tinh chuẩn hợp đồng. Đừng nói là Hàn Lực, chính là Yến Sách đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Chương 188 mua xe. Buổi chiều 3 giờ, mọi người ở khách sạn cửa từ biệt, Khương Du cũng ngồi trên Yến Sách xe. Chuẩn bị xài như thế nào? Yến Sách cười hỏi. Khương Du không có chút nào do dự, vô vô tay trung tiền. Yến tiên sinh, có thể giúp ta mua chiếc xe sao? Yến Sách sửng sốt một chút, đây chính là mấy vạn đồng tiền A. Người bình thường bắt được này số tiền, không phải trực tiếp tồn lên sao, rốt cuộc đây là quốc nội dân chúng phổ biến tư tưởng, nàng lại muốn bắt tới mua xe, mua xong xe sau căn bản thừa không dưới mấy cái. Nhưng này số tiền rốt cuộc là Khương Du kiếm tới, từ nàng chính mình chi phối cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ muốn cái gì xe? Năm trước quốc nội kinh tế sống lại, nhưng phàm là trong nhà điều kiện tốt dân chúng, đều đã tự xuất tiền túi bắt đầu mua xe, Khương Du có cái này ý tưởng tựa hồ cũng không kỳ quái. Xe Việt ra đi. Ta tương đối thích loại này đại khí xe hình. Yến Sách liền có một chiếc, bất quá hôm nay khai không phải. Kia hảo, trong khoảng thời gian này ta giúp ngươi nhìn xem, sản phẩm trong nước long nhảy giã xe liền rất không tồi, thích sao? Chính là Yến tiên sinh kia khoản. Khương Du đương nhiên thích, xe tiêu là một cái chiếm cư ngân long, không nói xe bản thân, cũng chỉ là cái này xe tiêu đã cũng đủ xa hoa cao quý, thực thích. Chờ ta tin tức. Hảo, này số tiền hoa không xong, còn lại có tính toán gì không? Cái này Khương Du đã sớm nghĩ kỹ rồi, nơi này có Yến giáo thụ cùng Trình giáo thụ hỗ trợ, ta nghĩ đến thời điểm cho bọn hắn một số tiền, bất quá phía trước hai vị giáo thụ liền nói quá, bọn họ không thu tiền, ta liền nghĩ mua khối đồng hồ còn có cao xa bút máy đưa cho bọn họ, Yến tiên sinh cho rằng thích hợp sao. Thực hảo, cứ như vậy đi. Nếu hắn cảm thấy không thành vấn đề, Khương Du cũng liền an tâm rồi. Gần nhất còn ở nghiên cứu phát minh đồ vật. Đối. Khương Du đem trước mắt nghiên cứu phát minh mục tiêu cùng Yến Sách nói một chút. Cái này nghiên cứu phát minh hạng mục Yến Sách thực cảm thấy hứng thú, kỹ càng tỉ mỉ điểm nói nói. Khương Du cũng không cất giấu, đem chính mình thiết tưởng từ đầu tới đuôi cùng Yến Sách nói một lần. Yến tiên sinh ngươi là quân nhân xuất thân. Không phải, ta chỉ là một cái cố vấn, bạch thân. Yến Sách nghiêng mắt nhìn nàng một cái, bằng không nơi nào có thể mở học sở. Như thế, Khương Du xem nhẹ điểm này, hiện tại nghĩ đến đích xác không có khả năng. Người thích quân nhân. Thích. Khương Du gật đầu, không chỉ là nam nhân có một cái quân nhân ngộng, nữ hài tử cũng có, nhưng ta biết chính mình không có khả năng đi con đường kia, quân nhân là thần thánh, ta không có chuẩn bị sẵn sàng. Đem Khương Du đưa về nhà, Yến Sách lái xe rời đi tiểu khu. Hắn có một cái bằng hữu là Long Đằng kỹ thuật viên, Long Đằng này khoản xe khai phá hắn toàn bộ hành trình tham dự, tìm hắn nói tương đối muốn hảo vào tay, bằng không trải qua bình thường lưu trình mua sắm, kia sẽ rất khó. Hiện tại sản phẩm trong nước xe sức mua tuy nói không tính cao, nhưng năng suất đồng dạng rất thấp, cũng không đủ cầu. Ai nha nha, ta còn tưởng rằng là ai đâu, không nghĩ tới là tứ gia. Như thế nào, hôm nay cái gì phong đem ngài cấp thổi tới? Một vị mang theo mắt kính thanh niên nam tử từ bên ngoài tiến vào, trong miệng còn lại nhải. Phần 111. Yến Sách buông chén trà, không có việc gì không đăng tam bảo điện, tưởng từ ngươi con đường mua chiếc xe. Còn mua A. Ngươi đều mấy chiếc xe. Xem trọng nào một khoản. Vương Hạo liên tục trợn trắng mắt. Lần này là cho Khương gia tiểu nha đầu mua, nàng muốn chiếc xe. Yến Sách cũng không gạt. Vương Hạo vóc dáng không tính cao, ước chừng ở 1.75 tả hữu, nhưng là đối với nghiên cứu phát minh ô tô phương diện này, lại là quốc nội người xuất sắc, tuy nói năm nay chỉ có 28 tuổi, đã là đứng đầu kỹ sư hàng ngũ nhân vật. Hắn là cái này trong lĩnh vực tuyệt đỉnh thiên tài. Dù vậy, những mặt khác lại cùng cái ngu ngốc dường như, liên tiếp bị hắn cấp lăn lộn đi rồi vài cái đối tượng, làm hại Vương Hạo cha mẹ chỉ có thể ở sau lưng lo lắng xuông. Không khác, hắn công tác lên không muốn sống, nhiều nhất một lần 2 tháng đại ở công tác gian không ra cửa, đổi ai làm hắn đối tượng, đều chịu không nổi. Vương Hạo tiện hề hề nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, ngươi cấp bỏ tiền. Cấp cái bỏ tiền lý do. Yến Sách không mặn không nhạt nói. Vương Hạo nghe được bạn tốt cái này trả lời, mới đã chết tâm. Theo ta đi đi, mang ngươi đi xem tân khoản xe. Yến Sách đứng dậy đi theo hắn đi ra ngoài. Long Đằng là quốc nội trước mắt đứng đầu cũng là lớn nhất dân dụng xe hình công ty, tập nghiên cứu phát minh tiêu thụ với nhất thể. Là chân chính từ trong tới ngoài đều là sản phẩm trong nước đánh dấu xe, không có bất luận cái gì thuyền tới dấu vết. Yến Sách đối này khoản sản phẩm trong nước xe yêu sâu sắc, trước mắt ga ra 6 chiếc xe, có 4 chiếc đều là Long Đằng sinh sản. Một đường đi theo Vương Hạo đi tới, đi vào tiêu thụ đại sảnh, liền nhìn đến chính giữa dừng lại một chiếc màu xám đậm xe Việt dã. Xe hình sắc bén khí phách lại lộ ra thoải mái cảm. Không nói cái khác, ít nhất Yến Sách ánh mắt đầu tiên liền yêu sâu sắc. Còn có khác nhan sắc sao? Hắn tiến lên tham một vòng sau hỏi. Có, màu đen cùng màu trắng, đương nhiên còn có một khoản màu lam nhạt cũng thật xinh đẹp. Vương Hạo vỗ vỗ thân xe, thế nào? Có phải hay không thật xinh đẹp? Không tồi. Bắt bẻ như hắn, cũng cảm thấy thực thích. Vương Hạo nhếch miệng cười nói, đây chính là ta không ăn không uống, đem chính mình buồn ở công tác gian. Cùng hơn 20 vị đồng hành cuối cùng mau 2 năm mới nghiên cứu phát minh ra tới, cho tới bây giờ, có thể nói là chúng ta tác phẩm đắc ý, có hứng thú. Còn đừng nói, thực sự có. Yến Sách hơi hơi trầm mặc, mua chiếc màu trắng đi, khi nào có thể hảo. Nhiều nhất 3 ngày, đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi lại đây để xe. Hành. Yến Sách gật gật đầu, kia 3 ngày sau ta mang nàng lại đây để xe. Vương Hạo cũng gặp qua Khương Du, vẫn là ở Hạ Hân tiệc cưới thượng. Kia tiểu cô nương lớn lên quá xinh đẹp, mấu chốt nhân ra năng lực cũng cao a. Ngươi nói trên đời này như thế nào có thể có loại người này đâu, làm những cái đó lớn lên xấu như thế nào sống. Cũng may hắn không cần lo lắng, tuy nói chính mình lớn lên cũng không ra sao, nhưng lường trước Khương Du cũng làm không tới chính mình công tác này, không sợ bị đoạt bát cơm. Sao? Ngươi này liền phải đi. Nhìn đến nhấc chân chuẩn bị rời đi Yến Sách, Vương Hạo nỗ lực chừng lớn chính mình mắt nhỏ, không ngươi như vậy qua cầu rút ván, qua cầu rút ván. Mời ta ăn bữa cơm nha. Quá mấy ngày đi, ta còn có chút việc. Yến Sách giơ tay đưa lưng về phía hắn vây vây, ngươi định địa phương. Được rồi, đến lúc đó cũng đừng trách ta tể ngươi. Vương Hạo duỗi trưởng cổ cao giọng la hét. Theo sau, Yến Sách đi một nhà cửa hàng, cấp Khương Du mua 2 khối đồng hồ cùng 2 chỉ bút máy, lúc này mới lái xe về nhà. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Khương Xuyên đã sớm cùng tiểu béo bọn họ một khối đi ra ngoài chơi, lúc gần đi nói là đi cùng thiếu niên. Khương Du tự nhiên sẽ không ngăn. Tuy nói đại tỷ đã xuất giá, nhưng là Khương Xuyên lại chưa dương oai, rốt cuộc ngày thường vẫn là Khương Du quản giáo tương đối nhiều, kia hài tử cũng là cái hiểu chuyện, không cần lo lắng hắn ra cửa bên ngoài cùng nhân gia cãi nhau. Nghe được chuông cửa thanh, Khương Du ra cửa liền nhìn đến Yến Sách đứng ở bên ngoài. Yến tiên sinh, có việc sao? Xe ta giúp ngươi xem trọng, là Long Đằng Tân nghiên cứu phát minh một khoản màu trắng xe Việt dã, nếu là ngươi không hài lòng cái này nhan sắc nói, có thể cùng ta nói. Ta lại giúp ngươi đổi cái màu đen hoặc là màu lam nhạt, màu xám nhạt đều có thể. Đây là giúp ngươi mua đồng hồ cùng bút, giá cả hơi chút có điểm quý, còn lại tiền. Chương 189 gọi nhịp. Yến Sách đem trong tay đồ vật giao cho Khương Du, 3 ngày sau ngươi không ra thời gian tới, ta mang ngươi đi để xe. Cảm ơn, ngươi giúp ta nhiều như vậy, đêm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, làm bát cá nước sủi cảo, có thể chứ? Hảo. Nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn đến Khương Du kêu biểu tình. Chỉ phải gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nếu là không đáp ứng, không chừng nàng đắc dụng khác phương thức báo đáp chính mình, tỉ như mua lễ vật linh tinh. Một bữa cơm có thể giải quyết, hà tất còn muốn như vậy cố sức. Hai người vào nhà, nhìn đến Khương Du đã bắt đầu chuẩn bị, trên cái thất phóng phiến xuống dưới bắt cá, chuẩn bị băm thành cá bùn. Yến tiên sinh ngươi trước ngồi xuống xem một lát TV, ta tốc độ thực mau. Cùng nhau đi, hai người tốc độ có thể càng mau chút. Khương Du, không nghĩ tới Yến tiên sinh còn sẽ nấu cơm. Đơn giản chút sẽ. Lúc sau, hai người một cái cán sủi cảo ra, một cái làm vằn thán, tốc độ thật là mau thượng rất nhiều. Yến Sách cán sủi cảo ra bản lĩnh không quá đủ, ban đầu mười mấy đều có chút mỏng, nhưng cũng may quen tay hay việc, thực mau liền độ dày thích hợp. Hôm nay Hạ Vân hai người bọn họ bất quá tới. Nghỉ ngơi ngày, đại tỷ cùng tỷ phu hồi Hạ ra nhà cũ cùng nhau ăn cơm, bọn họ đến cơm chiều sau mới có thể trở về. Khương Du không để bụng cái này, Khương Yên là Hạ gia con dâu, nhưng nàng chỉ là Khương Yên muội muội, mặc dù là Hạ gia trên dưới đối nàng cùng Khương Xuyên đều thực hảo, khá vậy không có thường xuyên hướng bên kia chạy đạo lý, chính mình cùng đệ đệ ở nhà ăn cũng không tồi. Vừa mới bắt đầu trên bàn cơm thiếu một người khả năng sẽ thực tịch mịch, không bao lâu là có thể thích ứng lại đây. Thói quen là một loại đáng sợ đồ vật, nó sẽ tiềm di mạc hóa xâm nhập đến ngươi sinh hoạt. Chờ đột nhiên cái này thói quen biến mất, sẽ có một loại buồn bã mất mát, thậm chí tê tâm liệt phế cảm giác. Đối mặt đại tỷ kết hôn như thế, nếu là đối mặt tình yêu, Khương Du không dám tưởng tượng. Còn chưa phát sinh, cũng đã sinh ra sợ hãi. Ở một đời người chung, trừ bỏ thời gian, không có bất luận cái gì sự tình là vô pháp thay đổi. Nàng chỉ có thể tiểu tâm thử, thông thả đi trước ở cảm tình thế giới. Bao xong sủi cảo, hai người ở phòng khách uống trà nhìn xem TV, chờ Khương Xuyên trở về liền xuống nước sủi cảo ăn cơm. Nhưng 6 giờ tả hữu, trong nhà điện thoại vang lên. Khương Du đứng dậy tiếp lên, bên kia là Khương Xuyên thanh âm, nhị tỷ, ta hôm nay có thể ở Trương Quân trong nhà ăn cơm sao? Trương Quân mụ mụ muốn lưu ngươi ăn cơm sao? Khương Du hỏi. Ân, chúng ta mấy cái đều ở chỗ này, có thể chứ? Không thể nói, hắn hiện tại liền chạy về tới, dù sao cũng không xa. Khương Du còn có thể tại này mặt trên khó xử một cái hải tử sao? Đương nhiên có thể, bất quá phải chú ý lễ phép. Hảo, nhị tỷ ta treo. Cơm nước xong ta cùng Trương Quân bọn họ chơi trong chốc lát, 9 giờ phía trước liền về nhà. Cắt đứt điện thoại, Khương Du quay đầu lại nhìn Yến Sách. Chúng ta ăn cơm đi, Tiểu Xuyên muốn ở đồng học mọi nhà ăn cơm. Hảo. Thu hồi chính mình tiểu tâm tư, Yến Sách vẫn là thực hảo ở chung, cùng hắn nói chuyện phiếm ít nhất sẽ không cảm thấy buồn thẻ, tổng cảm giác có thể đem đề tài không ngừng kéo dài đi xuống. Nay không phải Yến Sách lần đầu tiên ăn Khương Du làm đồ ăn, trên bàn bày hai bàn tiểu xảo sủi cảo. Còn có một phần nhiệt đồ ăn cùng hai phần rau trộn, còn làm đơn giản bãi bản, nhìn liền rất ngon miệng tinh xảo. Vị tự không cần đề, nàng nấu cơm từ trước đến nay liền không kém, bằng không Hạ Vân cũng sẽ không cả ngày ở chỗ này cọ cơm ăn. Sau tuần ta dạy cho ngươi đi lái xe đi. Khương Du thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói chính mình sẽ lái xe, hảo a, phiền thoái ngươi. Không phiền thoái, ta nghỉ ngơi ngày cũng không công tác, mang ngươi đi vùng ngoại ô học xe. Cảm ơn. Trình giáo thụ văn phòng nội. Khương Du gõ cửa tiến vào. Lão sư, ngài đang bận sao? Trình Cẩm Thịnh nhìn đến nàng, ngừng tay chung bút, cười ha hả tiếp đón Khương Du ngồi xuống, lại đây tìm ta có việc. Cũng không nhiều lắm sự, phía trước ta cùng ngài nhắc tới quá kia hai dạng tiểu phát minh sự tình, đã bán cho chúng bang ra điện. Khương Du đưa cho hắn hai cái đóng gói thật xinh đẹp hộ, ngài cùng Yến giáo thụ giúp ta rất nhiều, ta liền cho ngài hai người phân biệt mua một khối đồng hồ cùng một chi bút máy, thỉnh ngài cần phải thủ hạ. Tuy nói Trình Cẩm Thịnh thật sự không cần. Nhưng đây là học sinh một phen tâm ý, hắn tự nhiên cao hứng. Ngươi nha đầu này, hai chúng ta có thể giúp ngươi nhiều ít, đều là chính ngươi năng lực. Lời tuy như thế, còn là nhận lấy Khương Du đưa qua lễ vật, tiêu pha đi. Kia thật không có, ta thỉnh Yến tiên sinh giúp ta mua, hắn hiểu được so với ta nhiều. Trình Cẩm Thịnh gật gật đầu, kia tiểu tử đích xác biết sinh sống, tuy nói nhật tử quá đến tinh xảo chút, khá vậy không gặp cái gì lãng phí. Cho chính mình mua 6 chiếc xe, kia còn không gọi lãng phí a? Như thế nào? Kia số tiền ngươi muốn bắt tới làm cái gì? Ta mua một chiếc xe. Khương Du đảo cũng không gạt, ngài có thể hay không nói ta không hiểu đến sinh hoạt nha. Đó là ngươi bằng chính mình năng lực kiếm, xài như thế nào tiền là ngươi tự do, ta nói ngươi làm cái gì? Trình Cẩm Thịnh đoán trách chừng mắt nhìn chính mình cái này học sinh liếc mắt một cái, có chiếc xe cũng phương tiện, ngươi thường xuyên ở phòng thí nghiệm đợi cho đã khuya, kỵ xe đạp rốt cuộc không phải không có phương tiện, lái xe nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Khương Du lộ ra trên dưới 8 viên tuyết trắng hàm răng, ta không tưởng nhiều như vậy, chính là lần trước mạo mưa to bị đổ ở thư viện, liền tưởng mua chiếc xe, gió táp mưa xa cũng có thể thoải mái một chút, ít nhất không cần lo lắng sinh bệnh chậm trễ việc học sao. Lấy cớ, lão gia tử từ trước đến nay tính cách tiêu sái tự do, hơn nữa Khương Du thật là cái khắc khổ thả tiến tới đệ tử tốt, mua chiếc xe làm sao vậy, chuyện nhỏ. 3 ngày sau, Yến Sách qua đi để xe. Vương Hạo đã ở hắn văn phòng chờ. Nhìn đến là hắn một người tiến vào, tức khắc nhíu mày, như thế nào liền chính ngươi? Khương Du vẫn là học sinh, hôm nay muốn đi học, ta tới cấp nàng đề. Hảo đi. Vương Hạo nguyên bản còn tưởng gần gũi nhìn xem cái kia tiểu nha đầu đâu. Trải qua liên tiếp thủ tục, Yến Sách khai đi rồi này chiếc xe, không thể không nói, xúc cảm cùng tính năng đều so với phía trước càng có ưu thế, quan trọng nhất một chút chính là, lượng dầu tiêu hao so với phía trước xe đều thấp. Không để ý đến Vương Hạo ở phía sau cơ chân múa tay yêu cầu mời khách, hắn trực tiếp nên ngang mà đi. Buổi chiều về đến nhà, Khương Du liếc mắt một cái liền nhìn đến ngừng ở cửa nhà kia chiếc màu trắng xe Việt dã, thân xe không bằng đời sau như vậy lưu sướng, ngược lại lộ ra một cổ tử sắc bén cảm, giống như một thanh lưới dao sắc bén, khí thế mười phần. Di, nhìn thực không tồi a. Nàng tới gần xe, liền biết này khẳng định là chính mình, mới tinh mới tinh. Nguyên muốn đi cách vách cảm ơn yến sách, nhưng ấn chuông cửa cũng không người đáp lại, chỉ có thể trở lại chính mình ra. Vào cửa sau, nhìn đến yến sách cùng Hạ Hân đang ở uống trà nói chuyện thiếm. Khương Du, tưởng mua xe cùng ta nói sao, làm gì trước tiên liền tìm yến sách. Hạ Hân cảm thấy chính mình cái này tỷ phu làm còn không đúng chỗ. Khương Du cười nói, là yến tiên sinh giúp ta nói thành hợp tác, thuận thế liền đã mở miệng, về sau ta sẽ tìm tỷ phu. Chương 190 lười lý lời đồn đãi. Lúc này mới đối, chúng ta mới là người một nhà, yến sách có thể làm được, tỷ phu cũng có thể làm được. Yến sách cái này người ngoài, dựa vào cái gì đứng ở hắn phía trước đi, này không hợp tình lý. Yến sách lười đi để ý Hạ Hân, tự cố cúi đầu uống trà. Khi nào học xe, ta dạy cho ngươi. Hạ Hân tự tiến cử. Tỷ phu ngươi không bồi tỷ tỷ của ta. Ta cùng Yến tiên sinh nói tốt, cái này tuần nghỉ ngơi ngày đi vùng ngoại ô học xe. Đương nhiên là mang theo tỷ tỷ ngươi. Điểm này còn dùng hỏi sao? Hắn công tác này kỳ thật không có nghỉ ngơi ngày, đương nhiên công tác không vội nói vẫn là có thể xuyên khẩu khí. Nhưng phàm là có điểm thời gian, hắn khẳng định muốn bồi thê tử cùng nhau hồi nhà cũ dùng cơm. Đảo không phải thật sự muốn đích thân dạy dỗ Khương Du, hắn chính là cảm thấy Khương Du cùng Yến Sách trong khoảng thời gian này đi thân cận quá. Yến Sách tính cách hắn hiểu biết, thân là nam nhân mị lực hắn cũng hiểu biết, hắn sợ Khương Du cảm tình bị nhục. Đến lúc đó Khương Yên cũng sẽ đi theo không vui. Huống hồ hắn vẫn luôn đều đem Khương Du coi như chính mình muội muội đối đãi, thân là huynh trưởng, tự nhiên đến giúp đỡ muội muội hảo hảo phân biệt bên người nam nhân, để tránh xuất hiện bụng dạ khó lường. Liên tỷ như cái này đến sách. Cuối tuần, nguyên bản Hạ Hân là muốn mang thê tử Khương Yên một khối giáo Khương Du học xe, nghề Hà Hạ gia lão gia tử muốn bọn họ về nhà ăn cơm. Ngươi nhưng đến hảo hảo giáo. Lúc gần đi, Hạ Hân không phục lắm hướng Yến Sách nói. Yến Sách chưa nói nửa cái tự, chỉ là hướng hắn câu môi cười, liền thiếu chút nữa không đem Hạ Hân cấp khí cười. Phần 112. Ngươi nha, Yến tiên sinh cũng là hảo ý, ngươi hà tất muốn như vậy đối nhân ra. Khương Yên ở ghế phụ, buồn cười nhìn trượng phu. Đùa giỡn. Hạ Hân nơi nào có thể thật sự làm cái gì, chỉ là ta có điểm lo lắng. Khương Yên tâm tư thông thấu, thực mau minh bạch Hạ Hân đang lo lắng cái gì. Tiểu ngư là cái thông tuệ hài tử, nàng biết chính mình muốn cái gì, càng hiểu được ước thúc chính mình hành vi. Điểm này ngươi không cần lo lắng, nàng sẽ không làm chính mình khó xử. Thật muốn là như thế này thì tốt rồi. Rốt cuộc, Yến Sách là cái làm thân là nam nhân chính mình đều không khỏi bội phục người. Nói là vùng ngoại ô, trên thực tế nơi này là một mảnh thực trống trải nơi sân, diện tích rất lớn. Nơi này tính toán dùng để làm cái gì? Khương Du tò mò hỏi. Kiến một tòa trường đua ngựa. Yến Sách cười nói, đại khái sang năm bắt đầu thi công, hiện tại ngươi học xe ở chỗ này vừa lúc, diện tích cũng đủ đại. Xe dừng lại sau, Yến Sách cho nàng giới thiệu trong xe các loại tính năng, từ ánh đèn đến đơn vị. Khương Du tốt xấu cũng khai mười mấy năm xe, cái này chính là rất quen thuộc, nhưng hiện tại chỉ có thể làm bộ không hiểu, làm Yến Sách cho nàng giảng giải hai bên, lúc này mới gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lúc sau, hắn phát động xe, lấy thực thông thả tốc độ chậm rãi về phía trước hai, biên khai biên cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nếu không có Yến Sách thanh âm thật sự dễ nghe, Khương Du phỏng chừng muốn bay nhanh thượng thủ. Không hiểu trang hiểu đối một người tới nói là rất khó, chính là đã hiểu trang không hiểu, đồng dạng không dễ dàng. Cũng may một phen va va đập đập dưới, Khương Du có thể lái xe tử ở bên này trên đất chống về phía trước chạy, rốt cuộc là tặng một hơi. Tiếp cận 2-3 tiếng đồng hồ tra tấn, làm nàng đều tưởng ném xuống tay lái chạy lấy người. Yến Sách chờ nàng khai một vòng sau, vừa lòng gật gật đầu, không tồi, học thực mau. Khương Du nội tâm rít gào, nàng đều đã làm bộ thực vụ về, nhưng điều khiển loại chuyện này, học xong mười mấy năm. Thật là rất khó giả bộ hồ đồ. Tự mình đổi lốp xe, đổi du quản linh tinh sự tình nàng đều đã làm, không giống nàng mẫu thân từ dĩnh nữ sĩ, chưa bao giờ biết xe khi nào bảo dưỡng, từ nữ sĩ trong ấn tượng, xe chỉ cần mua tới, cái gì đều không cần phải xem vào, chạy đến báo hỏng mới thôi. Bảo dưỡng, đó là cái gì? Xe còn cần bảo dưỡng sao? Khương Du theo sau cùng Yến Sách cố vấn điều khiển chứng phương diện sự tình, nguyên tưởng rằng sẽ rất đơn giản, nghe xong lúc sau, cũng không so đời sau điều khiển chứng hảo lấy. Ngược lại xét duyệt thực nghiêm khắc. Mặc dù nàng là giá linh 12-13 năm tài xế, còn là đến yêu cầu nghiêm túc đối đãi. Hợp với học tập 3 cái tuần, Khương Du mới thừa dịp ngày nọ không có tiết học, đi thi đậu điều khiển chứng. Thông qua sau bên kia còn có một ít lưu trình, yêu cầu quá một cái tuần sau mới có thể đi lấy. Nàng cũng không để ý, dù sao khảo qua là được. Trời ạ! La Tĩnh Thu nhìn đến Khương Du lái xe tới đi học, trong mắt đều thiếu chút nữa điều ra tới. Khương Du, đây là ngươi mua xe sao? Là, rốt cuộc ta không ký túc, không có xe không quá phương tiện, trời mưa hạ tuyết phiền thoái. Ta biết ta biết. La Tĩnh Thu vòng quanh xe xoay hai vòng, mới tinh xe nhìn qua đều làm nhân ái không buông tay, tuy nói trong nhà nàng cũng có xe, nhưng kia không phải nàng chính mình. Có rảnh có thể mang chúng ta đi yếm phong sao? Tống Mai tiến lên, cánh tay đáp ở Khương Du đầu vai hỏi. Đương nhiên có thể. Điểm này tiểu yêu cầu, nàng khẳng định là có thể thỏa mãn. Không chỉ là các nàng phòng ngủ, làm trường học nhân vật phong vân, Khương Du nhất cử nhất động đều bị chịu sư sinh chú mục. Nàng có thể nói là trong trường học cái thứ nhất lái xe tới đi học học sinh, khiến cho phản ứng rất cường liệt. Thượng một lần bị chịu toàn giáo sư sinh nghị luận, vẫn là mỹ thuật hệ một vị nữ sinh, ăn mặc một cái cao bồi loa quần sự kiện. Đương nhiên Khương Du cũng không ở thảo luận hàng ngũ, tuy nói cái kia loa quần làm trong trường học đông đảo nữ sinh hâm mộ không thôi, nhưng nàng càng thích chính là cao bồi quần bút chỉ. Loa quần gì đó, nàng trừ bỏ ở trung học thời điểm xuyên qua, hậu kỳ căn bản là rất ít nhìn đến loại này kiểu dáng quần jean. Không nói quần bút chỉ, cho dù là cao bồi quần ống rộng ăn mặc cũng thực không tồi. Theo sau, có không ít người đều ra vẻ lơ đãng lại đây xem Khương Du xe, thảo luận nhiệt độ cũng là thẳng tắp bay lên, đồng thời ở trong trường học, đi đến nơi nào đều có người chỉ trỏ trỏ. Khương Du không thèm để ý cái này, người khác nói như thế nào đó là người khác sự tình, nàng một không trộm nhị không đoạt, cho chính mình mua chiếc xe nơi nào có sai. Ở chính mình năng lực trong phạm vi, làm chính mình quá đến thoải mái, nàng cho rằng đây là đối chính mình ít nhất tôn trọng. Gần nhất ngươi ở trong trường học thực chịu chú mục A. Tiến tư cẩm khóa sau, cùng Khương Du vừa đi vừa liêu. Ta không đoán trước đến sẽ như vậy. Tuy nói ở chỗ này sinh sống đã nhiều năm, còn là vô pháp hoàn toàn dung nhập tiến vào, tổng có thể lấy chính mình tư duy tới suy xét sự tình. Có khó khăn sao? Tiến tư cẩm quan tâm hỏi. Khương Du lắc đầu, không có, ta chính mình quá thật sự thư thái, bất quá là vượt qua bọn họ có thể lý giải phạm vi thôi, này không ở ta suy xét bên trong. Ta vô pháp tả hữu khác tư tưởng, khá vậy không nghĩ bị người khác tư tưởng tả hữu cuộc đời của ta. Đây mới là ta thích nhất học sinh. Yến Tư cảm thấy nàng không có cảm xúc, đối này phi thường vừa lòng. Nàng ở nước ngoài dạy học vài thập niên, tư tưởng vốn dĩ liền đi ở đại đa số người hàng đầu. Đối với loại chuyện này, nàng cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì có thể thảo luận địa phương. Như thế nào Khương Du mua chiếc xe mở ra, liền khiến cho lớn như vậy phản ứng. Lệnh nàng rất là khó hiểu. Nguyên nghĩ Khương Du khả năng khiêng không được này đó ngôn luận, ai biết tâm thái cư nhiên như thế ổn trọng, nhưng thật ra làm nàng lo lắng vô ích. Chương 191 vận mệnh như thế bất công. Tô Âm Âm từ đây xuất hiện ở đại viện trước cửa, khoảng cách lần trước nhìn đến Cố Tiêu đã qua đi mau 3 tháng, nàng đối Cố Tiêu tưởng niệm càng ngày càng thâm. Phía trước còn có loại xuyên thấu qua Cố Tiêu tới nhận thức yến sách tính toán, nhưng hôm nay loại này ý tưởng đã bị nàng vứt ở sau đầu, chỉ cần có thể cùng Cố Tiêu ở bên nhau, nàng cũng nguyện ý. Tuy nói trong trường học có rất nhiều nam hài tử thích nàng, nhưng là ở Tô Âm Âm xem ra, bọn họ đều không xứng với chính mình, hiện giờ hoàn mỹ nhất bạn lữ, phi Cố Tiêu Mặc Trúc. Cũng không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy hai người trời sinh một đôi, vốn dĩ chính là muốn ở bên nhau. Tiểu đồng chí, Cố Tiên Sinh nói hắn hiện tại rất bận, không có phương tiện gặp ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Cảnh vệ chỗ một vị trung niên đại thúc cùng nàng nói, Tô Âm Âm sao có thể rời đi. Chính là lại cũng ngượng ngùng tiếp tục kêu đối phương giúp chính mình gọi điện thoại, dù sao nàng hôm nay có rảnh, liền ở bên ngoài từ từ đi. Ai biết này nhất đẳng liền từ buổi sáng chờ đến buổi chiều 4 điểm nhiều, lại trước sau cũng chưa nhìn thấy Cố Tiêu ra cửa. Một cái mảnh khảnh tiểu cô nương, liền như vậy lẻ loi chờ ở đại viện trước cửa, cảnh vệ chỗ đại thúc đều xem bất quá đi. Nhưng hắn mặc dù lại đồng tình đối phương, lại cũng không thể tùy tâm cho nên cấp Cố Tiêu gọi điện thoại. Nơi này cũng không phải là những cái đó tùy tùy tiện tiện địa phương. Có thể cho ngươi tùy tùy tiện tiện đi vào, chủ nhân không lên tiếng, hắn không có bất luận cái gì quyền lợi tự mình thả người đi vào. Tới gần hoàng hôn, Cố Tiêu lái xe từ trong đại viện ra tới, phó giá thượng còn ngồi mẫu thân của nàng Trần Nguyệt Giao. Nếu nói lên Cố gia ghét nhất Tô Âm Âm chính là ai, kia phi Trần Nguyệt Giao Mặc Trúc. Phía trước cái này nữ hải tử liền đi theo Trần Chí Viễn bên người, hiện tại ngược lại an vạ chính mình nhi tử. Nàng cháu trai cùng nhi tử đều không buông tha, này nữ hải tử phẩm tính có thể thấy được một chút. Lại nói Trần gia cùng Cố gia thế đại, cũng tuyệt phi một cái tùy tùy tiện tiện nữ hài tử có thể gả tiến vào. Liên tính nàng là cái sinh viên lại như thế nào, hiện tại sinh viên không nhiều lắm đến là. chỉ là kinh thành liền có 10 vạn 8 vạn, ngươi một cái đối đãi cảm tình Tả Diêu hữu bãi, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, có cái gì tư cách gả tiến cô ra tới, còn phải gả cho con trai của nàng. Cố đại ca, nhìn đến cô Tiêu xe, nguyên bản bụng đói kêu vang, đầu váng mắt hoa Tô Âm Âm tức khắc tinh thần tỉnh táo, chạy chậm tiến lên ghé vào cửa sổ xe thượng. Cố Tiêu bất đắc dĩ dừng lại xe, quay cửa kính xe xuống, nhìn tiểu tụy Tô Âm Âm. Nếu là trước kia hắn khẳng định sẽ đau lòng, nhưng từ biết đối phương bản tính, Cố Tiêu cảm thấy nàng chỉ biết dùng này khổ khổng tới trang đáng thương. Không nói lợi dụng đã chết Tôn Nham, phía trước còn leo lên quá Trần Chí Viễn, thậm chí ở trong trường học đều cùng đông đảo nam đồng học bảo trì ái mọi quan hệ. Hắn lại không có đội nón xanh thói quen, sao có thể còn đối Tô Âm Âm lưu luyến. Rõ ràng trường một chương thanh thuần thoát tục mặt, nhưng làm sự tình như thế nào khiến cho người như thế cách đứng đâu. Tô đồng chí, có việc sao? Tô Âm Âm ngực phiếm đau, hắn cư nhiên như thế xa lạ, Cố đại ca, ta không biết chính mình làm sai chỗ nào, ngươi có thể cùng ta nói rõ à? Liền chính mình sai ở nơi nào cũng không biết, ta còn có cái gì có thể cùng ngươi nói. Cố Tiêu khuôn mặt túc lãnh, thân là một cái người trưởng thành, tổng phải vì chính mình đã làm sự tình người phụ trách. Hắn phía trước thừa nhận là thương tổn Khương Du, nhưng nên xin lỗi thời điểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Nếu là liền điểm này làm người cơ bản đều không có, kia hắn cũng làm bậy Cố gia con cháu. Tô Âm Âm cắn chặt phấn môi, sắc mặt đỏ lên, hơi mang cảm thấy thẹn nói, phía trước kia sự kiện thật là ta làm được không đúng, chính là Cố đại ca, ta kia cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta cùng Tôn Nham thật sự không có gì, ta đối Cố đại ca ngươi. Một câu bị buộc bất đắc dĩ, là có thể hủy diệt ngươi đối Tôn Nham thương tổn, là có thể giải thích ngươi bôi đen Khương Du. Nhân sinh trên đời, vốn dĩ liền có rất nhiều bất đắc dĩ cùng trạm kiểm soát, hôm nay ngươi có thể thương tổn hai người kia, như vậy về sau đâu? Cố Tiêu không giả sát thái, thực xin lỗi Tô đồng chí, về sau đừng tới tìm ta, ta Cố gia tốt xấu cũng coi như là danh môn, mặc dù ta khả năng tính tình thượng có chút ngạo khí, khá vậy vô pháp tiếp thu ngươi loại này phẩm hạnh bằng hữu tại bên người. Không, không không không, Cố đại ca, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là sợ hãi mất đi ngươi. Cố đại ca nhìn thấy Cố Tiêu chuẩn bị riêu lên xe cửa sổ, Tô Âm Âm tức khắc thất thố dùng sức bắt lấy cửa sổ xe pha lê, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Trước sau bàng quan Trần Nguyệt Giao đối nhi tử cách làm thực vừa lòng, đồng thời cũng càng thêm căm ghét Tô Âm Âm, như thế nào như thế lì lợm la liếm. Tiểu Lâm, đem vị này Tô Tiểu Thư mang đi. Nàng hướng đứng ở bên cạnh cảnh vệ nói. Cảnh vệ Tiểu Lâm nghe tiếng tiến lên đây, cùng mặt khác một vị đồng thời trực tiếp giá khởi Tô Âm Âm cánh tay, đem người từ Cố Tiêu xe bên kéo ra. Cố đại ca, ta thật sự không phải cố ý, ngươi như thế nào liền không thể nghe ta giải thích một chút. Tô Âm Âm nước mắt đổ rào rào rơi xuống, giống như cắt đứt quan hệ chân châu. Có lẽ vừa mới bắt đầu cửa cảnh vệ sẽ đồng tình Tô Âm Âm, rốt cuộc như thế nhỏ yếu cô nương, lăng là ở đại viện cửa đợi một ngày, có thể thấy được này nghị lực cùng thành tâm. Nhưng là nghe tới Cố Tiêu nói, kia cổ đồng tình tâm cũng liền tiểu tam. Nguyên lai chỉ là bởi vì Cố Tiêu thân phận càng cao, nàng mới có thể như thế, phía trước ngược lại cùng mấy nam nhân từng có ái muội. Thực hiển nhiên là gặp được Cố Tiêu sau, vứt bỏ phía trước vài người. Loại này nữ nhân cùng là lơi hong bướm có cái gì khác nhau. Bọn họ biết Cố Tiêu phía trước cùng Khương láo tiểu cháu gái từng có hôn ước, đương nhiên cũng đều gặp qua Khương Du. Khương Du diện mạo cùng năng lực cá nhân, bọn họ cũng đều biết, tuy nói không rõ lắm, khả năng tới gần kinh đại, này còn không đủ để thuyết minh vấn đề. Liền Khương Du loại này nữ hài tử, Cố Tiêu đều có thể lời nói từ hôn, không chịu tiếp nhận cha mẹ chi mệnh loại này cặn bã phong kiến tư tưởng, huống chi là Tô Âm Âm loại này phẩm hạnh người đâu. Cũng may mắn bọn họ chỉ là ngẫm lại, bị Cố Tiêu biết đến lời nói, chỉ sợ cũng không ổn. Cố Tiêu chán ghét này đoạn hôn ước không giả, dù sao cũng là mẫu thân không có trải qua hắn đồng ý, tự mình cấp định ra tới. Nhưng hiện tại hắn đối Khương Du ý tưởng lại rất vi diệu, đơn giản là đây là cái rất có cá nhân mị lực nữ hài tử. Giữa hai bên cũng không xung đột. Chờ cảnh vệ nhóm buông ra Tô Âm Âm, nàng đã lung lay sắp đổ, mấy rụng ngất. Nhưng cuối cùng vẫn là chống thân mình, lung lay đi xa. Không rời đi lại có thể như thế nào, nàng tự tôn không chấp nhận được nàng ở chỗ này la lối khóc lóc. Nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào? Cố Tiêu dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Tôn Nham là tự nguyện, hắn nguyện ý đối chính mình hảo, chẳng lẽ nàng còn có thể lạnh mặt cự tuyệt đối phương? Như vậy tàn nhẫn sự tình, nàng như thế nào có thể làm được ra tới? Đến nỗi Trần Chí Viễn, hai người vốn dĩ liền không có gì sự tình, liền tính là bởi vì chính mình quan hệ, làm Trần Chí Viễn cùng vị hôn thê náo loạn mâu thuẫn. Chính là kia cùng chính mình có quan hệ gì. Nàng chưa từng có đối ai tàn nhẫn quá, Cố Tiêu lại như thế tàn nhẫn đối đãi nàng, không công bằng. Phần 113. Còn có Khương Du, lần này sự tình đều là bởi vì nàng dựng lên, là Khương Du làm hại chính mình như thế chật vật. Khương Du, lại là ta. Ta có tài đức gì a? Chương 192 oan gia ngõ hẹp. Nhân sinh chính là như thế, một cái nhìn như lơ đãng quyết định, là có thể tả hữu ngươi kế tiếp lộ. Khương Du toàn bộ hành trình không có tham dự đến nam nữ chủ chi gian tới, nhưng nàng lại lấy chính mình độc đáo phương thức, thay đổi chung quanh người ý tưởng. Làm tiên vị hôn thê, Tô Âm Âm nếu muốn phong cảnh đứng ở Cố Tiêu bên người, chỉ có một cái lộ, đó chính là sò Khương Du xuất sắc. Bằng không Cố Tiêu bên người người tổng hội đem các nàng hai lấy ra tới làm tương đối. Trong nguyên tắc, Khương Du toàn bộ hành trình tìm đường chết, đột hiện Tô Âm Âm dịu dàng hào phóng, lệnh người khuynh tâm. Nhưng hôm nay Khương Du thành tựu quá mức long lánh, nay khí chất cũng là hạc trong bầy gà, Tô Âm Âm thất bại tựa hồ cũng là thuận lý thành trương. Nàng luyến tiếc từ bỏ Cố Tiêu, nhưng là không buông tay cũng không có biện pháp, hôm nay này phiên làm đã hết sạch nàng cảm thấy thẹn tâm, nếu tiếp tục như thế lì lợm la liếm, nàng tự nhận cũng làm không ra loại này mất mặt hành vi. Khương Yên hôm nay lại đây, mới vừa vào cửa, Khương Du liền nhảy dựng lên, tiến lên đỡ nàng ngồi xuống. Tỷ, ngươi chú ý điểm, tỷ phu như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau tới. Hiện giờ Khương Yên mang thai còn không đến 3 tháng, có thể nói là kết hôn không bao lâu buổi tối liền có mang, hành động lực không thể nói không mau. Cũng bởi vì như thế, Khương Yên phản ứng rất cường liệt, vừa mới bắt đầu có cảm giác mấy ngày nay, có thể nói là ăn cái gì phun cái gì, cấp Hạ Hân vò đầu bứt tai, vẫn là Ninh Yến xem bất quá đi, trực tiếp dọn đến bên này ở 2 cái tuần, cấp Khương Yên hảo hảo điều chỉnh một chút. Lúc này mới làm nàng ngừng nôn mửa. Ngồi ở sofa, Khương Yên nhìn muội muội ở nhà bận rộn cho nàng đoan trái cây đổ nước, cười đem nàng kéo đến chính mình bên người. Hảo, ta hiện tại không có việc gì, ngươi cũng không vội sống. Không phun ra. Khương Du thực chờ mong đại tỷ trong bụng cái này tiểu hoa nhi, mặc kệ là cháu ngoại trai vẫn là cháu ngoại gái, nàng bảo đảm đều sẽ rất thương yêu. Bà giúp ta điều trị nửa tháng, đã không có nhiều ít nôn mửa cảm, tuy nói ăn cơm còn có điểm buồn nôn, lại cũng so khoảng thời gian trước thoải mái rất nhiều. Ta lần này tới, chủ yếu là tưởng cùng ngươi nói về quê sự tình. Khương Du hiểu rõ, lần này ngươi cũng đừng đi trở về, ta phía trước là tính toán trở về nhìn xem, nhưng Tú Tú bên kia cũng rất bận, năm nay liền tính. Chúng ta sang năm lại trở về đi, vừa lúc ôm hải tử cùng nhau. Khương Yên đối cái này đề nghị cũng tán đồng, toại gật đầu đáp ứng rồi. Tuy nói không thể về quê, nhưng Khương Du vẫn là chuẩn bị mang theo Khương Xuyên nơi nơi ở kinh thành đi một chút, dù sao trong nhà có xe, đi nơi nào đều phương tiện. Mùa hè sau hải tựa hồ phá lệ náo nhiệt cùng đa tình, mang theo Khương Xuyên đi vào nơi này, ven đường còn cho hắn mua một chi kem, chính mình cũng mua một cây lão băng côn, ngọt tư tư lạnh cam cam, thoáng xua tan quanh thân nhiệt khí. Tỷ, phía trước là Tô thanh niên trí thức. Khương Du ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Tô Âm Âm đang cùng một cái dáng người đĩnh bạn, bộ dáng tuấn lãng nam nhân, cười nói đi phía trước đi, ngẫu nhiên dừng lại, chỉ sau trên biển phiêu đãng thuyền nhỏ, tựa hồ tâm tình thực không tồi. Khương Du đốn sinh nghiền ngẫm, này nam nhân không phải Cố Tiêu A. Nhưng tuy nói như thế, tốt xấu cũng là nữ chủ, bên người nam nhân nhìn cũng không giống cái người thường, hẳn là hơi có bối cảnh. Đại khái là Khương Du tầm mắt quá chán ghét, Tô Âm Âm chú ý tới bọn họ tỷ đệ hai, mặt vô biểu tình hướng nàng quăng một cái mặt lạnh, trực tiếp bỏ qua một bên. Như vậy mới đối sao, hai người vốn dĩ liền không quan hệ, quăng tám xào cũng không tới, không cần thiết thế nào cũng phải trộn lẫn ở bên nhau. Làm sao vậy? Nhìn đến bên người cô nương tựa hồ không rất cao hứng, nam nhân hỏi bác sĩ. Tô Âm Âm bẹp miệng, không có gì, chính là gặp một cái người đáng ghét. Nam nhân khó hiểu, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng bên người du khách quá nhiều. Cũng không biết Tô Âm Âm nói cụ thể là ai. Bất quá ở nhìn đến Khương Du thời điểm, không ngoại ý muốn lộ ra một mặt kinh diễm, lại cũng chỉ là nháy mắt. Ra tới chơi chính là muốn vui vui vẻ vẻ, không cần suy nghĩ không vui sự tình, không bằng chúng ta đi thuê chiếc thuyền đêm, trên mặt hồ phong so với ở trong đám người tụ tập, muốn tới mát mẻ. Hảo! Tỷ đệ hai vòng quanh sau hải đi rồi hơn phân nửa vòng, Khương Xuyên tinh bị lực tẫn không chịu đi. Tỷ, ta lại mệt lại nhiệt, lại mua một cây băng côn được chưa? Không ăn băng côn, ăn nhiều thương dạ dày, cho ngươi uống mơ chúa nước. Đem trong tay ấm nước đưa cho hắn, mới từ tủ lạnh lấy ra tới, bên trong còn có khí lạnh đâu. Khương Xuyên cũng không náo, tiếp nhận tới, vặn ra hồ cái, mồm to uống lên lên, chua chua ngọt ngọt, còn mang theo một chút lạnh lẽo, quả nhiên thực ngon miệng. Uống xong sau xoa xoa miệng, ninh chặt cái nắp treo ở trên cổ, chỉ vào mặt hồ, tỉ, treo thuyền đi. Đi. Nàng cũng muốn đi. Nơi này thuyền là yêu cầu tiêu tiền. Dựa theo thời gian tính, giá cả hơi chút có điểm tiểu quý, bất quá Khương Du hiện tại có tiền, hơn nữa này cũng không tính cái gì chuyện xấu, căn cứ vào loại này cơ sở thượng, Khương Du đều sẽ thỏa mãn đệ đệ yêu cầu. Hai người tìm xem thuyền đại thúc thuê một cái thuyền nhỏ, Khương Xuyên sung phong nhận việc riêu mái chèo, Khương Du tự nhiên nhạc nhẹ nhàng. Hai người phân ngồi ở thuyền hai đoan, Khương Du lấy ra ô che mưa che lên đỉnh đầu, ngăn cản trụ tử ngoại tuyến xâm nhập. Không thể không nói, trên mặt hồ phong thực mát mẻ, hơn nữa theo thuyền nhỏ lảo đảo lắc lư, cũng đều có một phen là thú. Mang đại tỷ ra tới thì tốt rồi. Khương Xuyên nói, đại tỷ vẫn là tính, nàng hiện tại có mang, ngồi ở trên thuyền phòng chừng có thể hoảng phun ra, chờ sang năm lại đến. Nhị tỷ, ngươi hy vọng đại tỷ sinh cái nam hài nữ hài nha. Ta hy vọng là cái nam hài. Nam nữ đều giống nhau, như thế nào còn có kỳ thị giới tính. Khương Du buồn cười nói. Khương Xuyên tựa hồ suy xét rất nhiều, ta mới không có đâu, ta chính là cảm thấy đại tỷ sinh nam hài, tỷ phu trong nhà sẽ càng cao hứng chút. Khương Du không khỏi trầm mặc. Nàng trước nay đều không cảm thấy chỉ sinh một cái nữ hài có chỗ nào không tốt, rốt cuộc nàng đời trước chính là con gái một, hơn nữa cha mẹ cũng trước nay đều không lo lắng, bọn họ già đi sau, trong nhà bất động sản sẽ rơi xuống ở trong tay người khác, đến cuối cùng còn không phải bị nàng nhận lấy tới. Khi đó nàng cũng đã nghĩ tới, mặc dù là về sau kết hôn, hôn trước tài sản công chứng khẳng định là không thiếu được, hôn nhân đối nữ tính tới nói trói buộc rất nhiều, trước tiểu nhân sau quân tử, mới là một phần tiền để bảo đảm. Đừng nhìn tình yêu cuồng nhiệt khi có bao nhiêu quên mình, nhưng sớm muộn gì đều phải bị sinh hoạt vụn vặt cấp tiêu ma hầu như không còn, không khỏi cuối cùng đầy đất lông gà, thế tất phải làm hảo vạn toàn chi sách. Phàm là kết hôn, ai cũng không phải buôn ly hôn đi, nhưng hôn nhân cùng tình yêu bất đồng, không phải ai đều có năng lực gánh khởi hôn nhân này phân trách nhiệm. Liên tính là sinh nữ hải, tỷ phu trong nhà cũng sẽ thích. Khương Du nhẹ giọng đối đệ để nói, nếu là bọn họ không thích, không phải còn có hai chúng ta sao, chúng ta về sau liền nỗ lực chút. Làm tốt tương lai cháu ngoại gái chống lưng. Ân, nhị tỷ nói đúng. Khương Xuyên ngẫm lại, cũng là lý lẽ này. Lại nói, ngươi nhìn xem Hạ Tình sẽ biết, liền tính là cái nữ nhi, bọn họ cả nhà trên dưới cũng đều sẽ thích. Tốt nhất là như vậy. Khương Xuyên rốt cuộc là Khương gia loại, tuy nói hiện tại tuổi không lớn, khá vậy di truyền lao gia tử cùng Khương Hàn cổ khí thế kia. Chương 193 đường phạm ở trong tay ta. Tỷ đệ hai đem thuyền hoa đến một chỗ du thuyền thưa thớt địa phương. Dừng lại nửa nằm ở thuyền trung chớp mắt. Cũng không biết qua bao lâu, một cổ thật lớn lực lượng đụng vào trên thuyền, Khương Du mở mắt ra, tưởng ổn định dưới thân con thuyền, lại phát hiện thân thuyền lay động lợi hại, lung lay tựa muốn ném đi giống nhau. Tiểu Xuyên. Nhìn đến Khương Xuyên cả người bị đụng vào trong nước, bên bờ cũng nhớ tới có người tiếng thét chói tai, ồn ào sôi nổi. Khương Du cũng bất chấp mặt khác, vừa định nhảy xuống nước, liền nhìn đến Khương Xuyên đầu từ trong nước toát ra tới. Hắn giơ tay lau một chút trên mặt thủy, thở dốc nói: Tỷ, ta không có việc gì, ta sẽ bơi lội. Nhìn đến đệ đệ không có việc gì, Khương Du này trái tim mới tính buông xuống, vội vàng đem hắn từ trong nước kéo lên. Mặt sau có mấy người tưởng Khương Du xin lỗi. Nàng đem áo khoác cởi ra, gắn vào Khương Xuyên trên người, quay đầu lại nhìn phía sau vài người. Bên này có hai chiếc thuyền, một cái là Tô Âm Âm, mặt khác một cái là hai cái nam thanh niên. Người muốn giết ta. Khương Du hơi hơi nheo lại mắt, khí thế sắc bén nhìn về phía Tô Âm Âm. Vẫn là ta đối với ngươi quá khoan dung. Làm ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tới chơi thủ đoạn. Tô Âm Âm nốc. Vị này đồng chí, thật là thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, chính là vừa rồi chơi tính đi lên, trên mặt hồ thượng tắt thuyền, lúc này mới không cẩn thận lầm đụng vào các ngươi, có hay không nơi nào không thoải mái. Không bằng chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Mặt khác một cái trên thuyền nam thanh niên vội vàng giải thích nói. Cùng nhau. Nàng câu môi cười nói, tắt thuyền. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ. Nơi này là đua thuyền rồng nơi sân. Thật sự rất xin lỗi. Bọn họ cũng biết hành vi hôm nay thực quá mức, này may mắn là không xảy ra việc gì, vạn nhất cái kia tiểu nam hải có chút việc, bọn họ mấy cái toàn xong rồi. Tô Âm Âm, ngươi không cần trang vô tội, chuyện này nếu không phải ngươi giật dây vật kèm theo, ta không tin sẽ phát sinh loại sự tình này. Khương Du là thật sự sinh khí, ở chỗ này, Khương Xuyên cùng Khương Yên chính là nàng nghịch lân, lần này ta đệ đệ không có việc gì, nhưng ngươi cũng đừng tầm tồn may mắn. Ta thật sự phải đối phó ngươi, ngươi cho dù thật sự thành cố tiêu đối tượng, hắn cũng hộ không được ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, lần sau đừng phạm ở tay của ta, nếu không, ta làm ngươi lột ra. Không phải, vị này nữ đồng chí, chúng ta đều xin lỗi, ngươi như thế nào còn như vậy? Lại nói ngươi đệ đệ không phải không có việc gì đi. Đại khái này ba nam nhân đều là Tô Âm Âm đồng học, nghe được Khương Du như thế uy hiếp nàng, trong lòng cũng có chút không cao hứng. Xin lỗi hữu dụng nói. Muốn cảnh sát làm cái gì? Đây là ta đệ đệ sẽ bơi lội, nói cách khác này mệnh đều đến đáp đi vào, các ngươi còn cảm thấy xin lỗi liền không có việc gì. Lại nói, đây là ta cùng Tô Âm Âm chi gian vấn đề, cùng ngươi không quan hệ, tốt nhất thiếu xen mồm. Ngươi như thế nào như thế không nói đạo lý. Tô Âm Âm phía trước cũng bị sợ tới mức không nhẹ, tuy nói tắc thuyền thật là nàng mịt mờ nói ra, khá vậy không nghĩ gánh cái giết người hung thủ thanh danh. Lần này sự tình thật là ngoài ý muốn, Khương Xuyên rơi xuống nước, Khương Du chấn kinh cũng là sự thật, nàng vô pháp rào biện. Đặc biệt là hiện tại Khương Du khí thế, làm nàng mạc danh cảm thấy khiếp đảm, tự nhiên sẽ không cùng nàng cứng đối cứng. Nàng biết Khương Du thân phận, cũng biết Cố Tiêu sẽ không đứng ở bên người nàng, cái này mệt nàng chú định là muốn nuốt xuống đi. Ta thật đúng là rất bội phục ngươi. Khương Du cười như không cười nhìn thoáng qua Khương Du, sau đó nhìn quét còn lại ba người, quay đầu lại đối Khương Xuyên nói, làm tốt, chúng ta về nhà. Nga. Khương Xuyên gật gật đầu. Tỷ đệ hai đi rồi, nhưng Tô Âm Âm lại không cách nào bỏ qua Khương Du ánh mắt, bên trong hàm chứa khinh thường cùng châm trọng. Cái loại này ánh mắt lệnh nàng cảm thấy hết sức cảm thấy thẹn. Nàng bất quá chính là cùng đồng học cùng nhau ra tới du ngoạn, thuận tiện chèo thuyền, lại không có làm sai sự tình gì. Khương Du hà tất phải dùng cái loại này ánh mắt tới xem nàng. Ba vị đồng học mời nàng đều là hảo ý, nàng không đành lòng cự tuyệt, chính mình đây là hưu hái đồng học, nơi nào có sai rồi. Tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta thật sự không có việc gì, hạ một chuyến thủy, ngược lại mát mẻ rất nhiều. Khương Xuyên hướng nhị tỷ cười nói. Kết quả một câu vui đùa lời nói, đổi lấy Khương Du một cái xem thường. Lại nói bậy, ta tấu ngươi Nga. Khương Xuyên vội vàng câm miệng, nhưng không đến 3 giây đồng hồ liền không nín được, nhị tỷ. Ngươi thực chán ghét Tô đồng chí. Đều đem ngươi cấp ngã xuống thủy, ta như thế nào thích nàng. Đứa nhỏ này, không phải là ngốc bạch ngọt đi. Phía trước nhị tỷ nhưng hung, ta đều cho rằng ngươi muốn cùng bọn họ đánh nhau đâu. Công chúng trường hợp đánh nhau, chúng ta có lý cũng biến không lý, ngươi đương nhị tỷ ngốc. Khương Xuyên gật gật đầu, nhưng nhìn đến nhị tỷ kia hung ác ánh mắt, vội vàng cầu sinh dục cực cường giơ đầu, nhị tỷ mới không ngốc đâu, đánh nhau là không đúng. Biết đánh nhau không đúng. Lúc trước nàng là thật sự tưởng cấp Tô Âm Âm hai cái tát. Bất quá lấy nàng đối nữ chủ hiểu biết, đối phương hẳn là không phải cố ý, rốt cuộc một cái không cẩn thận nhưng sẽ nháo ra mạng người. Tô Âm Âm là cái yêu quý thanh danh người, rốt cuộc nàng còn muốn ở đông đảo nam xứng trước mặt duy trì chính mình thanh lệ nhân thiết, nào dám làm ra loại chuyện này tới. Nếu nàng cùng đệ đệ thật sự đã xảy ra chuyện, mặc kệ kia 4 người có phải hay không cố ý, chú định là vô pháp lại lưu giáo đọc sách, cái này niên đại trường học, đối với phẩm đức chính là thực coi trọng. Liên tính là ngươi trong lòng lại hắc ám, ngươi cũng đến thành thành thật thật an phận đi xuống. Nhưng chuyện này sao có thể dễ dàng qua đi, nàng có thể tha Tô Âm Âm mới là lạ. Không phải cố ý lại như thế nào, bọn họ đã chịu kinh hách cùng lo lắng đây chính là sự thật. Phần 114. Về đến nhà, Khương Xuyên đã bị nhị tỷ cấp nhét vào trong phòng tắm tắm rửa đi. Khương Du ngồi ở phòng khách sofa, mở ra TV, đầu óc lại bắt đầu phóng không. Xem hôm nay Tô Âm Âm làm. Nàng cùng Cố Tiêu quan hệ hẳn là không có bất luận cái gì tiến triển, bằng không kỳ nghỉ hè, nàng khẳng định là cùng Cố Tiêu ở bên nhau. Liên tính không phải cả ngày quẹ với nhau, ít nhất 2 người chẳng có tình thiếp có ý, Tô Âm Âm mặc dù lại bác gái, cũng sẽ không cùng 3 cái nam đồng học ra tới du ngoạn, bị nhìn đến sau, nàng thanh danh còn muốn hay không. Phải biết rằng, đây là cái liền dắt dắt tay đều có thể đỏ bừng gương mặt niên đại. Nhưng nếu nói không ở bên nhau, rốt cuộc là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. Nam nữ chủ là thiên đạo súng nhi, chạm vào cái mặt là có thể thiên lôi câu động địa hỏa, tình yếu hỏa hoa thứ lạp rung động, không đạo lý hiện tại ngược lại một phách hai tán A. Kỳ thật Khương Du ý tưởng không thành vấn đề, bằng không hôm nay nữ chủ cũng sẽ không cùng 3 cái nam đồng học ra cửa. Này thuyết minh thân là nữ chủ mị lực, như cũ không giảm mảy may. Nhưng nơi này không bao gồm Khương Du, nàng sớm đã bị yến sách kéo thoát ly nguyên tắc vận mệnh. Bởi vậy, thấy không rõ lắm trong đó mấu chốt cũng là có thể lý giải. Thường không rõ. Nàng cũng không vì khó chính mình. Hôm nay thời tiết quá nhiệt, nàng chuẩn bị làm kem tươi tới ha ha, giải giải nhiệt khí. Đứng dậy đi hướng phòng bếp, chuông cửa vang lên, tiến lên mở cửa, nhìn đến Yến Sách đứng ở cửa. Yến tiên sinh. Phía trước ở phía sau hải rơi xuống nước. Yến Sách trên dưới đánh giá nàng 2 bên, phát hiện không có gì thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi làm sao mà biết được? Khương Du kinh ngạc, này phía trước phía sau còn không đến 1 giờ thời gian. Như thế nào liền chuyển tới Yến Sách trong thai? Ai a, lớn như vậy miệng. Chương 194 đính ước tín vật. Đem người mời vào tới, 2 người ở phòng khách ngồi xuống. Có bằng hữu nhìn đến, phía trước tưởng đi lên hỗ trợ, các ngươi tỷ đệ hai lại chính mình lái xe đi rồi, cho nên ta liền tới đây hỏi một chút. Yến Sách lúc ấy nghe xong, chính là thiếu chút nữa không dọa đến, thế nào, còn hào đi. Ta không có việc gì, Tiểu Xuyên bị va chạm đến trong nước, cũng may tiểu tử này sẽ bơi lội. Khương Du cũng không giấu giếm, nữ nhân kia, rất chán ghét. khó được xem ngươi đối một người biểu hiện ra không mừng. Yến Sách còn tưởng rằng nàng chính là cái loại này điềm đạm tiêu sái tính tình đâu. Có lẽ là mệnh trung chú định đối thủ một mất một còn đi. Chứ bỏ cái này, còn có thể có khác giải thích sao? Nếu biết nàng không có việc gì, Yến Sách cũng không tính toán ở lâu, chính hắn vẫn là có chuyện phải làm. Ta đi trước. Nga. Đứng dậy tặng người, hy vọng hắn có thể ở lâu trong chốc lát, nhưng chính mình hiện tại là nghỉ hè, nhân gia cũng đã tham gia công tác. Mặc dù là người yêu quan hệ, cũng không có một ngày 24 giờ nghỉ ở bên nhau, huống chi hai người hiện tại quan hệ thường thường. Này trương tạp cho ngươi. Yến Sách từ tùy thân trong túi lấy ra một trương hắc tạp, đây là hội sở tiêu phí tạp, kiểm giữ này trương hắc tạp có thể đánh giảm 40%, ta xem ngươi nghỉ hè cũng không có về quê, có thể mang theo đệ đệ qua bên kia chơi chơi. Yến tiên sinh, các ngươi hội sở có bao nhiêu trương như vậy hắc tạp nha? Làm nhưng thật ra tinh xảo, lại so với không được hậu kỳ những cái đó rực rỡ muôn màu tấm cản, nhưng ở hiện giờ đã xem như đứng đầu. Chỉ có 88 trương. Lại nhiều hắn còn kiếm cái gì? Đem người tiễn đi, Khương Du cúi đầu nhìn trong tay hắc tạp, nghĩ đến chính mình đời trước trong nhà tồn hai hộp đủ loại thẻ hội viên chờ, trong tay này trương là nhất không thấy được, lại cũng là lệnh nàng thích nhất. Đi vào phòng 8, đứng ở ngoài cửa gõ hai hạ, Tiểu Xuyên, ngươi còn muốn tẩy bao lâu? Lập tức thì tốt rồi. Nhanh lên, chúng ta giữa trưa ăn lạnh mặt, buổi chiều mang ngươi đi chơi bóng. Hảo. Ăn qua cơm trưa, Khương Xuyên cũng không ngủ trưa, thúc giục Khương Du ra cửa chơi bóng. Khương Du lái xe, mang theo người liền tới rồi 4 mùa hội sở. Vào cửa sau, Khương Xuyên khắp nơi nhìn xung quanh, hắn là lần đầu tiên tới nơi này, hội sở nội trang hoàng rất là xa hoa, làm hắn không kịp nhìn. Khương Du đi vào quầy, lấy ra hắc tạp đưa cho phục vụ nhân viên, tennis quán. Tốt, ngài thỉnh chờ một lát. Có thể kiềm giữ hắc tạp, đều là hồi trong sở đứng đầu khách hàng, bọn họ tự nhiên yêu cầu thận trọng. Hắc tạp số lượng thưa thớt, rốt cuộc chiết khấu rất nhiều, xử lý điều kiện hà khắc, người bình thường lấy không được. Trước mắt tiểu cô nương bọn họ nhận thức, rốt cuộc phía trước còn đi theo lão bản cùng nhau đã tới nơi này, tuy nói có chút nhật tử không gặp, nhưng ấn tượng phi thường khắc sâu. Xử lý hảo sau, Khương Du kêu Khương Xuyên đi vào. Vị này Khương tiểu thư, gần xem thật đúng là xinh đẹp. Cũng không phải là sao, nhân gia tốt xấu cũng là Khương gia đại tiểu thư, phía trước ta nghe ngụy chủ nhiệm bọn họ ở đại sảnh uống trà khi nói lên quá, Khương tiểu thư cha mẹ đều thực xuất sắc. Ai nha, người này xuất thân nột, thật là không đến chọn. Chính là Khương tiểu thư cũng thực không dễ dàng à, cha mẹ đều không còn nữa, ít nhất chúng ta cha mẹ kiện toàn à. Được rồi, đừng nói cái này lạc, về sau miệng cho ta nhắm chặt một chút, người nào các ngươi đều dám ở sau lưng thảo luận. Bên cạnh một vị chủ quản sụ mặt cửa mắng. Vài vị người trẻ tuổi vừa thấy cấp trên phát hỏa, cho nhau le lưới, nhắm lại miệng. Loại chuyện này mỗi ngày đều ở phát sinh, bọn họ trong lén lút cũng sẽ hơi chút thảo luận một chút, rốt cuộc cả ngày ở chỗ này ngồi, tiền lương tuy rằng thực không tồi, lại cũng lược hiện buồn thẻ, nếu là không thảo luận điểm cái gì, tổng cảm thấy không kính. Nay vẫn là Khương Xuyên lần đầu tiên đánh tennis, vốn tưởng rằng lại đây chơi bóng rổ. Bắt đầu khả năng không lớn sẽ, chơi trong chốc lát sau, đảo cũng giống mô giống dạng. Khương Du. Hai người từ bên ngoài tiến vào, là một nam một nữ. Nàng vọng qua đi, nam nhân kia nàng nhận thức, là Yến Sách bằng hữu, Têu Dương Sùng, cùng hắn cùng nhau còn có một cái 13-14 tuổi nữ hài tử. Dương tiên sinh có rảnh lại đây chơi. Trong nhà tiểu muội nghỉ, chúng ta tới muốn đánh tennis, các ngươi không có về quê. Ngươi cũng biết, ta đại tỷ mang thai, năm nay không quay về, sang năm lại nói. Dương gia cũng coi như là kinh thành có uy tín danh dự nhân gia, bằng không cũng sẽ không cùng Yến Sách trở thành trí giao hảo hữu. Phía trước ước Hạ Hân cùng nhau ăn cơm, ngươi đại tỷ cũng ở, khi đó còn không có nhìn ra tới. Dương Sùng vỗ vỗ muội muội bả vai, hảo, đại ca cùng vị này tỷ tỷ nói một lát lời nói, ngươi cùng vị kia tiểu đệ đệ đi đánh đi. Tiểu cô nương cũng không ý kiến, cười tủm tỉm đi cùng Khương Xuyên chào hỏi đi. Ngươi cùng Yến Sách thế nào? Khương Du ngốc một chút, hỏi ngược lại, ta cùng Yến tiên sinh có thể có cái gì? Không đúng đi. Dương Sùng tựa hồ có điểm không tin, ta cho rằng các ngươi. Cái kia cái gì? Khương Du như thế nào không rõ, cười nói, ta cùng Yến tiên sinh không có gì, tuy nói hắn thật sự thực xuất sắc, rất khó có nữ nhân không thích, nhưng là hắn thực rõ ràng đem ta coi như hải tử đối đãi, cũng khó trách. Rốt cuộc Yến tiên sinh so với ta hơn phân nửa luân, trong lòng có mâu thuẫn cảm xúc cũng có thể lý giải. Lại nói ta hiện tại còn ở đọc sách, cũng không có thời gian kia đi nói đối tượng. Những lời này là giả, nàng rất có thời gian, chỉ là Yến Sách không muốn. Loại chuyện này miễn cưỡng không tới, nàng ý tứ là tạm thời trước đọc xong đại học, hậu kỳ tham gia công tác, nhìn nhìn lại bên người hay không có thích hợp nam tính, đến lúc đó bản lại luyến ái cũng không chậm. Hai đời thêm lên, tâm lý tuổi đều hơn 30, cũng không phải cái loại này có thể vì tình yêu choáng váng đầu óc tuổi tác. Tìm cái hợp nhãn duyên, tính cách đoan chính, này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi thế nào cũng phải tìm cái thời gian ít có, kia chỉ sợ cũng có chút khó xử. Người khác có thể hay không coi trọng ngươi, đều khó mà nói đâu. Dương Sùng có chút lời nói không có phương tiện nói, làm Yến Sách nhiều năm bạn tốt, hắn tự nhận đối Yến Sách vẫn là có chút hiểu biết, ngày thường cơ hồ rất ít cùng nữ tính tiếp xúc, trừ bỏ trong nhà tỉ muội, hiện giờ có thể đem Khương Du đặt ở bên người, nói hắn đối Khương Du không có tâm tư, ai tin à. Dương tiên sinh có đối tượng sao? Có a, ta đều kết hôn. Không thấy ra tới. Ha ha, cảm thấy ta kết hôn, còn có thể thường xuyên ra tới đi bộ. Dương Sùng ha ha cười nói, lộ lộ nghỉ, ta thê tử cũng mang theo bất mãn 2 tuổi nhi tử đi nhà mẹ để trụ chút thời gian, rảnh rỗi mang theo nàng ra tới đánh chơi bóng. Dương Sùng năm nay 26 tuổi, cùng thê tử nhận thức rất nhiều năm, sau lại kết hôn cũng là thuận lý thành trương. Một vị vĩ nhân nói qua, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương, đều là chơi lưu manh. Bởi vậy, đương thời người đều thực thận trọng. So với hậu kỳ phổ biến phụng tử thành hôn hôn nhân tới nói, cái này niên đại cơ hồ rất ít thấy, mặc dù có, kia cũng là lông phượng xứng lân. Cũng không biết từ kia một ngày khởi, Tô Âm Âm nhật tử liền qua đến gian nan lên. Đều không phải là sinh hoạt thượng, mà là ở làm người xử thế phương diện. Trong trường học đột nhiên truyền lưu nổi lên nàng một chút sự tình, tỉ như bởi vì leo lên Cố Tiêu không thành, liền thiết kế hãm hại Cố Tiêu tiền vị hôn thê Khương Du. Chương 195 lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Thật không nghĩ tới, nàng cư nhiên là loại người này. Cũng không phải là sao, tâm địa như thế nào như thế ác độc, lại nói Cố Tiêu là người nào, nơi nào là nàng có thể phản thượng, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Nghe nói trước đó vài ngày, nàng cùng Lâm Vũ 3 người cùng đi chèo thuyền, ai ra nha, một nữ hải tử cùng 3 cái nam hải tử cùng nhau đi ra ngoài chơi, thật sự thực không biết xấu hổ, ta nhưng làm không ra loại chuyện này tới. Chơi ạ. Phía trước không phải nói nàng tưởng leo lên Cố Tiêu sao, như thế nào quay đầu lại cùng Lâm Vũ bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Các ngươi ngốc à, Cố Tiêu là ai, Cố gia trưởng tôn, hắn sao có thể muốn Tô Âm Âm loại này không biết kiểm điểm nữ nhân, cho nên nàng còn không được lui mà cầu tiếp theo à. Lâm Vũ phía trước liền tưởng cùng Tô Âm Âm nói đối tượng, này có cái gì hảo kỳ quái. Lâm Vũ trong nhà điều kiện cũng thực không tồi, Lâm gia người có thể tiếp thu loại này nữ nhân quá môn. Năm trước không phải là thường xuyên cùng một cái khác nam nhân lôi lôi kéo kéo, câu kết làm bậy sao? Thảo luận loại chuyện này, cơ hồ đều là trong trường học nữ đồng học. Rốt cuộc hiện giờ phần lớn người đều là an thủ bổn phận, giống Tô Âm Âm loại này bên người nam nhân không ngừng cô nương, cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói hiện tại, chính là lại quá 30 năm, một nữ hải tử 3 ngày 2 đầu cùng bất đồng nam nhân ra vào có đôi, kia cũng bị người sở lên án. Nếu nói duy nhất ngoại lệ, chỉ sợ cũng là Khương Du. Nàng đối loại này cách sống tuy nói không tán đồng, lại cũng sẽ không lắm miệng. Bọn họ trong công ty liền có như vậy một cái yêu diệm nữ tử, lớn lên tự nhiên là hồ mị tử khí, bạn trai càng là đổi cái bất đồng, so thay quần áo đều cần mẫn. Nói chuyện kiều thanh kiều khí, thấy ai đều dường như ở vứt mị nhãn. Nhưng Khương Du sẽ không có thành kiến, đối phương tuy nói ngoại hình thực làm người hiểu lầm, nhưng là làm người lại rất không tồi, ít nhất công tác thời điểm cơ hồ sẽ không làm lỗi. Đổi bạn trai sao? Này có cái gì đáng giá nói trường nói đoạn, không thích liền đổi lạc, chẳng lẽ còn muốn lưu chữ ăn tết ta? Hào đi, nàng đối cái này nữ hải tử không ý kiến, lại cũng làm không tới đối phương loại này hành vi. Tô Âm Âm bất đồng, nàng mỗi một đoạn luyến ái tựa hồ đều ôm có mục đích, nói thật dễ nghe điểm là luyến tiếp cự tuyệt đối phương, tâm địa thiện lương. Khó nghe điểm chính là đều tưởng lưu tại bên người, hưởng thụ bị đông đảo nam nhân truy phủng che chở tâm thái, tiêu chuẩn bạch liên trà xanh diễn xuất. Tô Âm Âm cùng Khương Du công ty tiểu cô nương có bản chất khác nhau, kia tiểu cô nương không thích chưa bao giờ sẽ kéo dài tới ngày hôm sau, trực tiếp sẽ nói cho đối phương, hai người chia tay. Tô Âm Âm có nghĩ thầm giải thích, thật đáng buồn chính là, ở trong trường học, nàng một cái ở chung tốt nữ hải tử đều không có. Chán ghét nàng nữ hải tử, trừ bỏ bị nàng đoạt đi rồi người trong lòng, dư lại chính là bởi vì ghen ghét mà không quen nhìn, cũng mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng cũng coi như là tự làm tự chịu. Đồng học ngươi hảo. Có thể giúp ta kêu một chút Lâm Vũ đồng học sao? Tô Âm Âm không thể chịu đựng được chung quanh đồng học ánh mắt, nghĩ đến tìm Lâm Vũ thương lượng một chút, ở ven đường tùy tay giữ chặt một vị nam đồng học. Nam đồng học nhìn đến Tô Âm Âm, nhu nhu nhược nhược, thực dễ dàng làm người dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ, nơi nào bỏ được cự tuyệt, không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới, quay người chạy vào nam sinh phòng ngủ. Lúc này Lâm Vũ đang ở cùng hai vị đồng học ở trong phòng ngủ nói chuyện phiếm, hai người kia đúng là ngày ấy cùng bọn họ cùng đi sau hải du hồ. Nguyên bản còn có một vị, bởi vì hiện tại nghỉ, đối phương là nơi khác, dứt khoát thu thập bao vây về nhà quá nghỉ hè. Lâm Vũ, ngươi nói bọn họ thảo luận rốt cuộc có phải hay không thật sự? Thảo luận cái gì? Lâm Vũ lười biếng nằm trên giường vị thượng hỏi. Chính là Tô đồng học cùng Cố Tiêu sự tình A. Phần 115. Ta nào biết đâu rằng thật giả, Cố Tiêu đó là cái gì thân phận, chúng ta sao có thể gặp được? Lời nói là nói như vậy. Nam đồng học kiều chân bắt chéo, nhưng bọn họ nói có cái mũi có mắt, thậm chí còn có người nhìn đến Cố Tiêu phía trước lái xe tới đón đi rồi Tô đồng học đâu. Hơn nữa nhìn thấy người không ít, cái này tổng không có khả năng có giả đi. Lâm Vũ trong lòng mạc danh bực bội, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi cũng đừng bực, chúng ta chính là hảo huynh đệ, ta còn có thể hại ngươi không thành. Đối phương biết Lâm Vũ đối Tô Âm Âm có ý tưởng, hắn cũng thừa nhận Tô Âm Âm lớn lên đích sắc đẹp, nhưng quang đẹp vô dụng à, ngươi tưởng à, vạn nhất Tô đồng học phía trước thật sự đối Cố Tiêu có cái kêu ý tứ, vì cái gì quay đầu tiếp nhận rồi ngươi mời đi ra ngoài chơi. Này ta nào biết đâu rằng. Lâm Vũ tâm tình tức khắc thấp tới rồi băng điểm. Một cái khác miệng có điểm đại nam sinh nói, Lâm Vũ, vẫn là tạm thời cách này vị Tô đồng học xa một chút đi, bởi vì trước đó vài ngày sau hải sự tình. Tô đồng học hiện tại chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, nếu tiếp tục cùng đối phương đi gần, chúng ta khả năng cũng sẽ chịu liên lụy. Có chút lời nói ngươi khả năng không suy nghĩ cẩn thận, ngày đó nói pháo đài thuyền, cũng là Tô đồng học, ta hiện tại cũng hoài nghi đối phương là cố ý. Đúng đúng đúng, ngươi không nghe thấy vị kia tiểu cô nương lời nói sao? Hai người phía trước rất có thể liền từng có tiết, sự tình liền thật sự như vậy xảo. Nàng nói pháo đài thuyền, liền đụng vào nhân gia thuyền. Này may mắn nhân gia tỷ đệ hai không có việc gì, vạn nhất có việc, chúng ta bốn cái đều cho hết. Đó chính là cái tai họa. Đương nhiên cuối cùng nói, người này chưa nói, tốt xấu cũng cấp Tô đồng học lưu cái mặt mũi, rốt cuộc túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Người luôn là như vậy, su cắt tị hung, nếu là không có chuyện này, bọn họ ba người còn sẽ không đối Tô Âm Âm sinh ra không tốt ý tưởng. Nhưng đáng giá thiếu chút nữa nháo ra án mạng, cũng may đối phương không có việc gì, vạn nhất có việc đâu. Hiện giờ ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Hiện tại Tô Âm Âm đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, bọn họ vì bo bo giữ mình, tự nhiên không có khả năng ngốc tử dường như buồn đỉnh đầu ở phía trước, rốt cuộc việc này quan tự thân danh dự cùng tiền đồ. Cùng này hai dạng so sánh với, Tô Âm Âm cũng liền có vẻ không như vậy quan trọng. Còn nhớ rõ năm trước thường xuyên có một người nam nhân tới tìm Tô đồng học sao? Miệng rộng đột nhiên nói. Nhớ rõ, rất nhiều người đều nhìn đến quá. Một người khác gật đầu, này căn bản là không phải cái gì bí mật. Nghe nói kia lúc sau, Tô Âm Âm liền coi trọng Cố Tiêu, ngược lại đem người nam nhân này đẩy đến Khương Du trên người, cùng Cố Tiêu nói kia nam nhân thích chính là Khương Du. Sau lại sự tình bại lộ, Tô Âm Âm liền mang theo kia nam nhân đi kinh đại tìm Khương Du, một hai phải đem kia nam nhân tải đến Khương Du trên người không thể, kết quả bị Khương Du cấp xé rách ngụy trang. Ngươi như thế nào biết? Lâm Vũ đỉnh mày thật sâu nhăn lại tới. Ta dưới lầu bằng hưu nói, hắn ở kinh đại đọc sách, lúc ấy vừa lúc nhìn đến cái này náo nhiệt, cùng ta đương chê cười lại nói tiếp. Vì cái gì không nói sớm? Lâm Vũ có chút năng kham. Khi đó ta biết ngươi đối Tô đồng học có như vậy điểm ý tứ, nơi nào không biết xấu hổ cùng ngươi nói, lúc ấy cùng ngươi nói, không chừng ngươi muốn cho rằng ta hư ngươi chuyện tốt đâu. Miệng rộng cũng có chút không rất cao hứng. Bọn họ ba người từ đi vào ngoại quốc ngữ học viện chính là cùng tầm, tuy nói không phải một cái hệ, nhưng quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Lúc này Lâm Vũ loại thái độ này, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Lâm Vũ cũng nhận thấy được chính mình cảm xúc không đúng, ngượng ngùng, ta không có đối với ngươi phát hỏa, chính là trong lòng không thoải mái. Được rồi, biết ngươi không thoải mái, nhưng hiện tại không phải còn không có phát triển đến kia một bước sao, sớm cho kịp dừng cương trước bờ vực. Chương 196 tình trường tay ra đời. Thức mau, có người gõ cửa. Lâm Vũ, Tô Âm Âm đồng học ở Hương Trương thủ con đường kia chờ ngươi, nói có việc tìm ngươi. Ba người tức khắc hai mặt nhìn nhau. Đây là muốn làm cái gì? Miệng rộng hỏi. Theo ta thấy, hẳn là tìm Lâm Vũ thương lượng mấy ngày nay phát sinh lời đồn đãi một chuyện. Ta nói Lâm Vũ, ngươi nhưng đừng bị nàng gương mặt kia cấp lửa, một cái không cẩn thận tài đến mương đi. Lâm Vũ không cấm trợn trắng mắt, ta ở hai người các ngươi trong mắt, liền như vậy xuẩn. Ngươi không ngu, chính là ngươi nhìn đến Tô đồng học rút bất động chân nha. Hai ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Lâm Vũ không cao hứng, xoay người nhảy xuống giường, nắm lên một kiện quần áo liền ra phòng ngủ. Tìm được Tô Âm Âm. Lâm Vũ sắc mặt có điểm không quá đẹp. Còn không chờ hắn mở miệng, Tô Âm Âm hốc mắt liền đỏ, sau đó nước mắt liền rơi xuống. Lâm Vũ đồng học, khoảng thời gian trước kia sự kiện, ta thực xin lỗi, ta thật sự không biết sẽ phát sinh như vậy sự tình. Lâm Vũ, khóc cái gì? Này như thế nào lại khóc? Bị lui tới đồng học nhìn đến, còn tưởng rằng hắn làm sao vậy đối phương đâu. Tô đồng học, có chuyện hảo hảo nói, ngươi khóc cái gì? khóc hắn tâm phiền ý loạn. Tô Âm Âm vội vàng trà lau nước mắt, Lâm Vũ đồng học, thực xin lỗi, ngươi xem ta, nước mắt luôn là không nín được, lần này tới tìm ngươi, chỉ là tưởng cùng các ngươi ba người nói tiếng thực xin lỗi, là ta sai, ta không nên đáp ứng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi, cho các ngươi tạo thành lớn như vậy phiền toái, làm hại các ngươi bị các bạn học hiểu lầm. Chúng ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, tưởng hảo như thế nào ứng đối sao? Không có. Nàng réo rắt thảm thiết lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì đồng học đều không thích ta, ta rõ ràng liền không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình, bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối ta. Trước nay đến trong trường học, liền không có nữ hải tử nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, nhưng ta thực thích giao bằng hữu, ta cho rằng bằng hữu là trên đời này chân quý nhất tồn tại, hữu nghị cũng là chân quý nhất tình cảm. Ta nỗ lực thử cùng bọn họ ở chung, cùng bọn họ lại luôn là cảm thấy ta dụng tâm kín đáo, ta... Chẳng lẽ ngươi không phải dụng tâm kín đáo? Bên cạnh đi ra hai cái ôm sách vở nữ hài tử. Triệu Phỉ Phỉ nhìn đến cái này nữ hài tử, Tô Âm Âm trên mặt lộ ra một mạt hoảng loạn. Nếu nói toàn bộ trong trường học ghét nhất Tô Âm Âm, Triệu Phỉ Phỉ xếp thứ hai, chỉ sợ không người có thể tránh đệ nhất. Đứng ở Triệu Phỉ Phỉ bên cạnh nữ hài tử kêu Lưu Đào, các nàng hai cùng Tô Âm Âm đều là một cái phòng ngủ, nhưng hiện tại trong phòng ngủ 6 cá nhân, còn lại không người đều không muốn phản ứng Tô Âm Âm. Lưu Đào chán ghét nhìn nàng, ngươi cũng không biết xấu hổ nói muốn cùng chúng ta làm bằng hữu. Còn muốn mặt sao? Vừa mới bắt đầu đi vào nơi này, cái thứ nhất cùng ngươi làm bằng hữu chẳng lẽ không phải ta cùng Phỉ Phỉ? Kết quả đâu? Ngươi câu đi rồi Phỉ Phỉ thích đối tượng, cư nhiên còn chẳng biết xấu hổ nói là đối phương tự nguyện, cùng ngươi không quan hệ. Liền chưa thấy qua ra mặt giống ngươi như vậy hầu. Tô Âm Âm nguyên bản trà lau quá nước mắt lại lần nữa phun ra tới, ngươi đừng oan uổng ta. Ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn cùng Cao Kiều ở bên nhau, cũng không có cùng hắn từng có bất luận cái gì trong lén lút tiếp xúc, các ngươi. Liền biết ngươi là loại người này, rõ ràng đã làm sự tình, lại toàn bộ đều đẩy đến người khác trên người, giống như chính ngươi cỡ nào trong sạch dường như, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, trong lén lút ngươi cùng Cao Kiều từng có bao nhiêu lần ngẫu nhiên gặp được, còn cùng Cao Kiều cùng nhau đi dạo phố ăn cơm xong, ngươi rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không a? Các ngươi đây là mưu hại. Căn bản không có quá sự tình. Kia như thế nào có thể kêu đi dạo phố ăn cơm đâu. Chính mình trước nay cũng chưa nghĩ tới cùng Cao Kiều phát sinh cái gì, là đối phương chính mình thấu đi lên. Tăng Tăng đều gặp qua rất nhiều lần, ngươi nói không có liền không có. Thật sẽ trợn mắt nói dối. Lưu Đào cùng Triệu Phỉ Phỉ tự khai giảng nhận thức sau, liền vẫn luôn là bạn tốt, tự nhiên cũng biết Triệu Phỉ Phỉ đối Cao Kiều có bao nhiêu thích, hai người thậm chí còn cho nhau gặp qua đối phương cha mẹ, hai nhà gia trưởng đều thực thích hai người kia. Nhưng hiện tại đều bị cái này Tô Âm Âm làm hỏng. Triệu Phỉ Phỉ thất vọng nhìn Tô Âm Âm, nhẹ giọng nói, Tô đồng học, ta tự nhận vẫn luôn đều đối với ngươi thực hảo, cũng chưa bao giờ đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi cùng Cao Kiều chi gian đã xảy ra cái gì, trách nhiệm cũng không ở ngươi một người trên người, điểm này ta sẽ không vô cớ tìm ngươi phiền toái, nhưng ngươi cũng không thể ở sau lưng nói chúng ta vì sao không để ý tới ngươi, ta tưởng này nguyên nhân trong đó, ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn. Nàng tuy rằng không có châm chọc niệm ai, nhưng lời nói lại so với Lưu Đào càng có công kích tính, Tô Âm Âm bị nói được mặt đỏ thai hồng. Quả đào, chúng ta đi thôi. Lưu Đào hung hăng trừng mắt nhìn Tô Âm Âm liếc mắt một cái, cùng Triệu Phỉ Phỉ nắm tay rời đi. Lâm Vũ nếu vừa mới bắt đầu còn bị Tô Âm Âm nước mắt lừa gạt, xuyên thấu qua vừa rồi phát sinh một đoạn tiểu nhạc đệm, đối Tô Âm Âm về điểm này cảm tình cũng liền phai nhạt. Tô đồng học, ta còn có việc, đi trước. Tô Âm Âm nhìn Lâm Vũ bóng dáng. Trong mắt ủy khuất đều phải áp không được, nàng cảm thấy thế giới này đối chính mình tràn ngập nồng đậm ác ý, người nào đều có thể khi dễ nàng. Nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào? Liều mạng sinh hoạt, liều mạng giao bằng hữu, này có cái gì sai? Kỳ thật Lâm Vũ còn tưởng nói chính mình làm sai chỗ nào, lần đầu tiên thích thượng một cái cô nương, mặt ngoài nhìn thanh thuần sạch sẽ, trên thực tế lại là tình trường tay ra đời. Bên người nàng nam nhân tựa hồ nhiều như cá giết qua sông, đi rồi cái này tới cái kia, trước nay cũng không thiếu. Khương Du đem tin tức làm người tản sau khi rời khỏi đây, liền không có lại quản Tô Âm Âm, nàng cũng không trông cậy vào lần này là có thể đem Tô Âm Âm cấp đánh ngã. Dù sao cũng là thiên mệnh nữ chủ, hiện tại chắc trở đều là nàng ngày sau quật khởi động lực sao. Chỉ cần không hề tới trêu chọc nàng, Tô Âm Âm như thế nào quật khởi đều cùng nàng không quan hệ, nàng cũng lười đến cùng nữ chủ có bất luận cái gì liên lụy. Có lẽ là nữ xứng vận mệnh tại tả hữu nàng, tổng có thể làm nàng ở trong lúc lơ đãng cùng nữ chủ sinh ra cọ sát. Cũng là đủ ghê tởm người. Nàng không đi đưa kinh nghiệm, tự nhiên có người khác, hà tất một hai phải bắt lấy nàng không bỏ đâu. Kỳ nghỉ hè qua đi, nguyên bản hẳn là đọc 5 năm cấp Khương Xuyên, bị Khương Du mang theo trải qua trường học khảo hạch, đưa đến lớp 6. Đối với Khương Xuyên thành tích, trường học lão sư nhưng thật ra không có quá ăn nhiều kinh, tốt xấu Khương Xuyên có hai cái đọc đại học tỷ tỷ, đại khái là ngày thường ở trong nhà cho hắn phụ đạo quá, Khương Xuyên học tập thành tích vẫn luôn đều thực xuất sắc. Ngày thường ở trong trường học lớn lớn bé bé khảo thí, trước sau đều là cầm cờ đi trước, hơn nữa phẩm đức phương diện cũng được đến học sinh cùng lão sư nhất trí thích. Đối với học tập hảo, hơn nữa tôn trọng sư sinh học sinh, liền không có lão sư không thích. Chỉ là nhưng khổ Trương Quân ba người, về sau tìm Khương Xuyên chơi, còn phải chạy đến khác tuổi tới. Kỳ thật hài từ sao, luôn là thích cùng chơi được đến tiểu đồng bọn ở bên nhau, nhưng là bọn họ sớm muộn gì đều phải tách ra. Dựa theo Khương Du ý tứ, nếu là Khương Xuyên học tập thành tích trước sau bảo trì ở cái này tiêu chuẩn thượng, về sau nàng còn tưởng đem đệ đệ đưa đến nước ngoài đi, đều không phải là mạ vàng, mà là đi tiếp thu một chút phương Tây mở ra thức giáo dục, cũng vì làm hắn mở rộng tầm mắt. Tương lai nàng còn lại là hy vọng Khương Xuyên về nước phát triển, rốt cuộc quốc nội phát triển thế, ở nhiều năm sau sẽ càng thêm tấn mãnh, kỳ ngộ khắp nơi. Chương 197 đối tượng. Khoảng cách quốc khánh tiết còn có không đến một cái tuần thời gian, buổi tối tỷ đệ hai ăn cơm xong sau, ngồi ở trong phòng khách xem TV. Lúc này TV thượng đột nhiên cắm bá một cái quảng cáo nội dung là chúng bang đồ điện tân đẩy ra hai khoản tiểu gia điện, một khoản là quét rác người máy, một khoản là máy ép nước. Quảng cáo chung còn nói này hai khoản tiểu gia điện là năm kia năm mạt khoa học tự nhiên trạng nguyên Khương Du, ở kinh đại vật lý hệ trình giáo thụ cùng Yến giáo thụ chỉ điểm hạ làm được, bên trong cũng cường điệu triển lãm hai khoản tiểu gia điện công năng. Nhị tỷ, ngươi thật lợi hại, ngươi phát minh thượng TV. Khương Xuyên so Khương Du nhưng kích động nhiều, lôi kéo nàng cánh tay thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhị tỷ ngươi thật lợi hại. Nhìn thường thường vô kỳ quảng cáo, Khương Du thờ ơ. Đối nàng tới nói, tiền bắt được tay, này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi về sau, vậy giao cho thời gian. Tóm lại hiện tại đại tỷ có chính mình gia đình cùng sinh hoạt, Khương Xuyên chính là nàng trách nhiệm, nàng khẳng định sẽ đem cái này đệ đệ cấp dạy ra, lấy an ủi Khương Hàn vợ chồng trên trời có linh thiêng. Nhị tỷ, ngươi cư nhiên không cao hứng. Ta đương nhiên cao hứng. Đem hắn kéo đến sofa, ngươi rất sớm phía trước liền thấy được, hiện tại kích động như vậy làm cái gì. Ngươi phát minh đồ vật thượng TV nha, ta khẳng định cao hứng. Khương Xuyên vô pháp lý giải nhị tỷ tâm thái, méo miệng. Tính, nếu ngươi không cao hứng, ta đây thế ngươi cao hứng thì tốt rồi, ta nhị tỷ lợi hại nhất, lên trời xuống đất đệ nhất lợi hại. Quả nhiên là cái hài tử. Khương Du cảm thán. Đến nỗi này quảng cáo, cũng coi như được với là quốc nội điều thứ nhất tư sĩ quảng cáo, theo này quảng cáo kéo ra, về sau sẽ trở thành đài truyền hình chủ yếu nguồn thu nhập, cũng vì về sau quảng cáo nghiệp, làm một cái thực tốt làm mẫu. Không ngoài ý muốn, này trong đó không ít người nhìn đến này quảng cáo lúc sau. Đều đối bên trong hai khoản sản phẩm sinh ra tò mò. Quét rác người máy có điều kiện hạn chế, ít nhất trong nhà mặt đất gồ ghề lồi lõm, kia khẳng định không thể dùng, nhưng là máy ép nước không quan hệ nha, chỉ cần có điện, vậy có thể sử dụng trái cây chế tác mới mẻ nước trái cây. Phần 116. Chẳng sợ tiểu gia đình luyến tiếp mua, nhưng hiện tại quốc nội tiệm cơm giống như măng mọc sau mưa toát ra tới, thậm chí còn có kiểu Tây nhà ăn quán cà phê linh tinh, bọn họ khẳng định là muốn mua sắm, không lo bán không ra đi. Máy ép nước loại đồ vật này, tại rất sớm trước kia liền có, bất quá khi đó đều là thủ công áp bức, hiện giờ còn lại là càng thêm phương tiện. Nhìn thấy cái này, Khương Xuyên cũng không nín được, đứng dậy chạy đến trong phòng bếp, từ bên trong lấy ra hai khối kem, trở về đưa cho Khương Du một chi, chính hắn méo một chi ăn vui sướng. Này kem là trong nhà chính mình làm, dùng tiên ép nước trái cây, bên trong gia nhập thuần sữa bò cùng đường, sau đó phóng tới tủ lạnh đông lạnh, hương vị đối Khương Du tới nói thật chỉ là giống nhau. Nhưng là đối cái này niên đại bọn nhỏ tới nói, đã là hiếm có ngày mùa hè giải nhiệt hàng cao cấp. Chúng bang lần này cũng là bỏ vốn gốc, không chỉ là từ Khương Du trong tay dùng nhiều tiền mua được này hai khoản sản phẩm, còn tiêu tiền làm đài truyền hình hỗ trợ làm quảng cáo, là nói hiện giờ trong nhà có TV bá tánh không tính rất nhiều, nhưng không có TV, phỏng chừng trong nhà cũng mua không nổi, bọn họ tiêu thụ chủ yếu là đối mặt những cái đó có thể nhìn đến TV người hoặc là mặt tiền cửa hàng. Quả nhiên, theo quốc khánh tiết đã đến, cả nước lao động nhân dân đều tiến vào kỳ nghỉ, chúng bang tiêu thụ mặt tiền cửa hàng cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Quét rác người máy tiêu thụ lượng so ra kém máy ép nước, khá vậy bổ vài lần hóa. Đặc biệt là máy ép nước, có gia đình mua sắm, càng nhiều còn lại là ăn uống ngành sản xuất, bọn họ đi vào trong tiệm, ở nhân viên công tác làm mẫu hạ, cũng tự mình động thủ thể nghiệm một phen, uống chính mình làm được nước trái cây, hạ đơn phi thường nhanh chóng. Thậm chí nhân viên công tác còn dạy dỗ bọn họ một ít mặt khác sử dụng phương pháp. Được đến rất nhiều người thích, tiêu thụ trường hợp rất là hòa bạo. Một phương diện là mới mẻ, về phương diện khác đích sắc cũng phương diện, mấu chốt còn có 3 tháng bảo tu kỳ cùng với một cái tuần miễn phí đổi hóa, này tiêu thụ phương thức đối hiện tại tới nói, có thể nói mới mẻ độc đáo. Khương Du không đi thấu cái này náo nhiệt, trong nhà đều có. Hôm nay nàng mang theo đệ đệ đi vào cố cung trước trung tâm đường cái quan khán đại duyệt binh. Đã từng nàng xem qua rất nhiều lần, mỗi lần nhìn đến loại này trường hợp, đều có loại kích động ở ngực. Đây là một loại dân tộc tự hào cảm, là nhiều ít tiền tài cũng không đổi được đặc thù tình cảm. Nàng vì chính mình là hoa hạ người mà kiêu ngạo, cũng nguyện ý lấy chính mình ít ỏi lực lượng, tới vì cái này quốc gia làm ra một phần công hiến. Đứng ở nàng phía trước Khương Xuyên, mỗi lại đây một đợt xếp hàng, đều sẽ giơ lên tay trải qua, bất quá nhân ra là quân lễ, hắn là đội thiếu niên tiền phong viên lễ. Không chỉ là Khương Xuyên, chung quanh mấy cái tiểu hài tử đều là như thế. Khương Du, Khương Xuyên. Tỷ đệ hai quay đầu lại, liền nhìn đến mặt sau đứng La Tĩnh Thu, ở bên người nàng còn có Tư Thần. Khương Du hơi hơi nhướng mày, hướng La Tĩnh Thu hơi hơi mỉm cười, tốc độ thực mau a. Tư Thần không được tự nhiên gãi gãi đầu, ngươi không cùng Khương Du học muội nói. La Tĩnh Thu gương mặt đồng dạng hồng nhuận, còn không có đâu, tổng cảm thấy quái thẹn thùng. Được rồi, ai đều không cần phải nói, hiện tại ta chính mình thấy được, chúc phúc các ngươi. Tư Thần này xem như thoát ly nữ chủ quang hoàn, một lần nữa bắt đầu rồi một đoạn tân tình yêu. Tuy nói vô pháp đoán trước hai người có thể hay không đi đến cuối cùng, nhưng ít nhất nàng là thiệt tình chúc phúc hai vị có thể vĩnh viễn ở bên nhau. La Tĩnh Thu một phen túm chặt Khương Du tay, ngươi biết ta không phải cố ý gạt ngươi, chính là. Ta minh bạch, ngươi ra mặt mỏng sao, bình bình cùng Tống Mai tỷ bên kia, ta giúp ngươi nói, đỡ phải ngươi ngượng ngùng. Hảo A, mấy ngày nay ta đều ở khó xử, không biết nên như thế nào cùng các ngươi nói. La Tĩnh Thu tiến đến Khương Du bên hai, thấp giọng nói, ta cùng ba mẹ nói. Bọn họ đều không phản đối. Này thực không tồi a. Khương Du nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc La Tĩnh Thu là trong nhà con gái duy nhất, hơn nữa La già cha mẹ địa vị đều không thấp, có thể đáp ứng nữ nhi cùng Tư Thần ở bên nhau, thuyết minh kia hai vị đều là tương đối khai sáng. Ta cũng không nghĩ tới, phía trước còn tưởng rằng sẽ có khó khăn đâu. Bốn người đứng bên ngoài vây, nhìn bên trong quốc khánh diễn tập, biên thấp giọng trò chuyện. Ở bên này vẫn luôn đợi cho giữa trưa, bọn họ mới tản ra. Nhị tỷ, ngươi chừng nào thì nói đối tượng. Khương Xuyên hỏi. Khương Du nhưng thật ra không có lệ đệ đệ, nghĩ nghĩ sau nói, trước mắt còn không biết, chờ gặp được thích hợp, khẳng định sẽ làm ngươi biết đến. Cái gì mới kêu thích hợp? Khương Du ngốc, nàng không có nói qua, nào biết đâu rằng. Thích hợp hay không, chỉ có chính mình biết, ta cũng không quá minh bạch, ngươi nếu là muốn biết, có thể đi hỏi một chút đại tỷ. Ta không hỏi. Khương Xuyên lắc đầu, dù sao ta bây giờ còn nhỏ, cũng không nóng nảy nói đối tượng. Ta tưởng chờ sau khi lớn lên, có chính mình sự nghiệp, đến lúc đó bản lại đối tượng cũng không chậm, nhị tỷ nói đi. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối, còn tuổi nhỏ, suy xét nhưng thật ra không ít. Này vẫn là cái 12 tuổi hài tử sao. Chương 198 thời gian mang thai lo âu. Phía sau Hạ Hân cùng Khương Yên trong nhà, Khương Du ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Hai người thỉnh một vị bảo mẫu, chủ yếu là bởi vì hiện tại Khương Yên bụng phồng lên, nấu cơm loại chuyện này tự nhiên vô pháp xuống tay. Hạ Hân công tác tính chất không có tiết ngày nghỉ, khi nào một chiếc điện thoại đánh lại đây, cho dù là trong ngộng đẹp đều đến mặc xong quần áo chạy lấy người, càng thêm cố bất quá tới, chỉ có thể thỉnh một vị bảo mẫu ở nhà hỗ trợ chăm sóc làm cơm. Nay bảo mẫu là Ninh Yến cấp tìm, nay đây vì tuổi chừng 50 tuổi trung niên nữ tử, chính là kinh thành người địa phương, trong nhà sớm một chút trượng phu không còn nữa, chỉ để lại một cái gào khóc đòi ăn nữ nhi, lúc ấy nữ nhân này bà nói, nếu là tưởng tái giá, liền không thể tái kiến nữ nhi. Vì cái này nữ nhi, vị này A Di Lăng là từ bỏ tái giá, nhiều năm sau cha mẹ chồng lần lượt ly thế, nữ nhi cũng lớn lên bắt đầu xử đối tượng, nàng cũng liền càng không có cái kia tâm tư tái giá, tuy nói nữ nhi con rể hiếu thuận, nhưng vị này A Di cũng không nghĩ làm ăn cơm không làm việc, liền ra tới tìm bảo mẫu cái này công tác. Còn đừng nói, vị này A Di tay chân nhanh nhẹn, nấu cơm cũng ăn ngon, trong nhà càng là xử lý gọn gàng ngăn nắp, đối Khương Yên chiếu cố thực chú đáo. Lương A Di, ngài làm cái này cá hầm cải chua ăn ngon thật. Khương Yên hưởng qua sau, phi thường thích, hôm nào lại làm tốt sao? Nay có cái gì, ngươi thích nói, ta lâu lâu cho ngươi làm. Lương A Di ở bên này chuẩn bị một ngày sớm muộn gì hai cơm, ba ngày Khương Yên muốn đi trong trường học đi học, giữa trưa không ở nhà ăn cơm. Cấp tiền lương không ít, công tác cũng tương đối nhẹ nhàng, Lương A Di cũng liền càng thêm tận tâm, bản thân chính là cái thực tốt nữ nhân. Hơn nữa cũng làm quá mẫu thân. Đối với dưỡng thai loại chuyện này so Khương Yên cái này lần đầu tiên làm mẫu thân muốn quen thuộc, thực làm người yên tâm. Ta cũng thích Lương A Di làm cá. Khương Xuyên mồm to bái cơm. Ăn ngon liền ăn nhiều chút, hôm nay làm có điểm thiếu, lần sau không bằng liền mua điều đại điểm cá. Khương Yên dự tính ngày sinh đại khái ở 12 tháng tả hưu, hai tử sinh nhật coi như rất nhỏ, bất quá khi đó ở cữ nhưng thật ra thoải mái, chỉ cần oa ở nhà liền có thể, vừa lúc lại mau đuổi kịp nghỉ, chỉ là cuối năm khảo thí không hiểu được hay không có thể đâm xe. Thật sự nói vậy, khẳng định đến trước tăng cường thân thể của mình, khảo thí về phía sau kéo một kéo, giáo phương bên kia cũng đã trước tiên chào hỏi qua, bọn họ lý giải Khương Yên tình huống, phi thường nhân tính hóa. Chủ yếu là bởi vì Khương Yên cái này học sinh ở trong trường học biểu hiện thực hảo, bọn họ như thế nào đều sẽ không khó xử cái này học sinh. Tỷ phu chưa nói khi nào trở về. Khương Du hỏi. Phía trước Hạ Hân đi ra nhiệm vụ, này vừa đi đều mau một cái tuần. Khương Yên lắc đầu, không có, nên trở về tới thời điểm tóm lại là trở về, hắn ở bên ngoài chảo người xấu, bảo vệ tốt chính mình, tỷ cũng liền an tâm rồi. Nếu nàng chưa nói cái gì, Khương Du cũng không hề hỏi. Kế tiếp nhật tử, Khương Du trừ bỏ ở trong trường học làm nghiên cứu, đại bộ phận thời gian chính là cùng Khương Xuyên tới bồi Khương Yên, đặc biệt là ở Hạ Hân ra nhiệm vụ thời điểm, Khương Du liền sẽ cùng đại tỷ ngủ ở một phòng, phòng ngừa nàng buổi tối muốn đi toilet hoặc là uống nước linh tinh, chính mình còn có thể giúp một chút. Tỷ, ngươi này bụng có thể hay không có chút đại? Khương Du trước kia cũng gặp qua bằng hữu mang thai sinh con, theo lý thuyết 6 tháng bụng nơi nào có thể lớn như vậy, không phải là hoài xong bào thai đi. Khương Yên phục cười, ta mỗi tháng định kỳ đi bệnh viện kiểm tra, nếu là xong bào thai, đã sớm hẳn là đã biết, liền hoài một cái, bụng thật sự có điểm đại. Nàng trong lúc nhất thời cũng có chút không quá xác định. Ta lại không sinh quá, nào biết đâu rằng, phía trước tam tẩu mang thai thời điểm, cũng không gặp lớn như vậy à, khả năng ngươi bên này dinh dưỡng quá tốt quan hệ. Có lẽ đi. Khương Yên trầm ngâm một lát, ta đây có phải hay không đến chú ý một chút tầm thực, đừng đến lúc đó sinh hải tử thời điểm không thuận lợi. Nhìn thấy đại tỷ sắc mặt đều có chút trở nên trắng, Khương Du âm thầm đánh một chút miệng mình, đừng lo lắng, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì, đến lúc đó ta đi bồi ngươi. Khương Yên hơi có chút lo lắng gật gật đầu, hai tử đã ở trong bụng, nàng lại lo lắng cũng vô dụng. Hiện tại duy nhất mục tiêu chính là hảo hảo ăn cơm ngủ, làm chính mình khỏe mạnh đi vào phòng sinh. Đêm đó, Hạ Hân từ đơn vị trở về, cũng không có về phòng của mình, trực tiếp ở nhà phòng cho khách ngủ hạ. Hắn công tác vội thời điểm, mấy ngày nay đều là Khương Du tới bồi tức phụ ngủ, có cái này muội muội ở, hắn ở bên ngoài cũng có thể yên tâm một ít. Rốt cuộc trên đời này trừ bỏ chính mình, nhất quan tâm Khương Yên, cũng chính là Khương Du cùng Khương Xuyên. Khương Xuyên là cái tiểu tử, cố không tới nhiều như vậy, nhưng Khương Du hiểu chuyện. Buổi sáng rời giường, Lương A Di đã làm tốt cơm sáng. Thái thái, thiên sinh đã trở lại. Khương Yên vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng, ở nơi nào, vài giờ trở về. Cái này tiên sinh nhưng thật ra chưa nói, ngươi cũng không biết nói, kia hẳn là chính là nửa đêm về sáng. Mới vừa nói đi, Hạ Hân từ toilet ra tới, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, tức phụ, ta nửa đêm về sáng 3 giờ rưỡi trở về. Buổi sáng còn muốn đi đơn vị sao? Nhìn Hạ Hân có chút tiểu tụy thần sắc, chính là đau lòng hỏng rồi. Ăn qua cơm sáng còn phải đi về, đến chuẩn bị báo cáo. Rửa sạch sẽ mặt ra tới, mọi người ngồi ở phòng khách ăn cơm, buổi sáng ta đưa các ngươi đi trường học. Mấy ngày nay vất vả tiểu ngư. Ta đại tỷ, không vất vả. Khương Du cũng rất cao hứng, tỷ phu trở về, đại tỷ cũng liền không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Hạ Hân ở nhà, trước nay đều không nói đơn vị sự tình, cũng là sợ tức phụ nhớ mong, rốt cuộc hắn công tác chính là nơi nơi chảo người xấu. Nói nhẹ nhàng, Khương Yên không tin. Nói nghiêm trọng, nàng còn sẽ lo lắng. Bởi vậy, cái gì đều không nói là được rồi. Phòng thí nghiệm nội, Khương Du đang ở trước máy tính bận việc. Bên cạnh các sư huynh sư tỷ cũng ở làm chính mình sự tình, tuy có nói chuyện thảo luận thanh âm, lại cơ hồ không có nói chuyện thiếm. Khương Du học muội, ngươi cái này chuẩn bị thế nào? Một cái bánh quai trèo biện học tỷ đi tới, một tay đáp ở Khương Du ghế dựa chỗ tựa lưng, một tay chống ở bàn làm việc thượng, tầm mắt nhìn chằm chằm máy tính mặt bàn hỏi. Sâm học tỷ, đã thiết kế không sai biệt lắm, chỉ còn lại một ít kết thúc công tác. Nàng nhìn đến người tới, lộ ra một nụ cười, chỉ trước bàn một cái tiểu khối vông, học tỷ. Ngươi đem ngón cái phóng tới mặt trên đi. Sầm Phương cũng không do dự, trực tiếp đem chính mình ngón tay cái phóng đi lên, sau đó nhìn trên máy tính có một đạo lam quang bắt đầu trên dưới ra quét, trước sau bất quá 5 giây, theo một đạo thanh thúy thanh âm, vân tay liền ghi vào thành công. Theo sau mặt khác vân tay cũng áp dụng tương đồng phương thức ghi vào đi vào. Khương Du đem Sầm Phương cá nhân tư liệu đưa vào tiến vào sau, đóng cửa vân tay ghi vào giao diện, sau đó lại cười nói, lại đến một lần. Theo Sầm Phương đem ngón cái phóng đi lên, vài giây lúc sau, Sầm Phương cá nhân tư liệu liền xuất hiện ở giao diện thượng. Thành công lạc. Sầm Phương cao hứng hô to. Chương 199 nhiều mặt làm mai mối. Phòng thí nghiệm nội mặt khác học trưởng học tỷ vừa nghe, cũng đều sôi nổi thấu lại đây. Trong khoảng thời gian này, Khương Du cơ hồ đều háo ở máy tính hệ phòng thí nghiệm, nơi này người đều biết Khương Du thực nghiệm hạng mục. Lúc này nghe được Sầm Phương tiếng kinh hô, bọn họ như thế nào không hiếu kỳ. Chờ nghe được Khương Du chỉ thị, bọn họ cũng phân biệt đem chính mình vân tay lục đi vào, cá nhân tư liệu đưa vào, theo sau chơi vui vẻ vô cùng. Khương Du học muội thật sự thành công lạc. Trước mắt còn có điểm chi tiết nhỏ yêu cầu sửa sang lại tập hợp một chút, lại làm hơi chút sửa lại cùng điều chỉnh, nhất vãn trong một tháng liền có thể hoàn thành. Nàng cái này hạng mục kỳ thật cũng không tính cái gì, duy nhất chỗ tốt chính là phương tiện, chỉ cần một cái vân tay cơ, là có thể bay nhanh tra tìm sở yêu cầu cá nhân tư liệu. Theo sau mấy ngày, trong trường học vài vị giáo thụ đều sôi nổi tới xem xét Khương Du cái này hạng mục, hiểu biết thao tác sau, sôi nổi khen không dứt miệng. Không nói cái khác, tiện lợi, chính là cái này hạng mục nhất nên địa phương. Hơn nữa vân tay ứng dụng phạm vi thực quảng, đặc biệt là ở hình trình phương diện sẽ càng thêm tiện lợi. Hạ Vân ra trên bàn cơm, bốn người ghé vào cùng nhau cơm nước xong. Hôm nay là Lương A-di tôn tử sinh nhật, nhân đây thỉnh một ngày kỳ nghỉ, cơm chiều là Khương Du làm. Ta nghe nói, ngươi cái kia hạng mục đã tiếp cận kết thúc. Hạ Vân hỏi, ân, thị phu làm sao mà biết được. Chúng ta loại này ra thế, tin tức vẫn là thực linh thông. Ta bên này là Yến Sách cho ta gọi điện thoại nói, hắn hẳn là xuyên thấu qua trình giáo thụ biết đến, hai nhà lão nhân quan hệ cũng không tệ lắm. Khương Du gật gật đầu, nàng cũng bất quá chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Có thể sử dụng đến hình trinh phương diện. Hạ Hân đối cái này mới là tò mò nhất. Có thể đi. Khương Du nói, nếu là lấy sau quốc nội áp dụng vân tay ghi vào phương thức đăng ký hộ khẩu, hoặc là công tác đơn vị đi làm đánh tạp, trường học chiêu sinh từ từ, về sau các ngươi công tác chung gặp được cán tử. Ít nhất vân tay đối lập muốn đơn giản một ít, đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối, vân tay tuy nói thực độc đáo, lại cũng không khó bảo toàn chứng liền không có tương đồng. Khương Du cùng Hạ Hân cẩn thận đem ý tưởng nói một lần, Hạ Hân biên nghe biên gật đầu. Tuy nói không phải tuyệt đối, nhưng tương đồng vân tay vẫn là cực kỳ thưa thớt, trùng hợp suất quá thấp quá thấp. Bởi vậy có thể thấy được, cái này kỹ thuật ứng dụng, sẽ vì bọn họ cung cấp cực đại tiện lợi. Khương Yên cùng Khương Xuyên không hiểu cái này, hai người cũng không xen mồm. Chỉ là nghe hai người ngươi một câu ta một câu thảo luận vui vẻ vô cùng, cơm chiều sau thậm chí đều không có dừng lại, mãi cho đến mau 10 giờ chung mới kết thúc. Này đều không phải là chính là văn năng. Sau khi kết thúc Khương Du nói, đại bộ phận người vân tay đều có thể lấy ra, nhưng đối với cái loại này trưởng kỳ làm lao động chân tay, lòng bàn tay sinh ra vết chai người tới nói, lấy ra có rất lớn khó khăn. Cái này Hạ Hân cũng minh bạch, nhưng phàm là có nhất định tiện lợi, đều có thể đủ bị chọn dùng. Lại nói cái này cũng không có gì chỗ hỏng không phải sao. Nàng hiện tại chỉ cần đem cái này hạng mục làm tốt, còn lại sự tình nàng cũng không cần lo lắng, trình giáo thụ đám người sẽ giúp nàng. Gió lạnh chợt khởi, trình giáo thụ cùng Yến giáo thụ ở văn phòng nội biên uống trà biên nói chuyện phiếm. Khương Du bên kia hạng mục hẳn là mấy ngày nay liền có thể kết thúc. Yến giáo thụ phùng nóng hầm hập chén trà, không nói cái khác phương tiện, riêng là ở trong trường học thả xuống nói, liền có thể có rất lớn tiện lợi, ít nhất học tịch phương diện. Muốn lại thế thân liền khó càng thêm khó khăn. Phía trước ta nhận được quá thật nhiều cái điện thoại, bọn họ đều ở cố vấn phương diện này vấn đề. Trình Cẩm Thịnh uống một ngụm trà, ngũ tạng lục phủ đều đi theo ấm áp lên, Khương Du đứa nhỏ này, thật đúng là thích cho người ta chế tạo kinh hỉ. Nha đầu này có lẽ không coi là ta chấp giáo kiếp sống xuất sắc nhất học sinh, nhưng là có chút phương diện, xem như phi thường xông ra. Người xuất sắc nhất học sinh là đều đi. Trình Cẩm Thịnh ha ha cười nói. Bêu là Yến Tư Cẩm ở nước ngoài dạy học thời kỳ học sinh, lấy 34 tuổi tuổi tác, liền trở thành vật lý bở thưởng đạt được giả, có thể nói phong cảnh vô hạn. Bêu đích xác thực xuất sắc, nhưng mặt khác học sinh cũng không thể nói không được, thật nhiều hài tử đều ở các nơi bên trong lĩnh vực sáng lên nóng lên, hắn chỉ là càng thêm có thiên phú, cũng chịu nỗ lực, trời đãi kẻ cần cù. Nhưng là Khương Du đứa nhỏ này, lại làm nàng luôn là treo ở trong lòng. Nay trong đó có Khương Trí nguyên nhân, càng nhiều vẫn là đứa nhỏ này tự thân nỗ lực cùng thiên phú. Có lẽ nàng thành không được cái thứ hai, có thể sau ai biết có thể phát triển đến tình trạng gì đâu, ít nhất hiện tại nàng tiền cảnh là đường bằng phẳng cùng quang minh. Tiên đề là nàng không có trên đường từ bỏ hoặc là đi vai lộ. Bất quá nghĩ đến kia hài tử tâm tính, đi vai lộ điểm này có thể bài trừ bên ngoài. Hạng mục hoàn thành cũng không sẽ lập tức đầu nhập thích ứng, còn phải làm thời gian rất lâu thí nghiệm. Thí nghiệm phương diện Khương Du làm nghiên cứu phát minh giả, khẳng định là muốn tham dự trong đó, nơi này còn có máy tính hệ hai vị giáo thụ. Cùng với mặt trên an bài nhiều vị máy tính phương diện đại năng. Không thể không nói, đại năng chính là đại năng, Khương Du chỉ là đem chính mình nghiên cứu phát minh phương án cùng quá trình cấp vài vị lao sư giảng giải một phen, nhân ra thực mau liền thượng thủ, so với nàng tới hiệu suất nhanh không biết nhiều ít. Nàng trước nay đều không có kiêu ngạo quá, nhưng nhìn đến trước mắt một màn, tự tin nhiều ít bị đả kích tới rồi. tiểu nha đầu, còn tưởng rằng ngươi sẽ bị đả kích rớt nước mắt đâu. Thẩm giáo thụ nhịn không được trêu ghẹo nói. Khương Du hơi có chút tu quẫn, thẩm giáo thụ, ngài cũng đừng cười ta về sau sẽ càng thêm nỗ lực. Lúc này mới đối sao, ngươi còn trẻ, không giống chúng ta đều qua tuổi nửa trăm lao ra hỏa, ngươi tương lai chú định là vô hạn quang minh. Ngươi nói như vậy thích hợp sao? So với ta tới, giáo thụ các ngươi chỉ là tuổi lớn chút, nhưng học tập sức mạnh so với ta còn đủ, ta cũng không thể bại bởi các ngươi. Mắt nhìn Khương Du ngồi ở trước máy tính tiếp tục công tác, thẩm giáo thụ vài vị đều không cấm lộ ra vừa lòng tươi cười. Tiểu nha đầu vẫn là cái không chịu thua. Bên cạnh một vị trung niên nam tử nhẹ giọng cười nói, có như vậy một học sinh, cũng không thẹn cho chính mình dạy học sinh ngay đi. Thẩm giáo thụ một bẹp miệng, ngươi cố ý chọc giận ta đi. Nay tiểu nha đầu là vật lý hệ, năm trước làm trao đổi sinh ra quốc, sau khi trở về mới thường xuyên đại ở chúng ta máy tính hệ, thật muốn đoạt lấy tới, lao chỉnh tên kia nói cái gì đều không cho, có tức hay không người. Nha, khó lường a. Ngươi là có bao nhiêu kiến thức hạn hẹp a? Nhà ngươi tốt xấu cũng mua một đài máy ép nước a, chính là này tiểu nha đầu làm ra tới. Nam nhân sửng sốt một chút, ta cả ngày đãi ở viện nghiên cứu, ra đều rất ít hồi, cái này biết đến thật đúng là không rõ lắm. Lao thẩm, ngươi biết đến, ta nhi tử năm nay 26 còn không có đối tượng, này tiểu nha đầu gì tình huống? Phía sau một vị thai to mặt lớn đẩy ghế rửa cùng thẩm giáo thụ hỏi thăm tin tức. Ngươi nhưng nghỉ ngơi một chút đi, nhân gia tiểu cô nương năm nay mới 18 tuổi, qua năm chỉ có 19 tuổi, cho ngươi nhi tử không thích hợp. Thẩm giáo thụ có cái tiểu nhi tử cũng chưa để việc này đâu, lão già này nhưng thật ra dám mở miệng. Chương 200 mừng đến lân tử. Cùng hơn 10 vị lão sư công tác nửa tháng thời gian, Khương Du không ngoại ý muốn trở thành đoàn sủng. Trong lúc này thậm chí còn có lão sư tổng hội mời Khương Du đi nhà bọn họ làm khách, sau đó lại dường như không có việc gì đem trong nhà chưa kết hôn nhi tử sách đến nàng trước mặt, lan qua lộn lại làm giới thiệu. Khương Du không nốc, các lão sư ý tứ bọn họ minh bạch, hơn nữa làm bọn họ giáo dục ra tới hài tử, phẩm hạnh cùng thành tựu đều không tồi. Bên trong tựa hồ cũng có như vậy một hai cái, làm nàng có chút cảm giác. Nhưng chính mình trước mắt tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra không nóng nảy, ngày thường ngẫu nhiên tụ nàng lại không phản đối. Cảm tình loại chuyện này, vẫn là đến thận trọng, không thể chỉ xem đối phương ra thế, liền không quan tâm một đầu chui vào đi. Tỷ như có tiểu cô nương liền thích gả hào môn, lúc trước mục đích thực đơn thuần, vì tiền. Cũng thật chờ đến gả đi vào, ngươi nhìn chúng liền không chỉ là tiền, sẽ xa cầu càng nhiều, người đều là lòng tham. Phía trước nàng là thích Yến Sách, nhưng Yến Sách tựa hồ cũng không tưởng cùng nàng phát triển khác quan hệ, Khương Du chỉ phải từ bỏ, cảm tình loại chuyện này nhưng miễn cưỡng không tới. Liên tiếp mấy tràng đông tuyết rơi xuống, thí nghiệm công tác cũng tiến vào kết thúc. Hôm nay giữa trưa, Tần Lao lấy ra một cái bao vây ở vải đông trong túi bình giữ ấm, cười nói, bên trong là ta bạn già ngao đến canh gà, tiểu nha đầu, cho ngươi đảo một cổ tay. Gì, Lao Tần, không có chúng ta phân. Mọi người đồng thời hỏi. Tần Lao trừng mắt nhìn bọn họ một vòng, đi đi đi, các ngươi xem náo nhiệt gì, đây là cấp tiểu Khương chuẩn bị. Lời tuy như thế, nhưng kia một đại hồ canh gà, vẫn là bị mọi người phân. Khương Du phía trước đi qua Tần Lao trong nhà, Tần Lao thái thái là cái địa đạo kinh thành người, tuy nói thượng tuổi, nhưng ăn mặc đều rất có ý nhị, mấu chốt còn hạ một tay tinh vi cờ vây, mặc dù là Tần Lao loại này cờ vây cao thủ, cũng luôn là thua nhiều thắng thiếu. Hai vợ chồng cầm sắt hòa minh, nhìn liền lệnh người hâm mộ. Nghe thẩm giáo thụ nói, Tần Lao thái thái ra ra hướng lên trên số tam đại toàn bộ đều là kinh quan, tuy nói nàng lúc sinh ra đã là chiến loạn niên đại, nhưng như cũng bị này mẫu thân giáo dưỡng rất có khí chất. Mấy ngày nay, Khương Du đi qua 7-8 vị lão sư trong nhà làm khách, trong đó nhất vừa lòng chính là Tần Lao con thứ hai, đối phương bất quá 24, cũng đã là thủ đô bệnh viện ngoại khoa chủ trị bác sĩ, coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sự nghiệp thành công. Hơn nữa kia bộ dáng cũng tùy Tần Lao thái thái, lớn lên ôn văn nho nhã. Lời nói cử chỉ cũng lệ người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Tuy nói không bằng Yến Sách đẹp, nhưng cũng tuyệt đối là nhan giá trị giới đệ nhất thế đội. Tiểu Khương, sau tuần ngươi liền phải đi trở về, thế nào, muốn hay không đi thúc thúc trong nhà ăn cơm? Tần Lao cười ha hả hỏi. Mặt khác mọi người sôi nổi lấy khinh thường ánh mắt nhìn Tần Lao. Lao Tần, ngươi lớn như vậy tuổi cũng quá không biết xấu hổ, đánh cái gì chú ý cho rằng chúng ta không biết. Chính là, liền ngươi có nhi tử. Nhà ta tiểu nhi tử kia cũng không kém, lớn lên cao, công tác hảo, tuy nói không nhà ngươi Tần Tạ đẹp, khá vậy tuyệt đối không xấu. Khương Du cười tủm tỉm uống canh, không có trộn lẫn tiến các vị lão sư chiến tranh bên trong, loại này trường hợp cơ hồ lâu lâu là có thể nhìn đến, thói quen lạp. Mặc kệ như thế nào, Khương Du rốt cuộc là không có cự tuyệt rất Tần lão nhiệt tình, chỉ phải gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tần Tạ thật sự thực xuất sắc, nàng tình yêu xem cũng không cho rằng cần thiết muốn oanh oanh liệt liệt, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt liền có thể. Đối phương có ổn định công tác, đều bị lương ham mê, thả người lớn lên cũng cao lớn anh tuấn, loại này nam nhân ở đời sau đã là cực phẩm. Huống hồ nàng sớm đã qua lấy tình yêu chọn lựa bạn lữ tuổi tác, chỉ cần thích liền có thể. Tháng chạp sơ năm hôm nay, mùa đông khó được ngày lành, ánh mặt trời ấm áp, không gió. Buổi sáng Khương Du thu thập hảo trong nhà, thay một bộ quần áo, chuẩn bị đi Tần lão trong nhà làm khách. Nhưng mới vừa đi đến huyền quan cửa, trong nhà điện thoại liền vang lên. Tiến lên tiếp lên, là Hạ Hân đánh tới. Tiểu Ngư, chúng ta ở thủ đô bệnh viện, ngươi đại tỷ khả năng muốn sinh sản. Ta lập tức đi. Khương Du cũng bất chấp đi Tần lão trong nhà, cắt đứt Hạ Hân điện thoại sau, liền cấp Tần lão gọi điện thoại, cùng hắn thuyết minh ngọn nguồn sau, lái xe thẳng đến thủ đô bệnh viện. Tần lão trong nhà, hôm nay Tần Tạ bị cha mẹ lưu lại, nói là trong nhà tới khách nhân. Nguyên bản hắn là không muốn, bất quá nghe được là Khương Du lại đây, nghĩ đơn vị hôm nay không có giải phẫu, có thể ở nhà ăn bữa cơm. Ai ngờ đến đâu, Khương Du tỷ tỷ cư nhiên ở hôm nay sinh hải tử không tới. Tần Tạ, ngươi còn ở nhà làm cái gì? Còn không chạy nhanh đi làm. Tần Lao chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đi xem tiểu Khương bên kia thế nào. Tần Tạ vô ngữ, lưu lại chính mình chính là hắn, hiện tại đuổi người vẫn là hắn. Nguyên bản hắn cảm thấy chính mình ở nhà thực được sủng ái, nhưng từ lao ra tử nhận thức Khương Du, chính mình đãi ngộ này hoàn toàn chính là thẳng tắp giảm xuống. Đổi hảo quần áo, Tần Tạ chỉ phải nắm lên chìa khóa xe, trực tiếp hướng bệnh viện đi. Đi vào bệnh viện, Khương Du liền thẳng đến sản thất. Lại đây bên này, nhìn đến Hạ Tùng vợ chồng cùng với Hạ Hân Hạ Tình đều ở chỗ này. Tỷ phu, tỷ của ta đâu? Bị đẩy đến sản trong phòng. Hạ Hân chỉ nhắm chặt sản thất đại môn, đi vào không đến 10 phút. Bác sĩ nói thai vị thực chính, sẽ không có vấn đề. Ngoài miệng an ủi Khương Du, nhưng hắn cũng đã cái chán đổ mồ hôi, khẩn trương toàn thân cứng đờ. Sàn bên ngoài không ai nói chuyện, đều ở nôn nóng chờ đợi. Tần cảm tạ tới thời điểm, Khương Du đang ngồi ở sàn bên ngoài ghế dựa thượng phát ngốc. Khương Du. Hắn nhấc chân đi tới. Khương Du ngẩng đầu thấy đã đến người, hướng hắn cười cười, sau đó chỉ bên người vị trí. Phần 118. Tần Tạ hơi lăng, theo sau ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Đừng lo lắng, hiện tại y học bay nhanh phát triển, tỷ tỷ ngươi chỉ là sinh hài tử, sẽ không có việc gì. Ân. Khương Du gật đầu. Lo lắng vẫn là sẽ lo lắng, muốn yên tâm, cũng chỉ có thể chờ Khương Yên từ bên trong mẫu tử bình an ra tới mới được. Hôm nay thực xin lỗi, chậm trễ ngươi thời gian. Đây là không thể đối kháng, không cần xin lỗi. Tần Tạ đối Khương Du ấn tượng phi thường hảo, có thể được đến hắn cha mẹ thiệt tình thích, này bản thân liền không phải một việc dễ dàng. Đặc biệt là hắn mẫu thân, xem người ánh mắt từ trước đến nay rất cao, nhưng tháng trước hắn về nhà, nghe được mẫu thân cùng phụ thân không ngừng khen Khương Du, nói thật, lúc ấy hắn liền đối Khương Du sinh ra hứng thú. Nếu nói thích, thậm chí là xử đối tượng, còn không đến cái loại này trình độ, chính là hắn lại nguyện ý cùng Khương Du thử xem. Thời gian qua mau 3 cái giờ, Hạ Hân liền như vậy thẳng ngơ ngác đứng ở hiện tại, liền ở hắn cảm thấy hai chân đều không phải chính mình thời điểm, sản thất môn đẩy ra. Một đạo lảnh lót trẻ con khóc nỉ non truyền vào mọi người trong thai. Hạ tiên sinh chúc mừng, là cái đại béo tiểu tử. Hạ Hân nhấc chân tiến lên, chính là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất, vẫn là Hạ Tùng giơ tay nâng hắn một phen. Ổn điểm, đều làm phụ thân người, còn hấp tấp bục trộm. Hạ Hân nơi nào hấp tấp, nhưng lúc này cũng bất chấp cùng phụ thân lý luận, bước tê dại hai chân tiến lên. Vất vả ngươi. Hắn túi đầu hai mắt ướt át nhìn Khương Yên. Chương 201 ta chờ ngươi lớn lên. Khương Yên lúc này thực suy yếu, cũng thực kích động, đặc biệt là nhìn đến trượng phu kia phiếm hồng hốc mắt, tựa hồ cũng có chút nhẫn mại không được. Ta nguyện ý vì ngươi sinh nhi dục nữ. Mọi người theo Khương Yên trở lại phòng sinh, lúc này mới bắt đầu vây quanh tiểu gia hỏa đánh giá. Mới vừa sinh hạ tới hải tử đều là toàn thân đỏ lên, hơn nữa nhăn rúng gió. Chính là Hạ Tùng vợ chồng lăng là từ như vậy một cái tiểu hoa nhi ngũ quan thượng tìm Hạ Hân cùng Khương Yên bóng dáng. Trong chốc lát nói cái mũi giống ai đôi mắt giống ai. Kỳ thật nơi nào có thể nhìn ra được tới. Yến Sách tiến vào thời điểm, trước mắt một màn xem hắn đôi mắt hơi có điểm đau. Khương Du ôm một cái tiểu hoa nhi ngồi ở phòng sinh sofa, bên cạnh một cái dáng người đĩnh bạc nam nhân ở nàng bên cạnh mỉm cười thấp giọng nói cái gì. Hai người trên mặt đều treo mềm ấm tươi cười, nhìn qua rất là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, lại tựa hồ lại cùng trong phòng sinh tình huống không hợp nhau. Ngực có chút phát đổ. Loại cảm giác này nói không rõ. Tưởng đem nàng bên cạnh nam nhân để đi thay thế. Nhưng có cảm thấy chính mình thật vất vả nuôi lớn khuê nữ bị người khác mơ ước. Dù sao mặc kệ là loại nào, đều lệnh người chán ghét. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Hạ Hân nhìn thấy hắn, liệt miệng vẫy tay, mau đến xem ta nhi tử. Yến Sách nhấc chân đi tới, đứng ở Khương Du trước mặt, túi đầu nhìn nàng trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Yến tiên sinh tới. Khương Du cười khanh khách cùng hắn chào hỏi. Ân. Hắn gật đầu, làm người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Khương Du đem tiểu hoa nhi tay chân nhẹ nhàng phóng tới Hạ Hân trong lòng ngực, nói cho hắn nên như thế nào ôm hài tử. Không có quấy rầy hai người, đi vào trước giường bệnh bồi đại tỷ nói chuyện thiếm. Tần Tạ cũng biết lúc này chính mình làm người ngoài, ở chỗ này có chút không thích hợp. Khương Du, ta về trước phòng, có thời gian đi nhà ta ăn cơm đi. Hảo, hôm nay không có đi thành, lần sau khẳng định sẽ đi thăm Tần Lão. Tần Tạ gật gật đầu, cùng ở đây mọi người chào hỏi liền rời đi. Đại hắn vừa đi, Hạ Hân lại hỏi, tiểu ngư, người nọ là ai? Phía trước ta không phải ở làm thí nghiệm sao, hắn là Tần viện sĩ nhi tử, liền tại đây tòa bệnh viện đảm nhiệm ngoại khoa chủ trị bác sĩ, là đi Tần viện sĩ trong nhà ăn cơm thời điểm nhận thức. Hạ Hân ngộ đạo, vị kia Tần viện sĩ muốn tác hợp ngươi cùng vị này đi. Hẳn là ý tứ này. Khương Du gật đầu, tỷ phu cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm, bác sĩ cái này chức nghiệp không đến chọn, chính là về sau ở bên nhau, chỉ sợ sẽ rất bận. Hạ Hân có cảm mà phát, hắn công tác chính là như thế. Khương Du che miệng cười nói, ta hỏi ngươi đối phương người thế nào? Kia phi thường không tồi à, lớn lên cao lớn anh Tuấn, phía trước xem hắn bồi ngươi ở chỗ này làm đợi 2 giờ, lăng là không có đứng dậy rời đi. Này nhân phẩm chính là không đến chọn. Hiện tại Khương Du là hắn muội muội, về sau muội phu người này tuyển, hắn cùng thê tử khẳng định đến hỗ trợ hảo hảo chấn cửa ải mới được. Yến Sách mắt phượng hơi hơi nheo lại tới, nhìn Khương Du tươi cười, càng ngày càng chói mắt. Nàng đối người kia có ý tứ. Khương Du không nhận thấy được Yến Sách ý tưởng, ta cảm thấy người cũng còn tính không tồi, đi trước động đi lại nhìn xem, trước mắt ta còn là trước lấy việc học là chủ, chờ tốt nghiệp sau lại nói. Đối với điểm này, Hạ Hân vợ chồng là tán đồng. Thật vất vả thi đậu đại học, nếu là bị nói đối tượng cấp chậm trễ, kia nhiều oan uổng a. Buổi tối Khương Du vốn định ở chỗ này bồi giường, chính là lại bị Ninh Yến cấp khuyên về nhà. Ninh Yến muốn ở chỗ này bồi, nàng tốt xấu cũng sinh quá 2 đứa nhỏ, biết nên như thế nào chiếu cô sản phụ, Khương Du ở chỗ này cũng không giúp được gì, lại nói trong nhà còn có Khương Xuyên, cũng không yên tâm. Nàng cùng Yến xách xe là một trước một sau về đến nhà. Chờ Khương Du lái xe tử ngừng ở cửa nhà, nhìn đến Yến xách vẫn chưa vào cửa. Ngược lại đứng ở biệt thự trước chờ. Yến tiên sinh chào hỏi, Khương Du chuẩn bị về nhà. Khương Du. Yến Sách mở miệng gọi lại nàng. Khương Du dừng lại động tác, nhìn Yến Sách đi tới. Yến tiên sinh có việc. Ngươi muốn cùng hôm nay nam nhân kia xử đối tượng. Tạm thời không có quyết định này, ta tưởng chờ đến tốt nghiệp sau lại xử đối tượng. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, huống hồ Khương Du ý tưởng là chờ đến sớm nhất 25 tuổi lại kết hôn, trễ chút liền không biết nào 1 năm. Nhưng Tần Tạ năm nay 24. Chỉ sợ là chờ không được lâu như vậy. Ta chờ ngươi lớn lên. Khương Du cảm thấy chính mình có chút ảo giác. Ta chờ ngươi lớn lên. Yến Sách lại lặp lại một lần. Ngay sau đó, Khương Du lại cười. Yến tiên sinh, năm trước ngươi chính là cự tuyệt quá ta 2 lần. Thực hiển nhiên ngươi đối ta không có ý tưởng khác. Trước khác nay khác, ngươi ý tưởng tổng hội thay đổi. Yến Sách tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo làm Khương Du run sợ nghiêm túc. Ta thực không thích ngươi loại này biểu đạt phương thức. Khương Du mở cửa vào nhà. Yến Sách thấy thế, nhấc chân theo đi lên, phía trước ta thổ lộ quá 2 lần, ngươi đều không có coi như một chuyện, hiện tại ta cùng Tần Tạ cùng nhau xuất hiện, ngươi lại nói cho ta, phải chờ ta lớn lên. Nếu là cảm tình đều yêu cầu lấy một người khác coi như chất xúc tác, mới có thể được đến đáp án, như vậy đối Tần Tạ tới nói đúng không công bằng. Như vậy không phải như là nàng lợi dụng Tần Tạ. Đối đãi cảm tình, nàng từ trước đến nay là lý trí, chưa bao giờ cho rằng lấy một người làm một người khác ghen. Là một kiện cỡ nào cao minh sự tình, ngược lại sẽ cảm thấy vô sỉ. Tuy nói nàng cùng Tần Tạ đây là lần thứ 2 gặp mặt, đối Tần Tạ cảm quan thực không tồi, càng không có cùng đối phương từng có bất luận cái gì siêu việt giới hạn. Này lại không đại biểu nàng liền nhiều vô tội. Ngươi cùng hắn từng có hứa hẹn? Không có. Vậy ngươi cùng hắn tâm ý tương thông? Không có. Nếu không có, đâu ra lợi dụng? Khương Du thở dài, kia sẽ làm lòng ta không thoải mái. Ta hôm nay không nói những lời này. Ngày sau chúng ta như cũ không có vượt qua tầm thường quan hệ giao thoa, ngươi liền thoải mái. Cái này vô lại. Thấy nàng do dự, Yến Sách cũng biết chính mình cách nói, làm cái này tiểu cô nương khó xử. Giơ tay phúc ở nàng đỉnh đầu, cho nên, muốn hay không làm ta chờ ngươi lớn lên. Khương Du nâng lên đôi mắt, lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, mới đột nhiên nở rộ ra một mặt sán lạn tươi cười, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Yến Sách này trái tim, vào lúc này xem như hoàn toàn trở xuống đến tại chỗ. Theo sau. Hắn đem Khương Du kéo đến sofa. Hiện tại nói, ngươi cùng Tần Tạ sự tình đi. Vê đút tờ ép. Cái gì ngoạn ý nhi? vừa rồi còn chủ động theo đuổi chính mình tới, hiện tại liền phải công khai thẩm vấn. Chiêu thức ấy chơi không khỏi quá xấu đi. Yến tiên sinh, ngươi đều là như vậy theo đuổi người. Khương Du kinh ngạc hỏi. Yến Sách biểu tình không có mềm hóa, nói. Quăng ngã. Nàng tốt xấu thêm lên hơn 30 tuổi nữ nhân, cư nhiên bị một cái tiểu tử cấp bắt chẹn. Nói ra đi ngày sau nàng còn như thế nào hốn. Tần Lao thật là tưởng tác hợp ta cùng Tần Tạ, bất quá lần đầu tiên tới cửa làm khách thời điểm, ta liền cự tuyệt. Còn có thể như thế nào, chính mình tuyển nam nhân, quỷ cũng được sủng ái đi xuống. Làm rất đúng, ngươi hiện tại cũng là có gia thất nữ nhân, nhớ rõ muốn chống đỡ phần ngoài dụ hoặc. Nhìn đến tiểu cô nương kia tức giận bộ dáng, Yến Sách biểu tình mềm hoa xuống dưới, méo méo nàng trắng non gương mặt, ta nói ngươi yên tâm, tuyệt đối an toàn. Chương 202 gây dựng sự nghiệp. An toàn ngươi mãi mãi cái chảo. Khương Du bực mình ở trong phòng bếp làm cơm chiều, Yến Sách lại có việc rời đi. Tuy nói là xử đối tượng, nhưng Khương Du hiện tại tuổi còn nhỏ, Yến Sách cũng sẽ không đối nàng làm cái gì. Liền giống như vừa rồi nói, chờ nàng lớn lên. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Trên bàn cơm, Khương Xuyên nhìn đến nhị tỷ sắc mặt không tốt lắm, mở miệng hỏi. Khương Du chiếc đũa một đốn, sau đó nói, ta về sau cùng Yến Sách kết hôn, ngươi có cái gì ý tưởng? Ta ở nhà nhất không có nhân quyền, ta có thể có cái gì ý tưởng, nhị tỷ thích liền hảo. Tiểu tử thúi. Khương Du cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh lên ăn cơm, đại tỷ sinh cái béo tiểu tử, buổi tối mang ngươi đi xem. Cái gì? Khương Xuyên kinh ngạc từ ghế trên đứng lên, đại tỷ sinh. Hắn hôm nay đều ở trong trường học, cũng không ai cho hắn gọi điện thoại. Xem đi, ta liền nói ở nhà ta không nhân quyền, đại tỷ sinh bảo các ngươi đều không nói cho ta. Hiện tại ngươi không phải đã biết sao, lại nói ngươi còn muốn đi học đâu, ngươi không đi cũng không quan hệ, đêm nay mang ngươi đi xem tiểu cháu ngoại trai. Hào đi. Hắn còn có thể nói cái gì, làm trong nhà nhỏ nhất một cái hài tử, trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi sự tình gì cũng chưa hắn phân. Mặc dù là một chút sự tình cũng không cần trải qua hắn đồng ý, hắn nhâm mệnh lạc. Cơm chiều sau, Khương Du mang theo nấu tốt canh, mang theo Khương Xuyên lên xe hướng bệnh viện. Chạy đến nửa đường thời điểm, bên ngoài phiêu nổi lên bông tuyết. Lại tuyết rơi. Khương Xuyên nhìn ngoài cửa sổ, nhị tỷ, đại tỷ cuối năm khảo thí không phải không có biện pháp tham gia. Đúng vậy, muốn ở nhà ở cữ, chờ ở cữ sau khi kết thúc, nàng lại một mình khảo thí, đừng lo lắng, đại tỷ sẽ không có vấn đề. Thời gian này điểm. Trên đường cơ hồ không có người đi đường, càng đừng nói là xe, bản thân cái này niên đại xe hơi liền ít đi, căn bản là không tồn tại cái gì kẹt xe tình huống. Thuận lợi đi vào bệnh viện, Khương Xuyên túm Khương Yên liền hướng phòng sinh đi. Đẩy ra phòng sinh nhóm, Khương Xuyên bước nhanh tiến lên, tỷ, ta tới. Ăn cơm sao? Khương Yên nhìn đến đệ đệ cười thực ôn nhu, tới xem ngươi tiểu cháu ngoại trai. Ân, ở nơi nào? Hắn tầm mắt dạo qua một vòng, ở giường bệnh bên cạnh nhìn đến một cái giường em bé. Vài bước xông lên trước, hứng thú giạt rào nhìn đang ngủ em bé, như thế nào nhăn rùng gió. Ngươi mới sinh ra thời điểm cũng như vậy. Khương Yên buồn cười. Khương Du tiến lên mở ra hộp đồ ăn, cho nàng đổ một chén canh, Ninh A Di không ở chỗ này. Nàng vừa rồi đi bên ngoài múc nước, thực mau trở về tới. Hôm nay mới vừa sinh hài tử, Khương Yên nhất yêu cầu chính là sung túc nghỉ ngơi, bởi vậy hai người bọn họ cũng không ở bên này đãi lâu lắm, chờ đến Ninh Yến cùng Hạ Hân cùng nhau lại đây. Bồi bọn họ nói trong chốc lát lời nói, Khương Du mới mang theo đệ đệ rời đi. Về đến nhà, Tú Tú còn không có trở về, trong khoảng thời gian này nàng trở về vẫn luôn đều đã khuya, đại khái muốn buổi tối 9 giờ tả hữu. Đều không phải là trong tiệm vội, mà là đóng cửa hàng lúc sau, Tú Tú sẽ đi theo Từ Lam học tập một ít khai cửa hàng kinh nghiệm. Từ Lam cũng không cất giấu, chính mình biết đến đều sẽ nói cho nàng, rốt cuộc Từ Lam cũng không dựa vào cửa hàng này sinh hoạt. Mùa đông ban đêm dài lâu, tuy nói như thế, nhưng luôn là ngủ hạ liền không nghĩ dậy sớm. Bởi vậy giống nhau 9 giờ tả hữu, Khương Xuyên liền sẽ toàn ổ chăn ngủ. Còn chưa ngủ, Khương Tú Tú mở cửa tiến vào, nhìn đến trong phòng khách đèn sáng, Khương Du đang xem TV, đại ni tỷ bên kia thực thuận lợi đi. Phần 119. Ân, sinh cái đại béo tiểu tử, quá mấy ngày liền đã trở lại, đến lúc đó chúng ta có thể thường xuyên qua đi nhìn xem. Hảo A. Nàng đi vào sofa ngồi xuống, trong khoảng thời gian này ta rất bận, cũng không giúp ngươi làm điểm việc nhà. Đây đều là việc nhỏ, ngươi hiện tại liền nỗ lực đua sự nghiệp đi, mặt khác không cần nghĩ nhiều. Khương Du nơi nào sẽ để ý cái này, đúng rồi, năm nay ăn Tết trở về sao? Hồi, năm trước liền không trở về, ta mẹ đêm 30 khóc đỏ mắt, năm nay khẳng định đến về nhà nhìn xem, bất quá sang năm ta sẽ ở sơ 7-8 trở về. Như thế nào? Có chú ý? Ân. Tú Tú gật gật đầu, sang năm ta tưởng chính mình bàn cái mặt tiền cửa hàng thử xem thủy. vốn dĩ ta còn tưởng lại kéo một năm đâu, từ tỷ nói ta hiện tại hẳn là có thể chính mình gây dựng sự nghiệp, nói thật, ta rất có nhiệt tình cũng thực chờ mong, cũng không biết có thể hay không khởi động tới. Ngươi nói vấn đề không lớn. Khương Yên đối Tú Tú vẫn là có tự tin, này một năm dưới, đối với Tú Tú trưởng thành nàng đều xem ở trong mắt, thật sự thực nỗ lực. Vậy không thể tốt hơn. Ở bệnh viện đãi một cái tuần, Hạ Huân liền bao lớn bao nhỏ tiếp Khương Yên đã trở lại. Bất quá hắn vẫn chưa làm khác, chỉ là thông chi một ít người, thỉnh bọn họ hài tử trăng tròn rượu thời điểm cùng nhau tới cửa ăn mừng một chút. Ninh Yến lại cấp Khương Yên thỉnh một cái bảo mẫu, cái này là chuyên môn làm ở cữ cơm, đến nỗi Lương A Di còn lại là giúp đỡ Khương Yên chăm sóc hài tử. Bất quá Ninh Yến lại đại bộ phận thời gian đều ở Hạ Huân trong nhà đợi, ý tứ là hỗ trợ chiếu cố đến Khương Yên ra ở cữ lại nói. Năm cũ qua đi ngày đầu tiên, sáng sớm, Khương Du ở nhà liền bận việc khai. Tú Tú, chúng ta đi bên ngoài đi dạo, mua chút hàng Tết ngươi mang về. Hảo. Khương Tú Tú cũng không cự tuyệt, Khương Du là mua cấp người trong nhà, nàng nhưng không quyền lợi chối từ. Mua cái gì nàng trong lòng hiểu rõ, dù sao cũng chính là một ít thịt khô kẹo linh tinh, này đó một đường trở về cũng phương tiện mang theo bảo tồn, bất quá hiện giờ là mùa đông, mặc dù là mua mới mẻ thịt cũng có thể mang về nhà. Nhưng hôm nay nông thôn từng nhà đều nuôi heo, ăn Tết thời điểm nhà mình lưu một nửa còn lại kia một nửa bán đi, nhưng thật ra có vẻ dư thừa. Không chỉ có như thế, nàng còn mua mấy chục cân ngũ vị hương đậu phộng cùng với hạt dưa đồ ăn vặt, về nhà thời điểm phân loại trang hảo, mang về quê quán phân cho người khác cũng phương tiện. Quần áo linh tinh không cần nàng nhọc lòng, Tú Tú đã sớm chuẩn bị tốt, đều là ở từ làm cửa hàng mua, công nhân bên trong giới, tiện nghi. Khương Du. Nơi xa, La Tinh Thu đổi một cái trung niên nữ tử đi dạo. Sai mắt công phu thấy được Khương Du, túm nàng kia liền tới đây. Các ngươi tới mua sắm hàng Tết. Đúng vậy. Khương Du đem sợi tóc đừng đến lỗ thai mặt sau, vị này chính là A Di đi. Đúng vậy. La Tinh Thu gật đầu, mẹ, đây là ta đồng học Khương Du, vị này chính là nàng đệ đệ Khương Xuyên, còn có không cùng chi đường tỷ Khương Tú Tú. Ba người cùng La Thái Thái chào hỏi. La Thái Thái rất sớm liền biết Khương Du, trước kia nhưng thật ra muốn cho nữ nhi đem Khương Du mang về nhà làm khách. Nề hà vẫn luôn kéo, tới rồi hiện tại. Phía trước ở các loại trong yến hội nhưng thật ra gặp qua Khương Du, bất quá khi đó hai người tuổi bất đồng, không có biện pháp ghé vào cùng nhau. Huống hồ cùng Khương Du ở bên nhau đều là vài vị thế gia người, nàng cũng cắm không thượng lời nói. Chỉ hiểu được đây là cái lớn lên phi thường xinh đẹp tiểu cô nương. Các ngươi này đều mua cái gì? La Thái Thái cười nói. Nàng là rất thích cái này tiểu cô nương, một phương diện chính mình tiên sinh cùng Khương Du phụ thân xem như cũ thức. Về phương diện khác cũng bởi vì nữ nhi cùng Khương Du quan hệ thực thân mật. Tú Tú quá hai ngày phải về quê quán, chúng ta thừa dịp còn có điểm thời gian, ra cửa mua chút hàng Tết tiện thể mang theo trở về. Chương 203 tư mật. Hàn huyên trong chốc lát, La Thái Thái liền một mình đi mua đồ vật, La Tĩnh Thu cùng bọn họ đi rồi một đường. Ngươi không giúp đỡ A Di? Khương Du hỏi. Ta không biết muốn mua cái gì, lần này chính là đi theo ta mẹ ra tới đi lung tung, hiện tại đụng phải ngươi, chúng ta một đường đi dạo đi. Nàng nếu nói như vậy, Khương Du cũng không ý kiến. Tống Mai tỷ cùng Bình Bình đều đi trở về, ngươi không biết, Tống Mai tỷ là hắn trượng phu tự mình tới đón, hai người cảm tình cũng thật hảo. Nghe ra giọng nói của nàng hâm mộ, Khương Du trêu ghẹo nói, nhà ngươi vị kia hẳn là cũng thực không tồi nha. Lời nói là nói như vậy. La Tĩnh Thu sắc mặt có chút nghiêm túc, hạ giọng cùng nàng nói nhỏ, phía trước ta đi xem qua A Di, thân thể của nàng đã dầu hết đèn tắt, A Di trong lén lút cùng ta nói, thân thể của nàng đã không được. Nếu không phải sắp ăn Tết, không nghĩ học trưởng lẻ loi, đều ở ngành trống. Học trưởng trong nhà không có khác thân nhân đi. Là, học trưởng phụ thân là con trai độc nhất, A-di nghe nói khi còn nhỏ bị thân mụ cấp bán đi, sau lại hai người kết hôn, A-di dưỡng phụ mẫu lần lượt ly thế, nàng cùng những cái đó tỷ đệ quan hệ cũng liền chặt đứt. Cái này Khương Du thật đúng là không biết. Nguyên tắc chung giống như không có nói đến quá chuyện này. Học trưởng nói cho ngươi. Ân. Khương Du xuyên thấu qua này đoạn lời nói biết. Nàng cùng tư thần quan hệ, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì suy sụp. Rốt cuộc lấy tư thần cái loại này tính cách, đem như vậy bí ẩn sự tình nói cho La Tinh Thu, thực hiển nhiên đối nàng là chân chính đệ bụng. Sang năm học trưởng liền tốt nghiệp, hắn lại nói muốn làm cái gì công tác sao. Hẳn là chính mình gây dựng sự nghiệp, ta tán đồng điểm này, học trưởng năng lực cá nhân xuất chúng, không làm khó được hắn. La Tinh Thu nhắc tới tư thần, trong ánh mắt lộ ra nhu tình, nếu không phải ta chuyên nghiệp không đối khẩu, khẳng định muốn cùng hắn cùng nhau. Các ngươi ở bên nhau, cho nhau nâng đỡ cổ vũ, chính là lớn nhất trợ giúp. Cũng đúng. Tư thần thật là rất khổ sở. Mẫu thân bệnh là bệnh nan y, điểm này hắn trong lòng biết rõ ràng. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu là trong nhà điều kiện hảo, ít nhất có thể kéo dài một chút mẫu thân thọ mệnh. Tĩnh Thu khi nào tới? Ngươi năm nay muốn đi Tĩnh Thu trong nhà đưa năm lễ sao? Tư Mụ Mụ nhìn ở trước mặt bận rộn Tư Thần hỏi. Nàng nói tháng chạp 27-28 lại đây, ta chờ tháng chạp 26 đi La Gia đưa năm lễ. Hắn cùng La Tĩnh Thu quan hệ đã thông báo hai bên gia trưởng. Vừa mới bắt đầu biết La Tĩnh Thu ra bối cảnh, Tư Thần còn có chút thấp thỏm lo lắng, nhưng ai biết La Tĩnh Thu cha mẹ đều thực khai sáng, cũng không có chút nào muốn chia rẽ bọn họ tính toán, chỉ là nói cho bọn họ nói đối tượng không quan trọng, lại không thể hoang phế việc học. Hiện giờ hai người quan hệ ở trong trường học biết đến người rất ít, bất quá Tư Thần đối La Tĩnh Thu là thật sự thực để bụng, ngẫu nhiên sẽ múc cơm, hai người giữa trưa ở trong văn phòng ăn, đảo cũng ngọt ngọt ngào ngào. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là hắn mẫu thân, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực có gầy ốm, hiện giờ có thể nói chỉ còn lại có da bọc xương. Trong nhà cách âm hiệu quả cũng không tính hảo, mỗi đêm hắn đều có thể nghe được mẫu thân thống khổ lại áp lực thanh âm, hắn một đại nam nhân cái gì đều không giúp được, chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn. Hắn là muốn cho mẫu thân đi bệnh viện, nghề hà không có người so với hắn càng hiểu biết mẫu thân quật cường tính tình. Nhưng phàm là nàng quyết định sự tình, cơ hồ không có thay đổi khả năng. Huống hồ nàng cũng biết chính mình không sống được bao lâu, trong nhà tuy nói có điểm tiền tiết kiệm, lại cũng hữu hạn, không có biện pháp điền nàng cái này động không đáy. Còn không bằng để lại cho Tư Thần. Về sau phải hảo hảo đãi Tĩnh Thu, nàng là cái hảo hài tử. Ngài yên tâm đi, ta minh bạch. Tháng chạp 26 buổi sáng, Tư Thần mang theo mẫu thân chuẩn bị năm lễ, cưỡi xe đạp hướng La Tĩnh Thu trong nhà đi. La gia trụ chính là nhà lầu, La ba ba đơn vị phân phòng ở, diện tích không tính đại. Chủ hạ ba người cũng đã thực dư giả. Gõ môn, không bao lâu, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. La Mụ Mụ nhìn đến đứng ở ngoài cửa Tư Thần, cười tiếp đón người vào cửa, Tư Thần tới sớm như vậy. Tình Liên tới đây. Tư Thần thay dép lê, đem trong tay đồ vật đưa cho La Mụ Mụ, "A Di, đây đều là ta mẹ chuẩn bị." "Ai?" La Mụ Mụ tiếp nhận tới, nhìn mặt trên chính là mấy khối thịt khô, tức khắc cười mặt mày càng thêm giãn ra, "Này năm lễ A Di thích, phía trước liền ăn qua mẹ ngươi làm thịt khô. Hương vị còn đừng nói, ngươi thúc thúc cùng Tĩnh Thu đều thích ăn. Thúc thúc A-di thích liền hảo. Ngươi thúc thúc ở thư phòng đâu, ngươi đi vào tìm hắn nói chuyện đi, giữa trưa A-di làm ngươi thích nhất đồ ăn. Vất vả A-di. Tư Thần chào hỏi qua, nhấc chân hướng thư phòng đi. La Tĩnh Thu cái này điểm không ở nhà, chạy đến bên ngoài cửa hàng mua gia vị liêu, vừa lúc cùng Tư Thần hoàn mỹ bỏ lỡ. Mua xong đồ vật về đến nhà, nhìn đến đặt ở huyền quan cửa một đôi giày, La Tĩnh Thu tức khắc mỹ tư tư chạy tiến phòng bếp. Đem trong tay chai lọ vại bình phóng tới trên bệ bếp, mẹ, học trưởng tới. Tới, ở trong thư phòng cùng ngươi ba nói chuyện đâu, ngươi cũng đừng đi xem náo nhiệt, cùng mẹ một khối nấu cơm. Được rồi. La Tĩnh Thu đáp ứng thống khoái, ta trước cùng học trưởng chào hỏi qua liền tới giúp ngươi nấu cơm. Nhìn nữ nhi bay nhanh bỏ chạy, La Mụ Mụ chỉ còn lại dở khóc dở cười. Nói thật, hai nhà địa vị có chút cách xa. Nhưng La Phụ La Mẫu đều không phải cái loại này trông mặt mà bắt hình do người. Còn nữa nói Tư Thần tự thân năng lực thực xuất chúng, tương lai phát triển ai cũng nói không tốt. La ba ba chính là cảm thấy, Tư Thần tuyệt phi vật trong ao, chủ yếu là hắn đối chính mình nữ nhi thực để bụng, lời nói cử chỉ cũng không tầm thường. Hơn nữa nhà mình nữ nhi đối Tư Thần khăng khăng một mực, bọn họ cũng không lý do cự tuyệt. Đẩy ra phòng bếp môn, nhìn đến La ba ba cùng Tư Thần ở bên trong hạ cờ tướng. Tham đầu tham não làm cái gì? La ba ba nói. Tư Thần quay đầu lại nhìn môn phương hướng. Đối thượng La Tĩnh Thu kia sán lạn tươi cười, trong lòng cũng không cấm ấm áp. Đi nơi nào? Giúp ta mẹ mua nước tương giấm, học trưởng, giữa trưa cho ngươi làm sườn heo chua ngọt, ngươi cần phải ăn nhiều chút nha. Hảo. Tư Thần gật gật đầu. La ba ba tắc thật mạnh hừ một tiếng, ngươi trong mắt chỉ có Tư Thần, không có ta cái này ba ba. Có, như thế nào không có, nói giống như ngươi không thích ăn xương sườn dường như. Nghẹn La ba ba liếc mắt một cái, La Tĩnh Thu bay nhanh lùi về đầu, ta giúp mẹ nấu cơm. Các ngươi chơi. Thấy nữ nhi cái dạng này, La ba ba liên tục lắc đầu. Tư Thần, còn có nửa năm liền tốt nghiệp đi. Có tính toán gì không? Ta tưởng độc lập gây dựng sự nghiệp, phương hướng là máy tính biên trình này một khối, hoặc là sẽ hướng ra phía ngoài kéo dài. Có mục tiêu liền hảo. La ba ba đối này một khối biết đến không nhiều lắm, nhưng hắn tốt xấu cũng ở thể chế nội, đối với tương lai phát triển phương hướng vẫn là có nhất định nhạy bén độ. Về sau sẽ là tin tức chủ đạo xã hội phát triển. Mụ mụ ngươi thân thể thế nào? Đại khái mau không được đi, nàng bất quá là ngạnh trống, sợ ta cái này qua tuổi không tốt. Tư Thần khuôn mặt ảm đạm xuống dưới. Không bằng năm nay ở bên này ăn Tết đi. La ba ba nghĩ nghĩ sau nói, mẫu thân ngươi vất vả cả đời, hiện giờ như vậy, chúng ta hai nhà tụ ở bên nhau ăn Tết, mặc dù là nàng về sau không còn nữa, biết ngươi cùng Tĩnh Thu có thể ổn định xuống dưới, cũng sẽ đi an tâm. Nếu là có thể, La Ba Ba tự nhiên không hy vọng Tư Thần Mẫu Thân sinh bệnh ly thế, rốt cuộc hắn gặp qua Tư Thần Mẫu Thân, là cái cần lao có khả năng nữ nhân, tính tình cũng thực không tồi. Chương 204 chán ghét. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, Khương Du ba người đem một ít năm lễ đều nhét vào xe ghế sau cùng với cốp xe, cứ như vậy đều không bỏ xuống được, còn lại chờ lát nữa Hạ Hân lại đây hỗ trợ cùng nhau đưa qua đi. Đối với về nhà ăn Tết, Tú Tú thực hưng phấn, nàng lôi kéo Khương Xuyên nói, Tiểu Xuyên, muốn hay không cùng tỷ về nhà một khối ăn Tết. Năm nay ta liền không quay về, ăn Tết muốn bồi tiểu cháu ngoại trai. Nếu là Khương Yên không sinh hài tử, hắn hẳn là sẽ đi theo cùng nhau trở về, rốt cuộc trong thôn nhưng có hắn tiểu đồng bọn, nhưng là hiện tại trong nhà có một cái càng tiểu nhân, hắn nơi nào bỏ được. Tú Tú cũng bất quá chính là đậu đậu hắn, đảo không nghĩ thật sự đem Khương Xuyên mang đi, hiện tại căn bản là mua không lên xe lửa phiếu, ngày Tết thời gian, phản hương nhiệt chiều lửa nóng, một phiếu khó cầu, nàng này còn chỉ trước thời gian nửa tháng trước mua đâu. Bằng không mặc dù là mua được, kia cũng là vé đứng, chạm thượng một ngày một đêm trở về, hai cái đùi đều không phải chính mình. Cùng Tam Ca nói tốt, bọn họ đi tiếp ngươi. Nói tốt, ngày mai buổi sáng 7 giờ rưỡi đi nhà ga tiếp ta, ngươi đừng lo lắng. Hạ Hân là chính mình lái xe lại đây, lúc này Khương Yên ở cữ, một chút phong đều không thể thấy, cũng không có biện pháp tặng người. Đều trang hảo. Hắn xuống xe hỏi. Bạn tốt hai cái bao lớn, mặt khác tiểu kiện đều trang ở ta bên này. Phần 120. Kia hảo. Hạ Hân đem hai cái rất lớn bao vây thực nhẹ nhàng dọn đến ghế sau, đi thôi, 11 giờ xe lửa không phải. Hiện tại cũng mau 10 giờ, lần này đi chính là tân ga tàu hỏa, đại khái muốn 45 phút thời gian, đi bên kia thực mau là có thể kiểm phiếu. Hai chiếc xe một trước một sau, chậm rãi xử ly biệt thự khu. Khương Xuyên ngồi ở Hạ Hân trong xe, bên này Khương Du nhưng thật ra có thể cùng Khương Tú nói chút nữ hải tử ra lặng lẽ lời nói. Ta còn không có cùng ngươi nói. Trước đó vài ngày Tô thanh niên trí thức còn đi chúng ta trong tiệm đâu? Nàng chính mình. Khương Du hỏi. Không phải, cùng một người nam nhân cùng nhau, nghe từ tỷ nói, kia nam nhân cũng có chút bối cảnh, chính là tuổi có điểm đại. Khương Du cười cười, quả nhiên như thế, thân là nữ chủ, lại cái gì cũng sẽ không lại nam nhân. Chỉ cần đối phương không có lão bà, nàng liền có quyền lợi cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau. Lão bà là không có, người nọ lão bà năm trước nghe nói là nhiễm bệnh đã chết, để lại hai cái nhi tử. Khương Tú Tú bẹp miệng, cái này Tô thanh niên trí thức thật là có bản lĩnh, chỉ là ta nghe được, nàng liền nói chuyện thật nhiều cái đối tượng. Nay không nhiều bình thường sao, trai chưa cưới nữ chưa gả, hôn trước nói mấy cái cũng không có vấn đề gì. Nàng đối loại chuyện này xem đến khai, phương diện này không có gì đáng giá hắc. Nói nhiều, sẽ làm người cảm thấy nữ nhân này nhân phẩm có vấn đề. Khương Tú Tú là thời đại này người, tư tưởng còn dừng lại ở trước mặt, tự nhiên không quen nhìn loại này hành vi. Kết giao khi tổng có thể phát hiện một ít cùng chính mình quan niệm bất hòa địa phương, muốn chia tay này cũng không có gì, chẳng lẽ ngươi biết rõ đối phương không hợp tâm ý, còn muốn ở bên nhau cho đến kết hôn. Tú Tú, hôn nhân là một cái nữ hài quan trọng nhất đại sự, không nói Tô Âm Âm, ngươi cũng muốn thận trọng, chẳng sợ kết giao đến đính hôn giai đoạn, nếu là phát hiện đối phương có bất hảo địa phương, thả đối phương không vui sửa lại, hoặc là sửa lại sau lại lần nữa tái phát, cũng không thể liền như vậy chắp vá đi xuống. Nhật tử không đều là như vậy quá sao? Tú Tú than nhẹ, nhật tử không phải chấp vá quá, mà là dụng tâm kinh doanh, một đoạn hôn nhân nhường nhịn không thể chỉ là một người, ở không ngại ngại người khác dưới tình huống, theo đuổi chính mình hạnh phúc không có sai, dư luận cùng ánh mắt của người khác, là không thể cho ngươi mang đến hạnh phúc. Khương Tú Tú chừng mắt nhìn Khương Du liếc mắt một cái, ngươi như thế nào luôn là nghĩ Tô thanh niên trí thức nói chuyện. Ta không hướng về nàng, chỉ là ngươi nói này vài giờ, theo ý ta tới đều không phải vấn đề. Thực sự cầu thị sao? Bất quá nàng nhân phẩm có vấn đề điểm này ta đồng ý. Lúc này mới đối, hai ta mới là một đường. Tú Tú vừa lòng gật gật đầu, cũng không biết sao lại thế này, ta chính là không thích nàng, đánh tâm nhãn chán ghét. Nay không có gì hảo kỳ quái, thích không thích đều thực bình thường, có người mặc dù ở những người khác trong lòng như châu tựa bảo, nhưng nhập không được người mắt. Ai còn không có cái người đáng ghét, mặc dù là thánh nhân còn có chính mình tiểu tính tình đâu, ta cũng không thích nàng. Đi vào ga tàu hỏa, đình hảo xe. Mọi người xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào chờ cơ đại sảnh. Nơi này có thể nói biển người tấp nập, ra ra vào vào người tệ đến chật như nêm cối. Hai người từng người xách theo mấy cái bao vây đi theo phía trước Hạ Hân cùng Khương Xuyên, mấy chục mét khoảng cách, ước chừng đi rồi 20 phút mới đến, mà lúc này khoảng cách xe lửa kiểm phiếu, chỉ còn lại có vài phút thời gian. Phía trước xếp hàng đã hiện ra trường long trạng, vẫn là gấp. Hạ Hân đi bên cạnh mua tam trương sân ga phiếu, bằng không chỉ dựa vào Tú Tú một người, kiểm phiếu sau căn bản là sách bất động nhiều như vậy hành lễ. Lại là hơn 10 phút, bọn họ kiểm phiếu đi vào, ở số 5 thùng xe tìm được Tú Tú vị trí, đem hành lễ nhét vào trên kệ để hành lý, Hạ Hân lại đưa cho nàng một túi đồ vật. Tú Tú, đây là cho ngươi mua ăn, có bánh mì cùng thủy còn có trái cây, về đến nhà sau cấp bên này cái điện thoại, miễn cho làm ngươi đại tỷ nhớ mong. Đã biết tỷ phu, ta bên này mau lái xe, các ngươi trở về đi, trên đường lái xe chú ý an toàn. Khương Tú Tú cũng không làm ra vẻ, rốt cuộc tiếp xúc thời gian lâu rồi, cũng đem Hạ Hân coi như chân chính tỷ phu đối đãi, trong nhà nàng chỉ có tẩu tử, còn không có tỷ phu đâu. Khương Du, an tết ta trở về, ngươi nhưng đừng quên tới đón ta. Hành, tới phía trước gọi điện thoại. Xem nàng bên này không có gì yêu cầu sửa sang lại, ba người lúc này mới cáo biệt Khương Tú Tú, theo sau xuống xe rời đi. Ở sân ga thượng, nhìn xe lửa chậm rãi khởi động rời đi, Hạ Hân tiếp đón hai người bọn họ về nhà. Buổi tối đi ta bên kia ăn cơm đi, ăn tết một khối đều đi nhà cũ. Hảo, nguyên bản nghĩ cùng đệ đệ một khối ăn tết, nếu Hạ Hân kêu người, bọn họ tỷ đệ hai tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bằng không lưu lại hai người bọn họ ăn tết, Hạ gia bên kia đại tỷ cái này nằm cũng quá không tốt. Tháng chạp 28 buổi sáng trời còn chưa sáng, Khương Quốc Quang liền rời giường rửa mặt. Ba ba. Ngủ ở bên cạnh tiểu cô nương đại khái bị đánh thức, mở mông lung mắt to hô một tiếng. Khương Quốc Quang túi đầu nhìn nữ nhi, ở nàng trán thượng nhẹ nhàng bắn một chút, nhạn anh em. Tiểu cô nương hiện tại nói chuyện căn bản là không nhanh nhẹn, chỉ biết kêu ba ba mụ mụ, đến nỗi ra dàn mãi mãi bà ngoại ông ngoại, đọc từng chữ không rõ ràng lắm, ngay cả đi đường đều là lung lay. Tê song song mở mắt ra, nhìn một chút trên tường kiểu cũ đồng hồ treo tường, 6 giờ rưỡi, là nên nổi lên, Tú Nhi vài giờ đến. 8 giờ rưỡi xe lửa tiến trạm, hai ta sớm một chút qua đi, đại ni nhị ni cấp chuẩn bị không ít hàng Tết. Ta đây đem nhạn nhạn đưa đến ba mẹ nơi đó, lại đẩy lượng xe đạp, chúng ta một khối qua đi. Hành! Tê song song đi làm cơm sáng, một nhà ba người ăn qua sau, nàng ôm nữ nhi đi nhà mẹ đẻ. Trước đem nữ nhi giao cho mẫu thân, đẩy xe đạp trở về, cùng Khương Quốc Quang một khối hướng ga tàu hỏa đi. Chương 205 phản hương. 20 tiếng đồng hồ đường dài, Khương Tú Tú cảm giác bộ xương đều phải tan. Lần trước làm đường dài xe lửa vẫn là một năm rưỡi trước kia. Ở kinh thành này một năm rưỡi, Khương Tú Tú nhật tử quá đến so trong nhà hảo quá nhiều, ăn uống không lo, chủ vẫn là tiểu biệt thự. Hơn nữa công tác tuy nói có đôi khi rất bận, khá vậy so ở nhà làm việc nhà nông hảo quá nhiều. Hơn nữa này đã hơn một năm tới đại bộ phận thời gian đều là đại ở trong nhà, nàng làn da hảo rất nhiều, thân cao cũng cất cao một chút, nói chuyện phương ngôn hương vị cũng không phải như vậy trọng, cũng bởi vì công tác tính chất quan hệ, yêu cầu học tập tiếng phổ thông. Hiện tại nhìn qua chính là cái trong thành đại cô nương. Xe lửa làm đều là đối tượng, liền tiệm cơm cái bàn như vậy. Cùng nàng ở bên nhau chính là toàn gia năm khẩu, này một đường nàng cùng này mấy người tiểu cô nương nhưng thật ra liêu thực đầu cơ. Bởi vậy xe lửa đến chẳng khi, gia nhân này nhìn đến Tú Tú hành lễ thật sự quá nhiều, ba cái hài tử xung phong nhận việc hỗ trợ xách hành lý, bằng không chỉ dựa vào Tú Tú một người, rất khó ứng phó. Chú thím, các ngươi còn phải hơn 2 giờ mới có thể đến đi. Gia nhân này cũng không ở Thanh Phong huyện hạ xe lửa, bọn họ là cách vách thị. Đúng vậy, chúng ta cũng nhanh, ngươi trên đường chậm một chút. Ai, ta ca cùng tẩu tử tới đón ta, chú thím, tiểu phương muội tử, ta đi rồi, chúng ta về sau có duyên gặp lại. Hảo, hiện giờ thông tin không có phương tiện, cũng chỉ có thể có duyên gặp lại. Mang theo cuối cùng một chút hành lý hạ xe lửa, Tú Tú đối hỗ trợ xem hành lý tiểu tử nói, tiểu mới vừa, ta bên này thu thập hảo, ngươi nhanh lên xe lửa đi. Nam hải tử cũng không chậm trễ, Tú Tú tỷ, ta đi rồi. Đi thôi. Bên này tiểu mới vừa đi, Khương Tú Tú ở sân ga thượng tả hữu nhìn xung quanh, ở cách đó không xa trong đám người thấy được hình bóng quen thuộc. Nàng cao hứng giơ tay cao giọng kêu gọi, tam ca tam tẩu, ta ở chỗ này. Sân ga thượng nhân chiều mãnh liệt, nói chuyện thanh càng là ầm ĩ ngập trời, nàng ở bên này vẫn luôn hô vài thanh, bên kia mới rốt cuộc nghe được động tĩnh. Hai người nhìn thấy Tú Tú, cao hứng bước nhanh chạy tới. Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Tề song song nhìn cô em chồng, xuyên đặc biệt dơ lên, tóc cũng sơ thành đuôi ngựa, mà không phải bánh quai trèo biện, khuôn mặt trắng nõn, nói chuyện đều là dễ nghe giọng Bắc Kinh, sao mang theo nhiều như vậy đồ vật. Hai cái rất lớn hành lý túi, còn có 4-5 cái không nhỏ bao vây, Tú Tú trong tay càng là xách theo 3 cái tiểu nhân túi. Đều là đại ni tỷ cùng Khương Du mua, ta chỉ mua 2 cái túi, còn đều là cho người trong nhà mang quần áo. Tú Tú cùng hai người bọn họ một khối. Đem đồ vật treo ở cánh tay thượng, thất tha thất thểu đi ra ga tàu hỏa. Đi trước tàu tử trong nhà, buổi chiều làm ngươi ca gọi điện thoại cấp trong thôn, kêu ta ba lái xe máy kéo tới trong huyện kéo đồ vật. Nghe tàu tử, hai cái rất lớn hành lý túi phóng tới xe đạp ghế sau, điểm nhỏ treo ở tay lái trên tay, ba người tràn đầy đi bộ hướng trong nhà đi rồi. Đi vào Khương Quốc Quang trong nhà, sở hữu đồ vật chất đống ở trong phòng ngủ. Khương Tú Tú mở ra một cái màu đỏ sọc bao vây, từ bên trong lay tìm kiếm, cuối cùng tìm ra ba cái trong suốt bao nylon. Đây là tam ca, đây là tẩu tử, nơi này còn có vài món tiểu hài tử quần áo là cho nhạn nhạn. Tề Song Song tức khắc cao hứng không khép miệng được, cấp tẩu tử cũng mua. Người trong nhà người có phân, đây đều là chúng ta trong tiệm nhất thời thượng xiêm y hề. Theo sau lại từ một cái khác hành lý túi, xách ra hai cái đại bao nylon, đại ni tỷ còn cấp nhạn nhạn mua sữa bột, một ít hạt dưa đường khối, các ngươi lưu tại nhà mình ăn. Ăn Tết đều là hồi trong thôn, trực tiếp mang qua đi đi. Tề Song Song nói, không có việc gì, còn có không ít đâu, ăn Tết trong nhà cũng đủ. Khương Quốc Quang gọi điện thoại trở về, ba nói chờ lát nữa liền tới, Song Song, ngươi đi ba mẹ trong nhà đem nhạn nhạn tiếp trở về, chúng ta hôm nay hồi trong thôn. Hảo, hôm nay đều tháng chạp 28, hai người bọn họ đơn vị đều nghỉ, cũng là nên trở về trong thôn hỗ trợ chuẩn bị một chút, chờ ăn Tết. Hạt dưa cùng đường, còn có ngũ vị hương đậu phộng, ta đều trang điểm. Tề Song Song mở ra bao nylon, từ bên trong phân ra một ít, cưới xe đạp liền rời đi. Bên kia Khương Trường Hải nghe nói khuê nữ đã trở lại, hai lời chưa nói, tiếp đón Khương gia thanh niên, mở ra máy kéo liền hướng huyện thành đuổi. Một đường sóc nảy đi vào huyện thành con thứ ba trong nhà, còn không có vào cửa liền nghe được khuê nữ tiếng cười. Tú Nhi đã trở lại. Ba. Khương Tú Tú chạy ra, nhìn đến phụ thân, tiến lên một phen ôm lấy hắn cánh tay, ta đã trở về. Trở về liền hảo, đi, cùng ba về nhà, mẹ ngươi có thể tưởng tượng lợi hại. Mọi người ba chân bốn cẳng đem đồ vật dọn đến máy kéo thượng, lại thịch thịch thịch hướng trong thôn đi. Trên đường, Khương Trường Hải dò hỏi Tú Tú ở kinh thành tình huống, nghe được khuê nữ nói tốt, hắn cũng liền an tâm rồi. Hẳn là thật sự hảo, rốt cuộc lần này khuê nữ trở về, cùng một năm rưỡi trước kia hoàn toàn bất đồng. Nhìn liền đặc biệt có tinh thần. Ba, ta tưởng ngày mai chính mình làm một mình. Ngươi cũng muốn khai cửa hàng. Khương Trường Hải lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy. Tư tỷ nói ta có năng lực chính mình khai một nhà cửa hàng, nàng trả lại cho ta giới thiệu vài vị nhập hàng thương. Hơn nữa này một năm dưới ta cũng tổn chút tiền, có thể thuê một cái mặt tiền cửa hàng, so với cho người khác làm, vẫn là chính mình làm muốn kiếm nhiều viết. Nghe được là Khương Tú Tú lão bản nói, Khương Trường Hải mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người kia lão bản là đại ni đối tượng biểu tỷ. Ân. Tú Tú cười nói, tư tỷ rất lợi hại, nàng khai thật nhiều ra cửa hàng đâu. Cũng không trông cậy vào này một nhà cửa hàng kiếm tiền. Khương Trường Hải có thể nói gì, hắn đối cái này căn bản là không hiểu. Tuy nói là đại đội trưởng, nhưng cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, hiểu biết hữu hạn. Mặc dù là làm hắn nói, cũng nói không nên lời cái 3 năm 6. Về đến nhà, Khương Tú Tú phải tới rồi Triệu Thải Hoa hảo một đốn hỏi han ân cần. Tú Tú này đã hơn một năm tới, cũng hiểu chuyện, không hề giống như trước như vậy cáo kỉnh, thân mụ nói cái gì, nàng liền nghe. Biết Khương Yên sinh đứa con trai, người trong nhà cũng vì nàng cao hứng. Nhi tử hảo a, hạ gia như vậy gia đình, sinh cái khuê nữ cũng sợ đại ni đứng không vững góc chân. Tú Tú tưởng nói hạ gia tỷ phu đối đại ni tỷ thực hảo, nhân gia thân phận như vậy cao bà đều tự mình hầu hạ con dâu ở cứ đâu. Nhưng nàng cũng biết mẫu thân là lo lắng đại ni tỷ, rốt cuộc không nói gì thêm. Dù sao sinh chính là đứa con trai, đại ni tỷ địa vị thực củng cố. Đem mang về tới đồ vật giao cho Triệu Thải Hoa. Nơi này Khương Du cấp chuẩn bị không ít, ngài xem cấp trong nhà người phân một phân đi. Hảo, chờ lát nữa khiến cho ngươi ca bọn họ cấp đưa đi. Hai vị thúc công trong nhà, còn có trong tộc đi lại gần dễ đi viết đều đến đưa. Này sao còn có như vậy một đại bao đường? Triệu Thải Hoa lấy ra tới điên điên, đến có 10 cân đi. Đây là Khương Du cấp nhà ta chuẩn bị, bên trong còn có loại nước ngoài đường đâu, tiêu chocolate, khá tốt ăn. Tú Tú mở ra trong đó một cái bao vây, từ bên trong lấy ra một cái hộp giấy tử. Nàng trả lại cho một đài máy ép nước, ăn Tết chúng ta liền ép nước trái cây uống. Phần 121. Ai ra, thật đúng là, ta ở trên TV nhìn đến quá, không tiện nghi đi. Con Hảo. Có lẽ trước kia nàng sẽ cảm thấy không tiện nghi, nhưng là hiện tại xem ra, giá cả nhưng thật ra có thể tiếp thu. Chương 206 có người cậy góc tường. Mùa đông kinh thành, âm lanh đến xương, cảm giác tăng thêm lại nhiều quần áo, cũng sẽ đông lạnh run bần bật. Đêm 30 hôm nay. Tỷ đệ hai mặc đổi mới hoàn toàn, đi bộ đi vào đại tỷ trong nhà. Ở cữ, yêu cầu ngồi đầy một tháng, nhưng nếu là trên đường hầu hạ tỉ mỉ, kỳ thật cũng không phải một hai phải câu nệ với Trình Nguyệt. Hôm nay là đêm 30, Khương Yên cũng bởi vì ở cữ bị chiếu cô phi thường hảo, bởi vậy trước tiên ra ở cữ. Tuy nói sinh quá một cái hài tử, so với phía trước hơi chút mượt mà chút, nhìn lại càng thêm tinh thần đẹp. Tới. Khương Yên nhìn đến đệ muội, cao hứng cùng hai người chào hỏi, trong nhà đều thu thập hảo. Ngày hôm qua ta cùng nhị tỷ ở nhà quét tước suốt một ngày vệ sinh, đều mau mệt chết ta. Khương Xuyên ngoài miệng oán giận, nhưng trên mặt tươi cười chút nào không giảm. Hôm nay ăn Tết, hắn lại ăn mặc quần áo mới, cao hứng đều không kịp đâu. Ngươi nhưng thật ra càng ngày càng hiểu chuyện. Khương Yên khen hắn. Tỷ ngươi nhưng đừng khen nàng, đêm qua một hai phải giúp ta soát chén, bị hắn cấp quăng ngã hai cái. Ta kia thật sự không phải cố ý, trước kia ta lại không phải không quét qua, quăng ngã quá mấy cái nhà. Tỷ đệ ba người ở dưới lầu vô cùng náo nhiệt, Hạ Hân ôm Nhi Tử từ trên lầu xuống dưới. Tiểu Ngư lái xe. Có thể. Hạ Hân Mỹ tư tư nhìn Khương Yên, ta ôm Nhi Tử. Mấy người ngồi vào trong xe, Hạ Hân cùng Khương Xuyên ngồi ở mặt sau, trêu đùa trong lòng ngực tiểu gia hỏa, hai chị em thì tại phía trước nói chuyện thiếm. Ngươi cái kia hạng mục thế nào? Hạ Hân đột nhiên hỏi. Phía trước thí nghiệm sau làm một ít điều chỉnh, nhất vãn minh năm sau hẳn là sẽ đầu nhập sử dụng. Còn có cái gì hạng mục về sau? Cái này liền khó nói, tạm thời không có, trước tiên ở việc học thượng nhiều hạ công phu, tốt nghiệp sau lại xem đi. Nàng tưởng phát minh thời không xuyên qua cơ, có thể trở lại chính mình ra, nhưng là khả năng sao? Đi vào đại viện nhà cũ, trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nhìn đến bọn họ cùng nhau lại đây, Ninh Yến hai ba bước tiến lên, từ Hạ Hân trong tay tiếp đi tôn tử. Xúc lên tã lót nhìn nhìn, tiểu gia hỏa khuôn mặt đỏ bừng, chính phủng tiểu nắm tay ngủ ngon lành. Ai ra, nãi nãi bé ngoan, ngủ đến cũng thật hương a. Làm Hạ gia nhỏ nhất một cái hài tử, hắn vừa sinh ra phải tới rồi Hạ gia trên dưới nhất trí sủng ái, liền Hạ Tình đều đến sang bên trạm. Cũng may Hạ Tình cũng là cái có điểm thô thần kinh cô nương, nơi nào để ý cái này, lôi kéo Khương Du lên lầu nói chuyện phiếm đi. Đến nỗi Yến Sách, theo thường lệ bị Du Tú Huyền thúc giục kết hôn. Yến gia trên dưới tụ ở nhà cũ, nguyên bản huynh đệ mấy cái đang nói chuyện quốc khánh tình hình chính trị đương thời, nhưng Du Tú Huyền bồi cháu gái nói xong lời nói, liền đã đi tới. Yến Sách, ngươi như thế nào còn không có động tĩnh? Ta này từng năm thúc giục đều ngại phiền. Mẹ, ngài lại chờ cái mấy năm đi. Ít nhất cũng muốn chờ đến Khương Du tốt nghiệp mới được, này còn cần 2 năm thời gian, cũng không biết về sau có thể hay không tiếp tục thi lên thạc sĩ. Nếu là nói vậy, 30 tuổi phía trước có thể đem kia nha đầu cưới về nhà liền không tồi. Ta còn có mấy cái mấy năm, một hai phải đem ta cấp chết. Không phải mẹ, ngài hiện tại cháu trai cháu gái một đồng lớn, còn thúc giục Yến Sách làm cái gì? Liên tính là hắn một người cũng có thể quá đến tự tại. Yến Hằng mỗi năm đều nghe được mẫu thân thúc giục hôn tiểu đệ, nghe được số lần nhiều, lỗ thai đều phải trường cái kén. Hiện giờ Yến Sách các phương diện đều không có vấn đề, như thế nào liền thế nào cũng phải vừa thấy mặt liền thúc giục hôn. Mẹ không có gì văn hóa, cùng các ngươi liêu không tới những cái đó các mặt sự tình, gặp mặt nhưng không phải đến thúc giục hôn sao. Du Tú Huyền dứt lời, ngược lại là đem chính mình làm cho tức cười. Cũng khó trách tiểu đệ ngày thường rất ít về nhà, đều là làm ngài cấp dọa. Chớ nói cháu trai cháu gái, chắc trai đều có, nàng lão nhân ra thật đúng là làm không biết mệt. Cũng mất công chính mình cái này tiểu đệ tính tình nhẫn mại đối người trong nhà đều không tồi, bằng không mỗi lần gặp mặt liền thúc giục hôn, chỉ điểm này, Yến Sách đều đến lười đến về nhà. Mấu chốt Du Tú Huyền là cái phương nam nữ tử, tuy nói gả đến phương Bắc vài thập niên, nhưng trong xương cốt đồ vật lại sẽ không theo thời gian mà thay đổi. Nàng luôn là dùng dịu dàng ngữ điệu, tới không ngừng đối với ngươi ma âm tẩy não, có thể nói đáng sợ. Thượng tuổi nữ nhân đều như vậy lại nhảy sao? Yến Hằng không tự giác nhìn thê tử Lâm Vĩnh Phương liếc mắt một cái, mất công nàng không phải. Nay hẳn là cũng quy công với Lâm Vĩnh Phương trước mắt còn ở thể chế nội công tác, mỗi ngày hai vợ chồng về đến nhà nói cũng phần lớn là công tác sự tình. Hai cái nhi tử đều lớn, hai người bọn họ cũng không nhúng tay hài tử nhân sinh, chỉ là ngẫu nhiên nghỉ ngơi ngày thời điểm, mang theo đại tôn tử nhạc ca nhạc ca. Đại khái cũng biết chính mình tật xấu, Du Tú Huyền rốt cuộc là câm miệng không hề nói cái này đề tài. Yến Hằng chống hỏi, còn không có động tĩnh sao? Quá mấy năm đi, ngươi cũng đến nắm chặt chút, tuổi không nhỏ, lại kéo xuống đi đừng nói là ta mẹ, chính là ba cũng đến thúc giục. Đại ca đừng lo lắng ta, trong lòng ta hiểu rõ. Cơm trưa qua đi. Huynh đệ mấy người ở trong phòng khách nói chuyện thiếm. Sau đó liền nhìn đến Hạ Hân cùng Trần Chí Viễn huynh muội từ bên ngoài tiến vào. Các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Hạ Hân cũng không quá đai thấy Trần Chí Viễn, thật sự là người này có đôi khi thực không đàng hoàng. Trùng hợp ở trên đường gặp được. Đi vào nơi này, Hạ Hân cũng không coi như người ngoài, trực tiếp ngồi ở sofa, Trần Chí Viễn cùng Yến Tinh Vân nhưng thật ra có thể liêu đến tới, hai người thực mau liền đụng tới cùng nhau thảo luận khởi cái gì tới. Vài người trò chuyện. Liền nói tới rồi Cố Tiêu. Ta cảm thấy Cố gia kia tiểu tử, đối Tiểu Ngư có chút ý tứ. Hạ Hân trầm ngâm sau nói. Yến Sách ánh mắt tối sầm lại, ngươi quan sát nhưng thật ra cẩn thận. Này còn cần quan sát. Ngươi là không gặp mấy ngày trước Hạ Hân đi đưa hàng Tết ánh mắt, hận không thể dính ở tiểu ngư trên người, ta cùng Khương Yên là không tán đồng hai người ở bên nhau. Hai người bọn họ. Đích xác không thích hợp. Yến Sách rũ mắt phát biểu chính mình ý kiến. Hạ Hân một phách bàn tay, nhưng còn không phải là sao. Năm đó Hạ Hân vì giải trừ hôn ước, trực tiếp rời nhà chạy đến nước ngoài đi, hiện tại lại thích thượng, này không phải làm bậy đằng sao. Phía trước thuộc về ép duyên, hiện tại nếu là ở bên nhau, đó chính là tự do yêu đương, sao có thể giống nhau. Yến Hằng nhưng thật ra có thể lý trí tự hỏi, nếu ngay từ đầu hai người không có từ hôn, hôn lo toan tiêu trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ngợt đáp, cuộc sống này cũng quá đến không hài lòng, hiện tại hắn lấy như vậy thân phận thích thượng Khương Du, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Yến Sách dứt khoát không trả lời, dù sao hiện tại Khương Du kia nha đầu ở chính mình thế lực trong phạm vi, cố tiêu muốn cậy góc tưởng, nằm mơ. Trần Tư Ninh tử vừa vào cửa, tầm mắt liền gắt gao dính ở Yến Sách trên người. Nàng năm nay 22 tuổi, chỉ so Trần Chí Viễn tiểu một tuổi, nhưng nàng thích Yến Sách đã có hảo chút năm. Trước kia Yến Sách cơ hồ là kia thiên thượng mây bay, mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, đều không gặp được đối phương nửa phần. Nhưng là hiện giờ tựa hồ có như vậy một chút hy vọng, cũng không biết cái gì nguyên nhân, Yến Sách hiện tại trở nên đặc biệt có nhân tình vị. Không giống trước kia như vậy, cả người khí chàng chính là lạnh nhạt xa cách, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Chương 207 Khuynh Tâm. Muốn nói ai nhất nhạc thấy cố tiêu thích thượng Khương Du, như vậy phi Trần Nguyệt Giao Mạc Trúc. Phía trước hắn thấy nhi tử mang về tới một cái tô âm âm, lúc ấy cấp cùng cái gì dường như. Nữ nhân trực giác thực chuẩn, tô âm âm vừa thấy liền không phải cái an phận cô nương, bọn họ cố ra xem thật sự không dám làm cái loại này con dâu vào cửa, về sau ai biết đối phương có thể làm ra sự tình gì tới. Còn không chờ nàng làm cái gì, cố tiêu lại cùng tô âm âm tách ra, hai người thậm chí liền bắt đầu đều không có liền kết thúc. Khoảng thời gian trước, cố tiêu cùng người trong nhà nói, hắn tưởng một lần nữa cùng Khương Du ở bên nhau, toàn tập người đều thật cao hứng, cũng tán đồng việc này. Nhi tử, người phía trước đi cấp Khương gia đưa năm lễ, cùng Khương Du nói thượng lời nói. Lời nói vẫn là có thể nói được với, chỉ là ta coi Khương Du tựa hồ đối ta thật sự không cái kia ý tứ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Nguyệt Giao sửng sốt. Cố tiêu nhún vai, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đi một bước xem một bước lạc. Hắn cơ hồ sẽ không làm chính mình hối hận sự tình, nhưng cùng Khương Du hôn sự, hiện giờ lại làm cố tiêu rất là ảo não. Phía trước từ hôn một chuyện, hắn liền không nên như thế vo đoán, thế cho nên hiện tại Khương Du nhìn chính là không muốn cùng chính mình đi lại thường xuyên. Mẹ ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nỗ lực. Như vậy liền quá tốt. Trần Nguyệt Giao gật gật đầu, không nỗ lực, kia cũng không biện pháp khác không phải. Cố gia trên dưới trong lòng đều rõ ràng, đoạn hôn nhân này có thể nói là cố gia buộc Khương Du đẩy rớt. Trần Nguyệt Giao ngẫu nhiên còn sẽ tưởng, nếu nhi tử thích Khương Du, nàng hay không có thể ở sau lưng ra điểm lực. Chỉ là nghĩ tới sau, nàng từ bỏ. Năm đó nàng quyết định, rước lấy nhi tử cường lực bắn ngược, nếu là hiện tại lại đi cắm một tay, không chừng cố tiêu nên nóng nảy. Con cháu đều có con cháu phúc, nàng vẫn là thiếu thao điểm tâm, xem bọn nhỏ chính mình phát triển đi. Kỳ thật làm cố tiêu chính mình nói, hắn cũng không biết thích Khương Du cái gì. Dù sao chính là ở trong bất chi bất giác, Khương Du khiến cho hắn treo ở trong lòng. Phảng phất phía trước cùng tô âm âm nhất kiến trung tình, đều dường như một hồi ảo giác, quay đầu lại nghĩ lại tô âm âm có chỗ nào hảo, cố tiêu nói không nên lời, tựa hồ không có gì xuất sắc địa phương. Mà lúc này tô âm âm đang định ở trong phòng ngủ một mình ăn Tết, trong phòng ngủ những người khác đều phản hồi quê quán, nàng trong nhà như vậy lộn xộn, còn có một cái đối nàng như hổ rình mồi kế huynh, tô âm âm nào dám trở về. Đi vào kinh thành ngoại quốc ngữ học viện mấy năm nay, tô âm âm thành tích cũng không tính hảo, rốt cuộc đại bộ phận thời gian, không phải cùng các loại nam nhân kết giao, chính là lao tới ở kết giao trên đường. Mặc dù là có nữ chủ quang hoàn, tâm tư vô dụng ở học tập thượng kia cũng là uổng phí. Huống hồ nàng lúc trước thi đại học tiếng Anh thành tích cũng không tính lý tưởng, hiện giờ nàng vẫn là tiếng Anh chuyên nghiệp. Giữa trưa nàng ăn màn thầu cùng một mâm khoai tây ti, một mâm thịt ti đậu ve, buổi chiều liền buồn bực không vui đại ở trong phòng ngủ không có ra cửa. Toàn bộ trong trường học còn lưu lại học sinh không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền 180 cái đi, những người này hoặc là trong nhà không có thân nhân, hoặc là chính là dịu ra dắt trẻ đi vào kinh thành đọc sách, tô âm âm cùng bọn họ căn bản không hợp. Trong trường học mỗi tháng đều có trợ cấp, theo lý thuyết cũng đủ một người ăn uống, nhưng tô âm âm tiêu phí lại so với trọng đại tay chân to, phía trước cũng mua quá không ít quần áo, cái này năm đều quá đến có chút túng quẫn. Đương nhiên đây là tạm thời, nàng năm trước cuối năm nhận thức một người nam nhân. Đối phương tuổi so nàng đại 8 tuổi, cùng vợ trước ly hôn sau lưu lại hai cái nhi tử. Người lớn lên tuy rằng không thế nào đẹp, so với cố tiêu kia quả thực trên trời dưới đất, nhưng là hắn có thể cho chính mình giới thiệu công tác. Sang năm đầu xuân, nàng muốn đi chụp phim truyền hình, là một bộ hiện đại kịch, tên cứ gọi Thu Tăng, nói chính là tên là Thu Tăng nữ hải tử trưởng thành quỹ đạo. Cái này nữ hải tử mới sinh ra mẫu thân liền xuất huyết nhiều đã chết, sau lại phụ thân ra ngoài làm công, nhận thức một nữ nhân, liền rốt cuộc không trở về. Thu Tăng cứ như vậy đi theo tuổi già mãi mãi sinh hoạt, từ nhỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lại còn có luôn là bị trong thôn cùng tuổi bọn nhỏ khi dễ, nhưng nàng lại tính cách kiên nghị, chịu khổ nhọc, hơn nữa càng lớn càng đẹp, rước lấy thôn bí thư chi bộ nhi tử ưu ái. Hai người kết hôn sau không đến một năm, Thu Tăng đối tượng liền ngoài ý muốn tê liệt, thôn bí thư chi bộ bà nương cảm thấy Thu Tăng là cái tang môn tinh, muốn đem người cấp đuổi ra gia môn, chính là lại phát hiện Thu Tăng có thai. Lúc sau Thu Tăng một bên chiếu cô cha mẹ chồng cùng trượng phu, một bên làm việc nhà nông khởi động cái này ra, chịu đựng bà động một chút chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ đồng thời, nỗ lực học tập tri thức. Lại sau lại Thu Tăng nhập đảng, tiếp nhận công công vị trí, thành trong thôn tân nhiệm đệ nhất vị nữ bí thư chi bộ, hơn nữa tiến cử đầu tư bên ngoài, kêu gọi thôn dân đại diện tích gieo trồng đông, dẫn dắt toàn thôn người làm giàu sự tình. Người nọ cấp Tô Âm Âm đáp chiêu số, tại đây bộ phim truyền hình đóng vai Thu Tăng hảo tỉ muội. Sau lại bởi vì xinh đẹp, bị trong thành kẻ có tiền coi trọng cưới trở về nhà, nhưng cuối cùng không có buộc trụ trượng phu tâm, sinh một cái nhi tử sau, đã bị trượng phu cấp đuổi ra gia môn, chật vật trở lại trong thôn, đi theo cùng nhau loại đông. Kỳ thật nàng tưởng diễn nữ chính Thu Tăng, nghề hà cái này nữ chính đã sớm định ra tới, hơn nữa vẫn là thực nổi danh, phía trước đối phương diễn quá thật nhiều bộ phim truyền hình cùng điện ảnh. Liên ở năm trước, đối phương còn diễn quá đoạn kiều nữ chính Bạch Tố Trinh đâu. Lúc ấy có thể nói thanh táo nhất thời. Bất quá nam nhân kia nói, nàng hiện tại một chút thanh danh đều không có, mắt nữ chính không có gì chỗ tốt, vẫn là đi theo cái kia nữ diễn viên hôn cái mặt thủ, về sau ở vì nàng tranh thủ càng tốt tài nguyên. Phần 122. Tô Âm Âm đương nhiên không ý kiến, nàng từng hồng, muốn kiếm rất nhiều tiền. Nàng muốn nói cho những người đó, chính mình cũng có thể dựa vào tự thân năng lực quật khởi, không cần bất luận cái gì ngoại lực. Hạ gia, ăn qua cơm tất niên sau. Lão gia tử liền đối Khương Du tỷ đệ nói, hai người các ngươi cũng đừng đi trở về, đêm nay liền ở chỗ này trú hạ, ngày mai buổi sáng đi theo Hạ Hân đi chúc Tết, tỉnh còn muốn lại đi một chuyến. Kia đêm nay liền phiền toái Hạ gia gia. Khương Du cười tủm tỉm gật đầu không có cự tuyệt. Phiền toái cái gì, trong nhà địa phương nhiều, không thiếu hai người các ngươi ngủ địa phương. Hạ Tình vừa nghe, một phen ôm Khương Du cánh tay, tiểu ngư, đêm nay hai ta một cái ổ chăn ngủ. Hảo A. Khương Du vui vẻ đáp ứng. Đương nhiên, nay tiểu tỷ muội hai người vẫn luôn cho tới 3 giờ sáng chung, mới ngáp dài ngủ. Buổi sáng còn không đến 7 giờ đã bị tiếng đập cửa cấp đánh thức. Nếu là thường lui tới, Hạ Tình khẳng định sẽ không sớm như vậy lên, chỉ là hôm nay đại niên mùng 1, trong nhà còn muốn tới khách nhân, ngủ nướng là không có khả năng. Ăn qua đơn giản cơm sáng, bọn họ mênh mông quần quận liền từ trong nhà chuẩn bị xuất phát. Các ngươi từ từ, còn chưa đi ra phòng khách, đã bị Ninh Yến cấp gọi lại, nàng bước nhanh đi lên trước tới. Một tay đem tôn tử từ Hạ Hân trong tay đoạt lấy đi, có ngươi như vậy đường ba ba sao, bên ngoài nhiều lãnh, ngươi còn dám ôm hải tử ra bên ngoài chạy. Hạ Hân vô ngữ, ta đều cho hắn bao vài tầng đâu, phong khẳng định thổi không ra. Kia cũng không được, đứa nhỏ này còn không có trăng tròn đâu, ngươi liền dám ngày mùa đông mang ra cửa, điên rồi đi ngươi. Xúc lên tã lót nhìn thoáng qua, mới phất tay đuổi bọn hắn, được rồi, đi thôi. Chương 208 tứ gia cấp tiền mừng tuổi. Đi ra gia môn. Khương Yên buồn cười nhìn hắn. Ta đều nói không được, ngươi không nghe. Hạ Hân thở dài, thất vọng nói, ta liền muốn mang nhi tử ra cửa hâm mộ bọn họ một chút. Đó là con hắn, hắn khẳng định phải bảo vệ hảo hảo, trên người bao ba tầng tiểu chăn, lại nói trong lòng ngực hắn ấm áp đâu, khẳng định sẽ không gió lùa. Nếu thân mụ ra tay, hắn cũng chỉ có thể như vậy ra cửa. Ngươi thế nào? Xuyên có đủ hay không? Đủ rồi, ta trên người vài tầng đâu. Bên trong áo đông. Bên ngoài đoàn áo cùng một gian rất dày quân áo khoác, trên đầu còn bao khăn quàng cổ, một chút đều không lạnh. Bọn họ chạm thứ nhất tới chính là Yến gia, không vì cái gì khác, chỉ là Hạ gia cách Yến gia nhà cũ gần nhất, hai nhà xem như trước sau viện, bất quá là nghiêng. Mới vừa vào cửa, Khương Du liền nhìn đến Yến Sách ngồi ở trong phòng khách, cùng bên người tiểu A Nhi cùng nhau xem TV. Đứa bé này là Yến Tinh Vân Nhi tử, bởi vì bối phận quan hệ, kêu Yến Sách vì thúc gia gia, rõ ràng Yến Sách năm nay mới hơn 20. Cũng đã là làm ra ra người. Yến Sách ngẩng đầu, nhìn đến đi theo Khương Yên bên người Khương Du, khỏe môi hơi hơi gợi lên một mặt cười, thừa dịp không ai chú ý, giơ tay ngéo một cái. Khương Du mặc, này động tác làm hắn tới làm, thật sự thực câu nhân. Cô ý sụ mặt tiến lên, Yến tiên sinh, ăn tết hảo. Yến Sách từ bàn trà phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái bao lì xì, cho ngươi tiền mừng tuổi. Nàng là tiểu hài tử sao? Nói nữa, hai người hiện tại cũng coi như là ám độ trần thương, người nam nhân này cư nhiên còn cho chính mình chúc Tết bao lì xì, thấy thế nào đều cảm thấy thực khôi hài. Nhưng tuy nói như thế, nàng vẫn là tiếp nhận bao lì xì, cảm ơn. Đừng khách khí. Yến Sách nhìn trước mặt tiểu cô nương, dường như trưởng thành một ít. Hơn nữa nàng tự thân khí chất cùng năng lực, cũng khó trách Cố Tiêu sẽ động tâm. Chỉ là chậm, người hiện tại đã là hắn, ai cũng đừng nghĩ động tâm tư. Nghe nói Cố Tiêu đối với ngươi nổi lên tâm tư. Khương Du ngây ngẩn cả người, vì cái gì a? Hắn không phải thích Tô Âm Âm sao? Như thế nào lại tìm tới ta? Nay không đúng a, Tô Âm Âm chính là nữ chủ, nam nữ chủ như thế nào có thể tách ra đâu? Vì cái gì ngươi không biết? Ta hẳn là biết không? Khương Du sắc mặt có điểm không tốt, gia hỏa này có ý tứ gì? Thực rõ ràng ngươi so với kia cái nữ nhân càng ưu tú, mới làm Cố Tiêu đem ánh mắt phóng tới ngươi trên người. Khương Du phát giác chính mình hiểu sai Yến Sách, còn tưởng rằng hắn tại hoài nghi chính mình đâu. Ta ưu tú kia cũng là ta chính mình bản lĩnh, dựa vào cái gì ta ưu tú phải bị hắn coi trọng. Yến Sách hơi hơi như mày, lời này nói tựa hồ không có gì tật xấu, nhưng nghe tới như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu. Trong phòng người cũng phát hiện Yến Sách cùng Khương Du, hai người tựa hồ đang ở trò chuyện cái gì, bất quá đều không có tiến lên đi, xem Khương Du thái độ, hai người liêu đến hẳn là đứng đắn sự. Du Tú Huyền ở bên cạnh nhìn. Đối Khương Du đứa nhỏ này rất là thích, nghề hà chính mình nhi tử là cái không thông suốt. Nàng thật là nói cái gì đều nói, nhưng Yến Sách vẫn là làm theo ý mình, thật sợ đến chết đều nhìn không tới tiểu nhi tức tiến ra môn. Ngụy biện. Yến Sách cười khẽ. Hảo đi, ta thừa nhận chính mình thực ưu tú, nhưng ta chướng mắt hắn. Khương Du chống cằm, phía trước hắn lao lực lui hôn, hiện tại cư nhiên lại đối ta có ý tứ, ta ai à. Vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Mất đi đồ vật hoặc là người. Đều không có nhớ lại tất yếu. Lời này nói nhưng thật ra có lý. Tình yêu loại sự tình này, ta nhưng không nghĩ miễn cưỡng, rốt cuộc muốn cùng nhau vượt qua hơn phân nửa đời đâu, không phải thật sự thích, như thế nào có thể chịu đựng vài thập niên năm tháng mưa gió. Huống hồ không thích nói, mặc dù là kết hôn, ta cũng không muốn cùng đối phương cùng chung chăn gối. Nàng méo lên một quả hạt dưa phong tới trong miệng, ta mẹ năm đó vất vả đem ta sinh hạ tới, không phải làm ta tự mình lăn lộn tự mình. Hàn huyên không bao lâu, Hạ Hân ở bên kia kêu người. Tiểu Ngư, đi rồi, chúng ta đi nhà tiếp theo. Hảo. Yến Sách bởi vì bối phận vấn đề, ngày thường ăn Tết chỉ đi thăm trong đại viện vài vị còn trên đời lao gia tử, đảo cũng không vội tại đây nhất thời. Đi Lục gia, Trần gia, sau đó đi Cố gia. Cố gia người đều biết Cố Tiêu hiện tại bắt đầu thích thượng Khương Du, bởi vậy Khương Du tới cửa khi, trong nhà người đều thật cao hứng. Trần Nguyệt Giao nghĩ đến chuyện của con, đối Khương Du cũng cảm thấy thực xin lỗi. Hai đứa nhỏ hôn ước. Nàng ban đầu vẫn luôn đều kiên trì, trước sau cũng không chịu đáp ứng từ hôn. Một phương diện là cảm thấy này hôn ước là nàng cùng đại đại định ra tới, về phương diện khác nàng đối Khương Du cũng đích xác có hảo cảm. Tuy nói rất nhiều năm cũng chưa nhìn thấy đứa nhỏ này, nhưng Trần Nguyệt Giao tư tâm vẫn luôn cảm thấy, dù sao cũng là đại đại thân sinh nữ nhi, nhân phẩm tính tình khẳng định sẽ không kém. Nhưng là không có biện pháp, nàng tổng không thể cả đời đều không thấy nhi tử. Khương Du cũng không chán ghét Trần Nguyệt Giao. Nàng mặc dù là chưa làm qua mẫu thân, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là nàng đứng ở Trần Nguyệt Giao vị trí, có không kiên trì 3-4 năm đều khó nói, chỉ sợ ở ngay từ đầu nhi tử không đáp ứng hôn sự này thời điểm, nàng liền sẽ tìm cái thích hợp thời gian nói khai lui rớt. Cùng Cố gia trưởng bối đã lệ năm, Khương Du liền cùng Cố Văn ngồi ở cùng nhau. Cố gia cái này tiểu cô nương thân thể có điểm suy yếu, cả người lớn lên thực tinh tế trắng nõn, nghe nói là khi còn nhỏ đến quá một hồi bệnh nặng. Tự kia về sau thân thể liền vẫn luôn không được tốt lắm, nhưng tốt xấu không có thương tổn cập căn bản. Cố Văn rất ít ra cửa, trừ bỏ cố định đi học cùng với bồi mẫu thân tham gia yến hội, cơ hồ đều là đại ở nhà. Có lẽ là bị người nhà bảo hộ rất ít, tính cách nhìn qua thực văn tĩnh, lại cũng thiên chân. Khương Du tỷ tỷ ăn Tết hảo. Văn Văn ăn Tết hảo. Khương Du chào hỏi qua ở bên người nàng ngồi xuống, nghe nói ngươi bị cảm, hảo chút sao? Trước hai ngày liền hảo nhanh nhẹn. Cố Văn cười rộ lên trên mặt có hai viên má lún đồng tiền, Khương Du còn lại là má lún đồng tiền, hai loại đều rất đẹp. Nàng không khỏi nhớ tới một câu đời sau nói, ngươi má lún đồng tiền không có rượu, ta lại say thành một cái cầu. Cố Văn tuổi còn nhỏ, làn da trắng nõn, cười rộ lên má lún đồng tiền thật xinh đẹp. Cố Văn đối Khương Du vẫn luôn đều rất có hảo cảm, tuy nói lúc trước bởi vì nàng quan hệ, đại ca rời đi ra xuất ngoại đọc sách, chính là chuyện này thật sự muốn nói lên, cùng Khương Du không có quan hệ. Rốt cuộc này đoạn hôn ước là đại bá mâu trước nói ra. Nàng đi vào kinh thành sau, rất thông khoái đáp ứng rồi từ hôn. Cố Văn khi đó cảm thấy vị tiểu tỷ tỷ này thật sự thực không tồi. Ít nhất không có đem đoạn hôn nhân này cấp nháo đến không thoải mái nông nỗi. Khi còn nhỏ nàng không hiểu chuyện, nghe trưởng bối nhắc tới này đoạn hôn ước, tư tâm cảm thấy Khương Du là không xứng với nàng đại ca. Nhưng sau lại nhìn thấy Khương Du, nàng thay đổi ý nghĩ của chính mình, hơn nữa cũng nguyện ý cùng Khương Du đi lại. Khương Du tỷ tỷ, ngươi đối ta đại ca không có gì ý tưởng sao? Về đại ca đối Khương Du có tâm tư chuyện này, người trong nhà đều biết. Không có. Khương Du cười lắc đầu, ta cùng Cố tiên sinh ở bên nhau không thích hợp. Như vậy a? Kia đại ca khả năng muốn tương tư đơn phương. Chương 209 hắn nên làm cái gì bây giờ? Hạ Huân lần này ra cửa chúc Tết, cũng là muốn nói cấp nhi tử làm trăng tròn rượu sự tình. Chờ đều thông báo, bọn họ vài người mới đứng dậy về nhà. Đại ca. Cố Tiêu ngẩng đầu nhìn người tới, cười nói, tiến vào ngồi đi. Cố Văn vào cửa sau, ở thư phòng sofa ngồi xuống, ta phía trước hỏi qua Khương Du tỷ tỷ. Nàng nói như thế nào? Cố Tiêu biết đường muội nói chính là có ý tứ gì. Khương Du tỷ tỷ nói các ngươi hai ở bên nhau không thích hợp. Cố Tiêu trầm mặc. Như thế nào không thích hợp? Nàng đại khái là oán trách chính mình lúc trước lấy cái loại này không có đảm đương cách làm mà từ hôn một chuyện đi. Kỳ thật ngẫm lại, nếu là hắn bị người như thế từ hôn, chỉ sợ cũng hiểu ý có oán trách. Ngươi tổng phải vì chính mình đã làm sự tình người phụ trách, hiện giờ hắn rõ ràng cảm nhận được. Phía trước hắn có lẽ là thích Tô Âm Âm. Rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt, này nhưng trái tim đã bị đối phương kia thanh lệ thoát tục khuôn mặt hấp dẫn. Nhưng theo tiếp xúc, hắn phát hiện Tô Âm Âm rất nhiều khuyết điểm, nói thật dễ nghe là thiện lương, trên thực tế luôn thích treo nam nhân. Thanh niên trí thức thời kỳ tôn nham chờ mấy nam nhân, đi vào kinh thành sau trường học một ít nam đồng học, sau lại cư nhiên còn tưởng treo Trần Chí Viễn, nháo đến Trần Chí Viễn muốn cùng Lục Tú Linh từ hôn. Lục gia nhưng thật ra tưởng lui, nhưng Trần gia nơi nào bỏ được. Hai nhà đại nhân quan hệ xưa nay giao hảo. Việc hôn nhân này cũng là trải qua hai cái tiểu bối gật đầu mới định ra tới, nơi nào có thể nói lui liền lui. Hai nhà trưởng bối đều làm bọn nhỏ lại lo lắng nhiều một chút, bởi vậy cho tới bây giờ này hôn sự đều không có lui rớt. Lục Tú Linh đã đi theo này lão sư ra ngoại quốc biểu diễn, Trần Chí Viễn cũng tính hạ tâm tới chuyên tâm công tác. Đến nỗi Tô Âm Âm, Trần Chí Viễn bên kia đã không có lại cùng đối phương liên lạc quá. Lục Tú Linh là thiệt tình thích Trần Chí Viễn, kia chính là cái kiêu ngạo cô nương. Bằng không lúc trước tuyệt đối sẽ không định ra hôn sự này. Nếu Trần Chí Viễn chịu quay đầu lại, hơn nữa biểu hiện vẫn luôn đều thực không tồi, Lục Tú Linh tự nhiên sẽ không lại nắm không bỏ.